Chương 1311 tất cả mọi người là thấy rõ ràng, ở trên không trên mặt đất, giống như xuất hiện một mảnh sóng nước, quang ảnh đang run rẩy, hiện ra một tòa cửa đá vô cùng to lớn, trên biển cửa thì là có bốn chữ mơ hồ chớp động. Thiên hạ vô song. Quả nhiên là bốn chữ này, Thạch Hạo không khỏi bật cười, người sáng tạo ra di tích cổ này là ai, khẩu khí thật đúng là to đến kinh người. Thời gian trôi qua càng lâu, quang ảnh ba động lại càng nhỏ bé, cuối cùng, hoàn toàn vững chắc. Một cái cửa đá, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi! Thật nhiều người đều nói, hướng về phía cửa đá chạy qua. Một màn quỷ dị xuất hiện, sau khi chuỗi người này tiến vào cửa đá, cũng không phải là xuất hiện từ một đầu khác, mà là cả người giống như bị đi đến trong một không gian khác, mà quá trình này thì là hơi có vẻ chậm chạp, như là rơi vào trong vũng lầy. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, người liền hoàn toàn biến mất. Cái này cũng không tuyệt đối, chỉ thấy có ít người bay vút qua, lại trực tiếp nhào đi ra từ một bên khác. A, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ, cửa đá còn tự mang công năng sàng chọn, thả một số người tiến vào, lại đem một bộ phận người ngăn tại bên ngoài sao? Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Đại sư huynh nói ra, tất cả mọi người là giữ vững tinh thần đến, tiếp xuống chính là chiến đấu. Thiên hạ vô song, lại xưng giải thi đấu võ đạo, giai điệu kỳ chủ chính là chiến đấu không ngừng, càng là thắng được nhiều, thì càng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Người người tranh nhau chen lấn. Đoạt bảo trong di tích cổ này, tiến vào trước mà nói, khẳng định sẽ chiếm cứ ưu thế. Còn tốt, cửa đá cũng đủ lớn, hai bên đều có thể tiến vào. Cũng có khả năng trực tiếp xuyên qua, mà người như vậy, bình thường đều là không có thiên phú gì, chiến lực không có vượt qua cảnh giới. Cái này giảm đi nhiều người, làm sao cũng có thể nhìn ra quy luật tới. Hưu, Thạch Hạo nhảy vọt đi qua, tại trong nháy mắt xuyên qua cửa đá, tốc độ của hắn lập tức chậm lại, trước mắt cũng xuất hiện một thế giới khác, sau đó, hắn liền không có đi vào. Đây là một cái thiên địa hoàn toàn khác biệt, nơi xa, đang có núi lửa phun trào, mây khói nồng đậm bay thẳng trời cao, đem bầu trời đều là hoàn toàn che đậy, mà nham tương cuồn cuộn cũng đang cuộn trào mãnh liệt mà động, như thế giới tận thế. A, hắn quét một vòng, phát hiện bốn phía cũng không có bóng dáng của đám người Ngưu Tu Bình, Lâm Chi Tuệ. Cho nên, sau khi xuyên qua cửa đá, sẽ tiến hành truyền tống ngẫu nhiên. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đây là một nam tử trung niên áo lam, gã đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền nhìn chằm chằm vào trên người Thạch Hạo, ánh mắt rất hung tàn. Tại trong bí cảnh này, không cần đi tìm cái bảo vật ẩn tàng gì, cũng không có cái tiên dược gì, sự tình phải làm duy nhất chính là chiến đấu. Chỉ cần có thể thắng, liền có thể đạt được chỗ tốt. Người một cái thanh niên, có thể có mấy phần thực lực. Gã hét lớn một tiếng, lập tức liền vung đao chém tới. Đây cũng không phải là tiên khí, không có cách, trừ phi lưng tựa một cái thế lực lớn. Bằng không mà nói, muốn có được tiên khí phù hợp với cảnh giới là rất khó. Cảnh giới thấp mà nói, loại tiên khí này nếu có thì làm được cái gì, căn bản là không có cách tăng lên chiến lực. Cho nên, đây chỉ là một thanh đao phổ thông, nhiều lắm là chính là, bị gã dùng tới một hồi sẽ không chịu nổi lực lượng của gã mà vỡ nát. Đủ rồi, quán chú lực lượng của gã còn có tiên tắc, lực sát thương này đã đủ kinh người, ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, một đao này sát ý 10 phần, cho nên, đối phương cũng không phải là chỉ là muốn đánh bại hắn. Mà là còn muốn lấy tính mạng của hắn. Thật đúng là tác phong của hỗn loạn tiên vực. Nếu phải đắc tội người, vậy liền trực tiếp lấy đi tính mệnh, vạn không cho đối phương cơ hội ngày sau trả thù. Hắn ngưng quyền, hướng về phía đối phương đánh tới. Thực lực càng mạnh, phong cách chiến đấu của hắn lại càng hướng tới đơn giản hóa. Dù hắn lại dùng vô tự quyết của lão đinh, cũng sẽ giản hóa, đem nó hồn hòa vào trên nắm tay, lấy phương thức như vậy đánh ra tới. Bành! Một quyền mà thôi, đao của nam nhân kia liền vỡ nát. Ngay cả tiên kim đều không phải, tự nhiên chỉ có phần một kích nát bấy, mà lực quyền của Thạch Hạo vẫn tiếp tục tàn phá bừa bãi, đem gã tùy tiện ép thành huyết vũ. Hừ, hắn gần nhất thật sự là quá vô danh, không biết hắn có danh hào Tu La, thế nhưng là sát thần sẽ nhắc lên tinh phong huyết vũ sao? Ông, một vệt ánh sáng bao phủ trên người Thạch Hạo, ở trong đó bao hàm năng lượng thuần khiết không gì sánh được, có thể bị hắn tùy tiện hấp thu, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Chỉ là đem tu vi của Thạch Hạo tăng lên một chút xíu, sau đó liền không có. Còn có, trên tay Thạch Hạo nhiều một cái ngôi sao màu đồng xanh. Đây chính là ban thưởng cho chiến thắng. Thạch Hạo mỉm cười, mặc dù tu vi chỉ là tăng lên một chút xíu, nhưng, có thể tăng lên chính là chuyện tốt, mấu chốt là hắn cũng chỉ đánh một quyền mà thôi. Đi. Bất quá, hướng phương hướng nào để đi đâu? Thạch Hạo quét một vòng, sau đó ánh nhìn dừng tại bên trên tòa núi lửa đang phun trào kia. Đi cái kia. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, hướng về phía núi lửa mà đi. Đi ra không đến bao lâu, hắn liền thấy bên trong cũng có người vọt ra. Đó là một cái lão giả, đồng dạng là Ngân Linh Tiên. Sách, di tích cổ này thật đúng là sinh lạnh không kỵ, mặc kệ là tuổi trẻ hay là tuổi già, đều là một mực đều thu. Lão già nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra vẻ cảnh giới. Ở chỗ này, mặc kệ gặp được ai, đều là địch nhân. Không nói hai lời, lão già trực tiếp giết tới đây, tay phải hóa thành móng vuốt, hướng về phía con mắt Thạch Hạo cắm tới. Thật ác độc. Thạch Hạo gật đầu, cái này thật đúng là phong cách của hỗn loạn tiên vực, không xuất thủ thì thôi, xuất thủ chính là muốn nhân mạng. Bành! Hắn lại vung một quyền, lão giả lập tức liền hóa thành huyết vũ. Ông, lại là một vệt ánh sáng lồng đi qua, tăng lên tu vi của Thạch Hạo, tinh khiết thì tinh khiết, mà đồng thời, trên tay của hắn lại nhiều thêm ngôi sao màu đồng xanh thứ hai, điều này đại biểu, hắn đã đánh bại hai người. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, hiển nhiên, thật nhiều người bị truyền tống đến gần đó. Trong đó cũng có thật nhiều người lựa chọn hướng về phía núi lửa mà đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vậy, lại là sau một hồi, Thạch Hạo gặp người thứ ba. Đây là một người trẻ tuổi, một thân trường sam màu xanh ngọc, ánh mắt hết sức sáng ngời. Luận bàn một chút. Người trẻ tuổi kia nhoẻn miệng cười. Tốt. Thạch Hạo cười nói. Hưu, người trẻ tuổi kia lập tức lao đến, vỗ ra một chưởng, uy lực cực lớn. Nhưng quả nhiên chỉ có chiến ý mà không sát cơ. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng thủ hạ lưu tình, nhẹ nhàng dùng một kích đem y đẩy lui. Người trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, có phải người trong nghề hay không, thử một lần liền biết, y lập tức liền ý thức đến, Thạch Hạo cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn quá thong dong, thực lực sai biệt cách xa. Y vội vàng ôm quyền, nói, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không tính nói nhiều, hắn cũng không phải đến để kết giao bằng hữu. Người trẻ tuổi kia tự nhiên không dám có bất mãn gì, quay người rời đi. A, Thạch Hạo thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao không có thấy quang trụ rơi xuống. Hắn lại đưa tay nhìn xem, vẫn là hai ngôi sao màu đồng xanh. Nói cách khác, trận này không tính. Lần này không tính, là bởi vì hắn không có đem đối thủ triệt để đánh bại, chỉ là chạm đến là thôi, cho nên mới không có đạt được thừa nhận, hay là nhất định phải giết chết đối thủ. Nếu như là vế sau mà nói, vậy trong này sẽ nhắc lên giết chóc như thế nào. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn gặp người thứ tư. Đây là một nữ tử, nhìn bộ dáng đại khái là hơn 20, tiếp cận 30, tướng mạo mỹ lệ, càng có một cỗ vũ mị chi khí, hai con mắt giống như biết nói chuyện. Không nên động thủ. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, nữ tử này lập tức giơ hai tay, ra hiệu chính mình tuyệt không có ý xuất thủ, mà bởi vì động tác này, nàng đem đường cong nóng bỏng của chính mình hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ngươi nhìn ta đẹp không? Nàng nở nụ cười xinh đẹp, mị lực bắn ra bốn phía. Thạch Hạo lại là không có nửa điểm động dung, lắc lắc đầu nói, bình thường. So sánh cùng loại tuyệt sắc như Tô Mạn Mạn, nàng xác thực chỉ là bình thường. Hơn nữa, dáng vẻ kệch cỡm, nhìn cũng làm cho người ta chán ghét. Nữ tử kia sững sờ, nàng tu luyện chính là mị công, am hiểu nhất chính là lơ đãng thể hiện ra thái độ vũ mị, sau đó thừa cơ xuất thủ, đem đối thủ giết chết. Dưới một chiêu này, dù là rất nhiều người có thực lực nguyên bản tại phía trên nàng đều là bị nàng giết. Về sau, nàng cũng quen dùng loại phương thức này giết người, nhẹ nhõm, lại không có chút phong hiểm nào có thể có một cái người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thế mà không nhận mê hoặc của chính mình sao? Nữ tử kia không thể tin được, chẳng lẽ, đây là một nữ nhân cải trang, bằng không, làm sao có thể không nhìn mị công của chính mình, hơn nữa, dáng dấp cũng quá dễ nhìn. Đã như vậy, nàng chấn động hai tay, liền có nhiều hơn hai thanh loan đao. Nàng am hiểu mị công, cũng mười phần ỷ lại vào mị công. Nhưng cũng không đại biểu chiến lực của nàng không được. Ngân linh tiên cửu tinh, không phải thổi phồng lên. Hơn nữa, nàng lấy mị công giết người, số lượng đủ nhiều mà lại mười phần nhẹ nhõm, tích lũy xuống thân gia phong phú, chế tạo ra cho mình một đôi tiên khí. Chết đi. Nàng lệ quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành. Thạch Hạo chỉ là tùy ý ra một quyền, nàng liền nằm trên mặt đất đi, trực tiếp hôn mê. Bất quá, vẫn không có quang trụ rơi xuống, ngôi sao trên tay vẫn là hai cái. Cho nên, nhất định phải đem người giết chết sao? Thạch Hạo nghiệm chứng ý nghĩ của mình, bổ khuyết thêm một kích, giết loại người tu mị công, làm việc hèn hạ này, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Quả nhiên, quang trụ lập tức rơi xuống, mà ngôi sao trên tay hắn cũng thay đổi thành ba sao. Nhất định phải giết người mới được. Thạch Hạo thì thào, giết người liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi, dụ hoặc như vậy ai có thể chống đỡ được. Dù là nhất thời có thể giữ vững nguyên tắc, nhưng một lúc sau, chỉ sợ người người đều muốn hóa thành ác ma đi. Mấu chốt nhất là, ngươi thủ được nguyên tắc không loạn sát người, cũng không đại biểu những người khác cũng làm được. Đến lúc đó người khác giết tới, trong lòng ngươi còn có cố kỵ, vậy còn đánh cái rắm, không phải đem chính mình đặt vào nguy hiểm sao? Đây là bí cảnh do ai sáng tạo ra, cái gì thiên hạ vô song, đơn giản chính là sát lục vô song. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, bất kể như thế nào, hắn đều đã đến nơi này. không nhìn thấy đồng giáp tiên, đương nhiên cũng không có kim nguyên tiên, giống như lúc tiến vào liền đem người phân chồng theo cảnh giới. Lại đi một trận, Thạch Hạo gặp người thứ năm. Thạch Hạo. Người kia hiển nhiên nhận ra Thạch Hạo, thốt ra. Thạch Hạo nhìn về phía đối phương, đây là một người trẻ tuổi, khí độ 10 phần bất phàm, bất quá, rất là xa lạ. À, đây cũng là đến từ quần tinh chi đỉnh sao? Tại hạ Lạc Sinh Huy, đến từ Vân La Tiên Vực. Người kia chắp tay nói ra, đi lên liền tự giới thiệu, tự nhiên là muốn chắp nối. Chúng ta đều là truyền nhân tiên vương, cho nên, ngươi cũng không nên muốn giết ta. Thứ nhất ta không phải dễ trêu, thứ hai ngươi cũng chưa chắc có thể giết được. Nơi này cần giết chóc mới có thể có đến chỗ tốt, hiển nhiên. Số lần chiến đấu càng nhiều, ai cũng biết. Thạch Hạo có nguyên tắc của mình, không có đắc tội hắn, hắn đương nhiên không thể vì chỗ tốt mà đi giết người. Cho nên, hắn gật gật đầu, Lạc huynh tốt. Ha ha, nơi này cần chiến đấu không ngừng, chúng ta vẫn là tách ra mới tốt, miễn cho ảnh hưởng tìm kiếm con mồi. Lạc Sinh Huy nói ra, không đợi Thạch Hạo mở miệng liền quay người rời đi. Bọn hắn cùng một chỗ mà nói, gặp được đối thủ thì tính cho ai đây? Cho nên, vẫn là tách ra tốt, miễn cho nổi lên mâu thuẫn. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi tới. Kỳ quái là, tòa núi lửa kia rõ ràng không phải rất xa, nhưng Thạch Hạo không ngừng mà bước đi, lại phát hiện chính mình một mực không thể rút ngắn khoảng cách. Cái này kỳ quái. Nhoáng một cái, đã là một ngày đi qua. Thạch Hạo hơi chút nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục xuất phát. Trải qua thời gian cả ngày này, thật nhiều người đã thích ứng với giết chóc ở nơi này, dù sao đây là hỗn loạn tiên vực, chiến đấu vốn chính là giọng chính, hiện tại chỉ là tăng cao thêm một bước. Muốn có được chỗ tốt, nhất định phải giết chóc. Thạch Hạo vừa mới xuất phát, liền thấy phía trước xuất hiện 5 người. Bọn họ hiển nhiên kẻ đến không thiện, từng cái trên mặt đều là mang theo biểu tình lạnh lẽo mà hài hước, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, vậy căn bản không phải là nhìn người, mà là một con mồi. Trốn! 5 người kia đều là hướng về phía Thạch Hạo cười nói, theo bọn họ nghĩ, đây chính là một trò chơi. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp để chạy, có thể chạy mất mà nói, ngươi liền có thể lấy một cái mạng. Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng chạy. Hiện tại nơi này hẳn cũng chỉ là ngân linh tiên, như vậy tại trong cấp độ này, có ai sẽ là đối thủ của hắn? Hắn nhìn 5 người này, bọn họ hiển nhiên quá thích ứng đối với quy tắc ở nơi này, chẳng những xem giết người là sự tình bình thường, thậm chí còn lấy thế làm vui, chủ động tổ đội triển khai săn giết. Thạch Hạo lắc đầu, quét 5 người này một chút, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại trốn, trốn được, coi như vận khí của các ngươi. Ha ha, ha ha, 5 người kia nhìn xem lẫn nhau, sau đó đều là cười ha ha. Đây thật là buồn cười quá, ngươi chỉ có một người, thế mà còn dám uy hiếp bọn họ. Thạch Hạo cũng mỉm cười, 5 người này trong mắt hắn đã là 5 cổ thi thể. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không hào hào chân quý, đó chính là tự mình muốn chết. 5 người kia đều là cười lạnh. Ha ha, lần này giờ đến phiên ta đi. Một người trong đó đi ra, 5 người bọn họ cùng đi săn, nhưng người nào ra một kích cuối cùng thì là thay phiên, để mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt. Lần này đến phiên Hàn huynh. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tiểu tử, chết đi. Họ Hàn nhảy người lên mà ra, hướng về phía Thạch Hạo công tới. Thạch Hạo phản kích. Những người khác sẽ thay gã đỡ được, chính mình chỉ cần lấy đi tính mệnh của Thạch Hạo là được. Đây chính là chỗ tốt khi nhiều người cùng một chỗ đi săn. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là vừa nhấc tay, người họ Hàn liền bị hắn nắm cổ. À, hắn là xuất thủ thế nào? 4 người còn lại đều là nuốt ngụm nước miếng, trong mắt đều là trừng ra. Thạch Hạo đưa tay khẽ xiết, cổ người họ Hàn liền bị hắn sinh sinh bẻ gãy, hắn tiện tay đem ném qua một bên, sau đó hướng về phía 4 người còn lại nhìn lại. Chạy! 4 người kia đều biết đụng phải cái đinh, người này quá mạnh, có thể tại phía dưới lúc bọn họ không? Phát giác gì liền chế trụ một tên đồng bạn, vậy giết bọn họ lại có cái gì khó khăn? Thạch Hạo lắc đầu, căn bản không cần động thủ, mở tiểu tinh vũ ra, 4 người kia đều là trước tiên hóa thành huyết vũ. Ong ong! Quang trụ đều tới, mà trên tay Thạch Hạo cũng nhiều thêm một ngôi sao màu bạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó một ngày, Thạch Hạo tổng cộng giết 7 người, trong tay chính là 7 ngôi sao màu đồng xanh. Hiện tại liên sát 5 người, số ngôi sao sau khi đạt tới 10 khỏa, lại là hóa thành một viên ngôi sao màu bạc. Nhưng mà, lại có 2 ngôi sao màu đồng xanh xếp tại bên cạnh nó. Cho nên, ngôi sao màu bạc đại biểu 10, ngôi sao màu đồng xanh đại biểu 1. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, gặp được người phải giết, hắn lại không chút nào nương tay. Cổ quái là, vô luận hắn làm sao tiến lên, tòa núi lửa kia lại luôn xa xôi như thế, làm sao cũng vô pháp tiếp cận. À, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp đến gần sao. Thạch Hạo nổi hiếu kỳ, vậy hắn nhất định phải hiểu rõ, đến cùng có thể đi đến chỗ núi lửa kia hay không. Trên đường đi, giết chóc vô số. Mặc dù rất nhiều người bên ngoài tiên vực tới, nhưng dù sao vẫn là thổ dân chiếm đa số, quá nhiều người không biết Thạch Hạo, nhìn thấy hắn lẻ loi một mình, liền cho rằng hắn dễ ức hiếp, xông lên liền làm. Kết quả đâu? Đương nhiên là tặng đầu người, lưu lại tính mệnh. Dưới loại tình huống này, Thạch Hạo dù là không muốn giết người cũng vô pháp nương tay, ngôi sao màu bạc trên tay dần dần nhiều hơn. 2 cái, 3 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái. Tiến vào nơi này tới ngày thứ 13, Thạch Hạo đã giết 97 người, sắp đạt tới bách nhân trảm, mà tu vi của hắn cũng tiếp cận thập nhất tinh đỉnh phong, nhiều lắm là lại thêm 2-3 ngày là có thể. Chỉ là hắn đối với việc nắm giữ tiên tắc còn kém xa lắm, cần thời gian tích lũy nhất định, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Rầm rầm, trong rừng cây, bỗng nhiên lao ra 4 người. Bọn họ đều là nam tử trung niên, từng cái tản ra sát khí lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, lập tức liền đem Thạch Hạo bao vây lại. Soát, 4 người đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo vung đao chém tới. Cái này thể hiện ra phối hợp phi thường ăn ý, còn có sát ý máu lạnh, một đao chém về phía người không quen biết chút nào, căn bản không mang theo một chút xíu do dự. Thạch Hạo chấn quyền, oanh, 4 người kia lập tức cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền bắt đầu giải thể. Không chịu nổi một kích, hắn hiện tại là chiến lực gì? Ngân linh thập bát tinh, hoàn toàn có thể coi như là kim nguyên tiên. Mặc dù chỉ có thể so sánh với kim nguyên tiên yếu nhất, nhưng kim nguyên tiên đánh ngân linh tiên, đây không phải lão tử đánh nhi tử sao? Ông, ngôi sao trong tay Thạch Hạo toàn bộ đều biến thành màu bạc, sau đó, 10 khỏa toàn bộ biến mất, thay vào đó, thì là một ngôi sao màu vàng. Màu vàng, đại biểu cho 100. Bất quá, hắn hẳn là giết 101 người, tại sao không có thấy một ngôi sao màu đồng xanh khác đâu? Chẳng lẽ, đạt tới 100 liền không tính toán rồi sao? Cái kia giết người còn có chỗ tốt sao? Trong lòng Thạch Hạo dâng lên từng cái vấn đề, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về phía núi lửa mà tiếp tục xuất phát. A, lần này, hắn phát hiện chính mình thực sự đang đến gần núi lửa, rất rõ ràng nhìn ra, núi lửa tại trong hai mắt đang dần phóng đại, càng ngày càng gần. Phát sinh biến hóa gì sao? Thứ nhất, đã đến giờ, cho nên núi lửa có thể tiếp cận. Thứ hai, chính mình có được một viên ngôi sao màu vàng, cho nên chỉ có hắn có thể tiếp cận. Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên tiến lên, không cần bao lâu thời gian, hắn liền đến dưới chân núi lửa. Ở chỗ này, hắn có thể tinh tường nhìn thấy nham tương đang chảy, trong đó còn có tiên tắc đang sôi trào, chạm thử mà nói, lực sát thương to lớn. Thạch Hạo trực tiếp đi vào trong nham tương, quần áo trên người hắn lập tức bị thiêu hủy, nhưng, thể phách của hắn thế nhưng là như ngân linh tiên kim chân chính, mặc nham tương ngươi cuồn cuộn, hắn cũng là lù lù bất động. Thời gian đi qua rất lâu, da của hắn mới hơi có chút đỏ lên. Thạch Hạo gật gật đầu. Dạng nham tương này có thể sinh sinh luyện hóa ngân linh tiên kim, nhưng, thời gian cần muốn thật lâu, lấy thể phách mạnh mẽ của hắn, đoán chừng phải nằm lên ở chỗ này 2-3 ngày mới có thể bị nung chảy. Mà cái này, vẫn là dưới tình huống Thạch Hạo không có phát động phòng ngự, lại tính cả tầng này mà nói, thời gian hắn có thể kiên trì tại trong nham tương sẽ càng lâu càng lâu. Nham tương phun tung tóe, đem ngọn núi này hóa ra từng đầu sông lửa, xen lẫn lẫn nhau, muốn tìm một đầu đường để lên núi cũng không dễ dàng. Bay! Có thể, nơi này không có áp chế đặc thù, dẫn đến không cách nào phi hành, nhưng, trên không tất cả đều là khí tức mà núi lửa phun trào đi ra, có kịch độc, căn bản không cần bị hút vào thân thể, mà là sẽ trực tiếp ăn mòn thân thể, chính là chống ra hộ thuẫn phòng ngự, cái hộ thuẫn kia cũng sẽ bị cấp tốc tan rã. Cho nên, cách làm an toàn hơn vẫn là tại trên núi tìm kiếm một con đường có thể tiến lên. Thạch Hạo có thể không nhìn nham tương mà cứng rắn đi lên, nhưng hắn lại lựa chọn điệu thấp làm việc, tìm kiếm con đường an toàn để lên núi. Dạng này mới có thể hố người. Hắn dạo chơi mà đi, nếu thật gặp phải tình huống làm khó dễ, hắn liền trực tiếp nhảy qua đi, dù sao khí độc kia đối với thể phách của hắn cũng rất khó tạo thành tổn thương. Đoạn đường này đương nhiên là thông suốt không trở ngại, đi một lúc sau, hắn nhìn thấy phía trước có một người. Lúc hắn dùng nhìn bằng mắt thường thấy đối phương, người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức xoay người qua, nhìn thẳng vào hắn. Đây là một người trẻ tuổi, biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt, nhất là một đôi mắt, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì có thể khiến y để ý, hoàn toàn là coi thường thương sinh. Thạch Hạo thấy rõ ràng, bên trên tay người kia cũng có một ngôi sao màu vàng. Quả nhiên, có thể tiếp cận núi lửa, đều là hoàn thành bách nhân trảm. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, con mắt người kia có chút sáng lên, dâng lên một cỗ chiến ý, y cứ như vậy từ chỗ cao nhìn xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về người kia mà đi đến. Theo Thạch Hạo tới gần, ánh mắt của người trẻ tuổi kia càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất như bị nhen lửa vậy, sau đó, y bỗng nhiên xuất đao. Vô tận đao mang bắn ra, giữa thiên địa phảng phất như cái gì cũng đều biến mất, liền chỉ còn lại có một đạo đao quang hừng hực như thế, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Lập tức, đao quang biến mất, chỉ còn lại có người trẻ tuổi kia đang nâng cao đao đâm tới, lại là bá khí y nguyên. Ta có một đao, có thể bình thiên hạ. Thạch Hạo đưa tay một cản, cang, một tiếng văng giòn, đao liền bị cản lại. Người trẻ tuổi lộ ra thần sắc không thể tin được, một đao toàn lực ứng phó của y như thế, thế mà bị Thạch Hạo dễ dàng liền cản lại như thế. Y đã đầy đủ coi trọng đối thủ, một đao ra, liền dốc toàn lực, có thể bị đỡ được nhẹ nhõm như vậy, để y không thể nào tiếp thu được. A, người trẻ tuổi mở miệng, phảng phất như đang hỏi Thạch Hạo là ai, thế nhưng, miệng của y mở ra, lại chỉ thấy một đầu đoạn lưỡi. Cái này hiển nhiên là về sau đã bị cắt mất, mà lấy sinh mệnh lực ương ngạnh của tiên nhân, để đoạn lưỡi mọc dài lại hẳn không phải là chuyện rất khó, nhưng y lại là cái bộ dáng này, để Thạch Hạo hơi sững sờ. Ngươi đây là có chuyện gì? Ta gọi Thạch Hạo, ngươi đây. Thạch Hạo nói ra, người trẻ tuổi lấy một bàn tay viết chữ trong không khí, nói, ta gọi Ngôn Thập Thất, ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Thạch Hạo cười nói, vừa rồi đối phương mặc dù xuất thủ lăng lệ, nhưng chỉ có chiến ý mà không có sát khí. Đương nhiên, uy lực của một đao này cũng là cực kỳ bá đạo, nếu như đối thủ không phải Thạch Hạo mà nói, đoán chừng đã bị chém thành hai khúc. Ngôn Thập Thất nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, lấy tay viết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Hạo nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, đầu lưỡi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngân Linh Tiên muốn phục sinh loại khí quan này thật không phải là việc khó gì. Ngôn Thập Thất nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lấy tay viết, ta không thể nói. Không thể nói. Y là bị cái uy hiếp gì, thế mà còn không thể nói. Ngươi đến từ thế lực nào? Thạch Hạo lại hỏi. Lần này Ngôn Thập Thất không do dự, viết, Bình Thiên Tông. Bình Thiên. Cái khẩu khí này thật cuồng, ngay cả trời cũng phải săn bằng. Thạch Hạo tin tưởng. Dù là tiên vương thậm chí tiên tôn cũng không dám tự xưng bình thiên, bởi vì tu vi càng cao, thực lực càng mạnh thì càng sẽ biết kính sợ, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên, đây là một cái thế lực nhỏ sao. Thế nhưng là, Ngôn Thập Thất dù sao cũng là Ngân Linh Tiên, có thể làm cho loại tồn tại này nạo đầu lưỡi còn có dáng dấp không dám phục, sẽ là một cái thế lực nhỏ sao. Thế lực Kim Nguyên Tiên, hiển nhiên không thể nào làm được. Cho nên, đây là một cái thế lực Ngọc Tiên rồi. Chị dưới rất nghiêm. Bất quá, cũng rất tàn khốc. Thạch Hạo đem vấn đề này trước để ở một bên, hướng về trên núi mà đi, Ngôn Thập Thất thì là đi theo phía sau hắn, bộ dáng có điểm giống như là tiểu đệ. Một đường tìm kiếm lấy con đường an toàn, một hồi lâu sau, bọn hắn đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi không có ngọn núi, mà là hóa thành một hồ dung nham, mà tại cái trung tâm hồ nước nóng bỏng này, lại có một cây cột đá đứng sừng sững, cột đá rất thô, thô đến phía trên có một cái hố, đủ để cho người thông qua. À, hiện tại, bọn hắn chính là muốn tiến vào hang động này sao? Thạch Hạo hướng về phía trước, nhưng phía trên hồ dung nham có một tầng chướng ngại vô hình, đem hắn cản lại. Không cần phí sức. Một thanh âm truyền tới, chỉ có giết 100 người mới có thể lại tới đây, mà chỉ có hội tụ 100 người, tranh đoạt vòng thứ hai mới có thể mở ra. Thạch Hạo theo tiếng nhìn lại, đây là một cái người trẻ tuổi áo tím, quần áo hoa lệ, treo đầy các loại trụy sức, đơn giản là đạt đến tình trạng khoa trương. Người trẻ tuổi áo tím mỉm cười, bất quá, trong 100 người, chỉ có top 10 người có thể thông qua cái động kia, những người khác, đều chỉ có phần bị đào thải. Cái cạnh tranh này thật đúng là tàn khốc, đầu tiên, người giết tới nơi này hẳn là cũng rất ít, nhưng mà, dù cho giết tới nơi này, cũng chỉ có 1% tỷ lệ thông qua. Thạch Hạo gật gật đầu, tại hạ Thạch Hạo, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Phó Linh, người trẻ tuổi áo tím nói ra, khẽ làm suy nghĩ, y làm ra vẻ chợt hiểu, ta nhớ ra rồi, ngươi là con trai trưởng của Huyền Băng Tiên Vương nhất mạch, ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà còn sống được đang yên đang lành. Giết hậu nhân của Tiên Vương, thế mà còn có thể nghênh ngang đi ra, có thể nào không trâu. Theo lý tới nói, dù là có Huyền Băng Tiên Vương ra sức bảo vệ, cái Thạch Hạo kia chí ít cũng phải nhốt cấm đoán mấy trăm năm a. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ân oán giữa hắn cùng Huyền Băng Tiên Vương cũng không cần nói cho những người khác biết. Thấy Thạch Hạo không có ý tứ nói tỉ mỉ, Phó Linh đương nhiên cũng sẽ không cưỡng bức, dù sao, ngay cả Tam Mục Tiên Vương đều là không làm gì được Thạch Hạo, y vẫn là đừng đi thử. Không phải Thạch Hạo mạnh đến mức có thể không nhìn Tiên Vương, mà là Huyền Băng Tiên Vương quá cưng chiều hắn, ngay cả Tam Mục Tiên Vương đều là đỗi trở về. Thế là, bọn hắn liền chờ. Có thể dẫn đầu tới đây, cũng không phải thực lực mạnh là được, còn phải xem vận khí, có thể gặp được nhiều đối thủ cho mình giết như vậy hay không, hơn nữa. Có ít người không đủ tâm ngoan thủ lạt, cái kia đồng dạng sẽ kéo dài tiến độ. Tỷ như Thạch Hạo, hắn trên đường liền bỏ qua mấy người. Chỉ cần người xuất thủ không phải hướng về phía muốn mạng, hắn cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Mỗi một lát nữa, liền có người tới, tuổi tác khác nhau, già có trẻ có đều có. Lạc Sinh Huy mà Thạch Hạo trên đường đụng phải cũng xuất hiện, làm truyền nhân tiên vương, thật ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. thần sắc y nhẹ nhõm, giống như không phải đến tham dự cạnh tranh, chỉ là dạo chơi nhàn du. Có thể tới đây, vậy dĩ nhiên đều là hoàn thành bách nhân trảm, thực lực không thể khinh thường. Bởi vậy, thật nhiều người đều là cẩn thận không gì sánh được, ánh mắt nhìn về phía người khác tràn đầy cảnh giác. Bọn họ cũng còn muốn tiếp tục xuống dưới, tu vi tăng lên thu hoạch được ở chỗ này quá đơn giản, còn có một cái là cái gì? Thiên hạ vô song. Nếu như chống đến cuối cùng đi ra, vậy liền có thể mang theo xưng hào thiên hạ vô song, mặc dù chỉ là một cái hư danh, nhưng trên đời này tình huống chỉ là vì một cái danh hào, mà đánh sống đánh chết còn thiếu sao. Một ngày sau, một người thanh niên dạo chơi mà đến, rõ ràng là nham tương cuồn cuộn, y lại là như dẫm trên đất bằng. Lập tức, đám người oanh động. Hàng Đông Kỳ. Móa, y lại bị phân phối ở chỗ này. Xong, đã thiếu một cái danh ngạch. Có mấy người nhận ra người trẻ tuổi này, sau đó nói ra thân phận cùng chiến tích của y, lập tức đã dẫn phát oanh động. Hàng Đông Kỳ, thân đồ của Tiên Vương, mặc dù không thể đánh vào top 10 tại bên trên Thịnh Hội Long Vân Bàn ngàn năm trước, nhưng đó là bởi vì lúc ấy tu vi của y quá thấp. Hiện tại mà nói, nghe nói y đã là tu vi thập nhị tinh, mà chiến lực càng là khủng bố vô biên. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như bây giờ lại tiến hành một lần Thịnh Hội Long Vân Bàn, y nhất định là người có lực tranh đoạt thập cường. Thập nhị tinh, thật nhiều người đều là thì thào, nhãn thần đều là đăm đăm. Chiến lực thập tinh liền đã đánh vỡ cực hạn, có thể coi như là một tầng khác, nghiền ép hết thảy ngân linh tiên phổ thông, mà tu vi thập nhị tinh lại là cái khái niệm gì? Thiên tài giống như vậy, chiến lực sẽ không cao hơn cảnh giới sao? Cho nên, chiến lực của Hàng Đông Kỳ chí ít là thập tam tinh. Mẹ nó, dọa chết người. Nơi này có mấy cái hậu nhân của Tiên Vương, chính là bọn họ đã nhận ra Hàng Đông Kỳ, dù là ở bên trên thân phận bọn họ cũng không thua, nhưng vẫn như cũ lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Đồng dạng là chiến lực đi lên thập tinh, nhưng kém mỗi một tinh, đó chính là so sánh cách xa tuyệt đối cái Hàng Đông Kỳ này, chính là đại địch. Còn tốt, nơi này hết thảy có thể cho 10 người thông qua, dù là bị Hàng Đông Kỳ lấy đi một cái danh ngạch, vậy vẫn còn có 9 cái đấy. Không tới thời điểm bất đắc dĩ, không ai nguyện ý mạo hiểm. Nếu như đổi thành chỉ có thể có một người thông qua, vậy những thứ chuyển nhân Tiên Vương này khẳng định sẽ liên hợp lại, trước tiên đem Hàng Đông Kỳ làm tiếp. Bất quá, chỗ tốt lớn nhất muốn sẽ bị y lấy được. Mấy tên chuyển nhân Tiên Vương đều là nói ra. Đây cũng không phải là bí mật gì, 10 người tiến vào cửa ải tiếp theo kia đều có thể đạt được chỗ tốt khá lớn. Bất quá, trình tự càng là ở phía trước, chỗ tốt lấy được kia sẽ càng nhiều, cái này cũng công bằng. Hàng Đông Kỳ cười nhạt một tiếng. Y đã tu đến cực hạn mà chuyển nhân Tiên Vương có thể đạt tới, chưa từng có nghe nói qua, cái chuyển nhân Tiên Vương nào tu đến hơn 13 tinh. Thậm chí, Tiên Vương lúc trước cũng không có ngưu bức như vậy. Có lẽ, chuyển nhân Tiên Tôn có thể, nhưng có ai gặp qua đâu. Y tự tin không gì sánh được, phân đến khu vực này, ngay cả cái đối thủ đều không có, để y có chút thất vọng nho nhỏ. Không quan hệ, trọng điểm của di tích cổ này chính là chiến đấu, hiện tại không có đối thủ, tiếp xuống khẳng định sẽ có. Y nhất định sẽ đánh ra phong thái vô địch. Lâm Hoành Đạo, các ngươi chỉ là sinh ra sớm mấy ngàn năm so với ta, đánh nhau cùng cấp, ta tuyệt sẽ không thua bọn ngươi. Thạch Hạo phóng ra hứng thú, mặc dù hắn vẫn chỉ là tu vi thập nhất tinh, nhưng là chiến lực lại là cao tới thập bát tinh, sao cũng có thể có đối thủ đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là sau gần nửa ngày, nơi này lần nữa oanh động. Chân Hùng, đây là một vị hậu nhân của Tiên Vương, mặc dù không phải thân tử, nhưng cũng chỉ là cách một đời mà thôi, huyết mạch y nguyên tinh khiết, nghe nói, tu vi đồng dạng đạt đến thập nhị tinh. Đương nhiên, huyết mạch là một mặt, trọng yếu nhất, y xác thực có thiên phú kỳ cao, bằng không mà nói, chỉ dựa vào huyết mạch là tuyệt không có khả năng mạnh như thế. Lại tới một vị siêu cấp cường giả. Tất cả mọi người là nhíu mày, ý vị này là lại mất đi một cái danh ngạch. Tu vi thập nhị tinh, hoàn toàn có thể xưng là thiếu niên Tiên Vương, bởi vì Tiên Vương lúc trước cũng liền như vậy. Trần Hùng đưa mắt quét qua. Cuối cùng ngừng ở trên người Hàng Đông Kỳ. Hàng Đông Kỳ cũng là nhìn y, nơi này chỉ có hai người bọn họ nghe nói đã đạt đến thập nhị tinh, cho nên, cũng chỉ có bọn họ mới xứng làm đối thủ của nhau, thứ nhất, là của ta. Hai người đều là nói ra ở trong lòng, mặc dù bây giờ khai chiến là không có chút ý nghĩa nào, nhưng, trong ánh mắt của bọn họ đã mang theo hỏa khí cùng chiến ý mãnh liệt. Ngoài đệ nhất đệ nhị đã đặt trước ra, vậy liền tận lực tranh thứ ba đi. Tất cả mọi người rất có tự mình hiểu lấy. Trừ phi bọn họ có thể liên hợp lại đem Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ đánh ngã, bằng không mà nói, bọn họ liền mơ tưởng được đệ nhất đệ nhị. Thời gian chậm rãi qua đi, người tới chỗ này càng ngày càng nhiều. Khi người thứ 100 đến, đám người liền nhìn thấy phía trên hồ dung nham nổi lên một hàng chữ, trăm người tranh độ, chỉ lấy top 10. Còn có cái gì do dự? Hừ, đám người nhao nhao xông ra ngoài, nhao nhao tranh độ. Hừ, Chân Hùng cười lạnh, thân hình thoát ra ngoài, khí thế kinh khủng cũng là sôi trào. tu vi thập nhị tinh không giữ lại chút nào phóng xuất ra, dư tử tầm thường, người không có đột phá cực hạn căn bản ngay cả dạng khí thế này cũng đỡ không nổi, thân hình lập tức nghiêng rơi, ngã vào bên trong hồ dung nham. A, những người này đều là phát ra tiếng kêu thảm, lực sát thương của hồ nham tương này vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền thiêu đến bọn họ đến mình đầy thương tích. Một bên khác, Hàng Đông Kỳ cũng là không thua bao nhiêu, đồng dạng khí thế ngập trời, đối với tiên nhân cảnh giới thấp này đều có áp chế cường đại. Bành! Hai người đều là một ngựa đi đầu, mắt thấy là phải va vào nhau, ai cũng đồng loạt ra tay, hướng về phía đối phương đánh tới. Đối thủ của bọn họ, chỉ có lẫn nhau. Một cái đối oanh, dư ba ầm ầm, chấn động đến hồ dung nham đều là sôi trào, nham tương màu lửa đỏ bay loạn tung tóe. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ nhao nhao lui lại, tại bên trên một kích va chạm này, bọn họ khó phân cao thấp. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người ung dung bay lượn, thẳng đến cột đá giữa hồ. A, ai to gan như vậy, không biết đệ nhất đệ nhị đều là hai người bọn họ đặt trước sao, cái này cũng dám đoạt. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía người kia giết tới. Những người khác cũng là nhe răng, đều vì người này lớn mật mà kinh ngạc. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, cực có thể sẽ chết. Thạch Hạo mỉm cười, hai tay phất một cái, phân biệt đón lấy Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Người đây là có cuồng vọng cỡ nào? Tất cả mọi người là không thể tin được, Thạch Hạo chẳng những không có né tránh, lại đi cứng rắn với hai đại siêu cấp thiên tài. Đây không phải là muốn chết sao? Người là thân tử tiên vương cũng không thể làm loạn như vậy, dù sao tại một ít thời điểm, không phải người nào cũng đều có thể thu được dừng tay. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ càng là tức giận sát, ngươi lại muốn một chọi hai. Dù là bọn Lâm Hoành Đạo, đánh nhau cùng cấp cũng không dám cuồng như thế. Bành! Song phương đã là đánh giáp lá cả. Sau đó, liền thấy Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ sắc mặt đại biến, thân hình không cách nào khống chế mà bay về phía sau. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo! Chẳng những đỡ được oanh kích của hai đại thiên tài, thậm chí còn thắng được thượng phong, đem hai người này đều là đẩy lui. Cái này, quá kinh khủng đi. Lạc Sinh Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng của y hiện lên một đạo nghĩ mà sợ. May mắn trước đó không cứng rắn cùng Thạch Hạo, bằng không mà nói, y đoán chừng đã là một bộ thi thể đi. Thạch Hạo không dám giết truyền nhân tiên vương. Ha ha, đây không phải một cái chuyện cười lớn sao? Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ không hổ là vương giả tuổi trẻ, bọn họ mặc dù bị đánh bay, nhưng lập tức liền cầm chắc thân hình, dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ mà nhìn Thạch Hạo. Bọn họ có thể dễ dàng ăn công kích của Thạch Hạo như vậy, không phải là bởi vì bọn họ đủ mạnh, mà là Thạch Hạo hạ thủ lưu tình. Dù sao, phải khiêm tốn nha. Thạch Hạo ngừng lại thân hình, đứng ở trên cột đá, nếu như hắn muốn đi vào mà nói, cái kia lại đi một bước là xong, nhưng hắn lại thả lỏng hai tay về phía sau, nhìn về phía Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Không phục sao? Lại đến. Đối mặt với Thạch Hạo khiêu khích như vậy, Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ tự nhiên giận dữ, nhưng một kích vừa rồi kia của Thạch Hạo quá kinh khủng, để trong lòng bọn họ còn có kiêng kỵ. Dùng tiên khí đi. Nhất định như vậy. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ nhìn nhau một cái, trong lòng đều là có kết luận. Bằng không mà nói, làm sao có thể mạnh như thế? Truyền nhân tiên vương, tu vi thập nhị tinh chính là cực hạn, mà có thể đạt tới độ cao như vậy, chiến lực đồng dạng sẽ khoảng tại thập tứ tinh, số ít có thể đạt tới thập ngũ tinh, mà một chút đạt được tạo hóa đặc thù, thì thậm chí có thể xông lên thập lục tinh. Giống như hai người Chân Hùng mà nói, bọn họ liền đều là chiến lực thập tứ tinh, đều là đạt đến đỉnh phong, nhưng khoảng cách với thập ngũ tinh còn hơi kém một chút chút. Thạch Hạo mà nói, khả năng chính là chiến lực thập ngũ tinh, lại thêm ám dùng tiên khí, chiến lực tự nhiên cao hơn, mới có thể lấy một địch hai, vẫn nhẹ nhõm đem bọn họ đẩy lui. Xoát, xoát, hai người Chân Hùng cũng nhao nhao lấy ra tiên khí, một người dùng kiếm, một người thì là tòa bảo tháp, treo lên đỉnh đầu, rủ xuống lấy từng tia bảo khí. Thạch Hạo thở dài, mạnh đến dạng phân thượng như hắn này, dù là cùng loại truyền nhân tiên vương cơ hồ mạnh nhất này giao thủ, hắn chẳng những muốn để một kiện tiên khí, còn phải lấy một địch hai, dạng này mới miễn cưỡng có thể làm cho hắn nghiêm túc một chút. Thấy Thạch Hạo có bộ dáng này, tất cả mọi người đều có trùng cảm giác sắp điên. Ngươi thế mà còn ngại hai người này không đủ mạnh. Gặp qua trang bức, nhưng có thể giả bộ giống như ngươi vậy, thật đúng là lần đầu. Đúng lúc này, hai người Chân Hùng cũng đã giết tới, một trái một phải. Rõ ràng là lần thứ nhất liên thủ, lại là ăn ý 10 phần. Đây chính là thiên tài, để 1+1 phát huy ra hiệu quả lớn hơn 2. Oanh! Hai đại thiên tài giá ngự lấy công kích cuồng bạo, hướng về phía Thạch Hạo giết tới đây. Thạch Hạo phất tay, hướng về phía Chân Hùng vỗ tới. Đùng, tay nâng chưởng rơi, sau đó liền thấy Chân Hùng bay ra ngoài, sau khi ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, liền nặng nề mà rơi xuống. Không chịu nổi một kích. Hàng Đông Kỳ cũng giết tới. lại là sợ đến muốn lui về sau. Đây là cái chiến lực kinh khủng gì? Thế nhưng là, y đã giết tới trước mặt Thạch Hạo, hiện tại còn lui thế nào? Không có cách, y đành phải kiên trì, tiên tháp trên đỉnh đầu sinh uy, ở trên quả đấm của y quấn lên một tầng bảo khí, sau đó hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Y hiện tại, chiến lực cao tới thập lục tinh đỉnh phong. Thạch Hạo cười một tiếng, huy quyền nghênh tiếp. Bành, không chút huyền niệm, hàng đông kỳ bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, lộ ra cực kỳ yếu ớt móa. Tất cả mọi người là im lặng, lần này thật sự là không còn lời nói. Hai người chân hùng cũng là đã dùng tới tiên khí, nhưng vẫn là không địch lại, đây là chênh lệch thực sự. Làm sao lại mạnh như thế? Tại trước khi Thạch Hạo xuất thủ, tất cả mọi người là tin tưởng, chân hùng cùng hàng đông kỳ tất nhiên sẽ chiếm cứ hai vị trí đầu, lo lắng duy nhất liền là ai mới là thứ nhất mà thôi. Nhưng mà, Thạch Hạo vừa ra tay, lại là long trời lở đất. Hắn là ai? Thật nhiều người đều là không biết lai lịch của Thạch Hạo. Hắn tên Thạch Hạo, chính là con trai của Huyền Băng Tiên Vương. Có một tên truyền nhân Tiên Vương nói ra, làm lấy giới thiệu cho Thạch Hạo, sau đó, y liền thì thào, gia hỏa này danh khí lớn, cũng không phải là thực lực, mà là sau khi chém giết một tên hậu nhân của Tiên Vương, còn điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn nhất định phải đánh giá một lần nữa. Một kích liền đánh bay chân hùng cùng hàng đông kỳ, cái chiến lực cường đại này quả thực đã phạm quy. Chính là các loại truyền nhân Tiên Vương được công nhận là mạnh nhất như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, lại có thể mạnh như vậy sao? Mấy tên truyền nhân Tiên Vương nhìn xem lẫn nhau, đều là trong lòng không chắc. Còn đánh sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, không đánh, vậy ta muốn đi. Chân hùng cùng hàng đông kỳ đều là không có lên tiếng, mặc dù không thấy Thạch Hạo vận dụng tiên khí, nhưng bọn họ đã dùng tới, cho nên, mặc kệ Thạch Hạo có dùng hay không, bọn họ đều là thua không có chút nào lấy cớ. Lúc này vô luận nói cái gì, đều là giảo, biện, không có chút ý nghĩa nào. Thế giới này, thấy chỉ là thực lực. Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy. Vậy ta liền đi trước một bước. Hắn quay người, đi vào trong động. Sau lưng, hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là một lúc sau, chiến đấu liền lại bắt đầu lại từ đầu. Khiếp sợ đến đâu thì như thế nào, còn có 9 cái danh ngạch có thể cướp đoạt đâu. Thạch Hạo tiến vào trong động, lập tức, hắn phát hiện quang trụ lại tới, rơi vào trên người hắn, năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, đem tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Hắn vốn là đã tiếp cận thập nhất tinh đỉnh phong. Kể từ đó, tự nhiên để hắn rất nhanh liền chạm đến cảnh giới trần nhà. Bất quá, hắn đối với nắm giữ tiên tắc còn chưa đủ, tạm thời là không cách nào đột phá. Không vội, hắn lại đi một bước, phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, hiện ra một mảnh địa phương đầm lầy to lớn, mà tại chỗ cực xa, một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, ào ào ào, phảng phất như còn có thể nghe được thanh âm nước rơi xuống kích đánh. Cho nên, mục đích là tại chỗ thác nước kia sao? Thạch Hạo chắp tay mà đi, hướng về thác nước kia đi đến. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, mà là vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh nơi này. Một lúc sau, hắn đã xâm nhập vào địa phương đầm lầy này, chỉ thấy từng mảnh nhỏ sương mù đánh tới, che lại ánh mắt, chính là tòa thác nước xa xa kia cũng là không thấy được. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, phàm là phạm vi mà tiểu tinh vũ bao phủ, sương mù lại không thể che chắn ánh mắt của Thạch Hạo. Nhưng, khu vực sương mù bao phủ quá rộng, tại bên ngoài tiểu tinh vũ, Thạch Hạo vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Khu vực này, có lớn như vậy sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, mà hắn càng thêm hiếu kỳ, bí cảnh này đến cùng là ai sáng tạo? Ngọc Tiên? Ngọc Tiên có mạnh như vậy sao? Không phải Thạch Hạo xem thường Ngọc Tiên, nhưng hắn đã đi qua bí cảnh của Tiên Vương, cũng đi qua bí cảnh của nửa bước Tiên Tôn. Thông qua so sánh liền biết, nơi này một chút bố trí 10 phần cao cấp, Ngọc Tiên hẳn không có thủ bút như vậy. Không nói những cái khác, hỗn loạn tiên vực cũng không phải không có Ngọc Tiên, vì cái gì không đem bí cảnh này mở ra nghiên cứu đâu. Không phải là không muốn. Mà hẳn là làm không được đi. Nơi này cũng không phải chưa từng sinh ra tiên vương, chỉ là hiện tại đứt gãy mà thôi. Cho nên, nơi này có chút bí cảnh tiên vương lại có cái gì kỳ quái. Bất quá, cái này không trọng yếu. Soạt, tiếng vạch nước vang lên, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong đầm lầy chui ra. Đây là một đầu hung thú hình dáng giống như trâu nước, nhưng mọc ra 6 cái chân, sừng trâu cũng là từng cục không gì sánh được, giống như tác phẩm nghệ thuật xem không hiểu. Nó để mắt tới Thạch Hạo. Há miệng, một tia ô quang lập tức hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo nhẹ nhàng phẩy tay, ô quang lập tức vỡ nát. Liền điểm trình độ ấy. Hắn cười nói, thật sự là quá yếu. Bò! Quái ngư không ngừng mà há miệng, phốc phốc phốc, ô quang liên tiếp đánh ra, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Nhưng mà, chỉ là như thế, lại có thể tạo thành cái uy hiếp gì đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, đấm ra một quyền, bành. Nửa người của quái ngư liền bị sinh sinh oanh không có. À, Thạch Hạo phát hiện, cũng không có quang trụ rơi xuống, ngôi sao cũng không có biến hóa. Là bắt đầu từ nơi này, giết địch không cho chỗ tốt rồi, hay là chỉ có thể đánh giết người tiến vào đâu? Thạch Hạo trầm ngâm một chút, tiếp tục đi tới. Mặc dù không nhìn thấy phương xa, nhưng Thạch Hạo cũng không có mất đi cảm giác phương hướng. Nhưng, ở chỗ này chưa hẳn hữu dụng, bởi vì con mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực. Giống như trước đó, Thạch Hạo không thể tích lũy đến Bách Nhân Trảm, cái kia vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp cận núi lửa. Thầm nghĩ, Thạch Hạo thì là nhàn nhã đi vào, hắn không nóng nảy, thời gian tiêu hao liền tiêu hao, hắn vừa lúc phẩm ngộ lấy tiên tắc, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, tiếp qua 3 năm ngày, hắn hẳn là liền có thể trùng kích thập nhị tinh. Dưới tình huống cảnh giới đều như thế, ai có thể là đối thủ của hắn? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Hạo cũng không có gặp được tiên nhân khác, quái vật trong đầm lầy ngược lại là rất nhiều, liên tiếp, tự nhiên bị hắn chém giết toàn bộ, lại một chút xíu chỗ tốt cũng đều không có đạt được. Cái này là do tiến vào quá sớm, cho nên không gặp đến những người khác sao? Hay là do hắn có được tiểu tinh vũ, khả năng mò mẫm quay tại nguyên chỗ quá nhỏ, cho nên mới không có gặp người khác? Lại là 3 ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn là ai cũng không có gặp được, nhưng hắn đối với nắm giữ tiên tắc đã viên mãn, có được tư cách đột phá. Vậy thì tới đi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, nơi này cho dù có hung thú ẩn hiện thì thế nào, quá yếu, hắn dùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết, căn bản là không có cách quấy nhiễu được hắn. Gông cùng xiềng xích của thập nhị tinh bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra liền phá vỡ, toàn bộ quá trình bất quá gần nửa ngày mà thôi, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đang lúc thời điểm Thạch Hạo muốn đứng dậy, lại phát hiện có người tiến vào bên trong phạm vi của tiểu tinh vũ. Đối phương cách hắn còn 10 phần xa xôi, nhưng để Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc chính là đối phương một đường tiến lên, giống như hoàn toàn không bị quấy nhiễu. À, ngươi cũng có tiểu tinh vũ sao? Không đúng. Thạch Hạo phát hiện, hai mắt đối phương nhắm nghiền, hơn nữa rõ ràng còn lõm vào một đoàn. Mù lòa. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì không nhìn thấy, cho nên ngược lại thấy rõ. Hắn hướng về phía đối phương nghênh đón, khi song phương tiếp cận đến khoảng cách nhất định, đối phương lập tức dừng bước, tay phải chấn động, đã là nhiều thêm một thanh lợi kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua. Sau khi tu ra lĩnh vực, dù là không có con mắt, võ giả cũng không cần lo lắng vấn đề thấy vật, tiên nhân tại bên trên nắm giữ lĩnh vực tiến thêm một bước, tự nhiên càng thêm không nói chơi. Đây là một người trẻ tuổi, nhưng mặt không biểu tình, giống như đã trải qua tang thương, lạnh nhạt đến tận xương tủy. A, Thạch Hạo bỗng nhiên nhớ tới một người, Ngôn Thập Thất. Hai người này cho hắn cảm giác giống nhau y hệt, đều là lạnh nhạt giống nhau, một dạng tàn tật, chỉ là không có tàn tại cùng một vị trí. Ngươi có biết Ngôn Thập Thất? Thạch Hạo hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người trẻ tuổi kia đã muốn xuất thủ, sau khi nghe được Thạch Hạo nói, y lại là im bặt mà dừng. Ta là Ngôn Thập Nhất. Y từ tốn nói, lạnh nhạt không gì sánh được, không có một tia tình cảm ba động. Phảng phất như y cũng không phải là một người, chỉ là một bộ hành thi tẩu nhục biết nói chuyện. Thạch Hạo đã có đoán trước, bất quá, hắn vẫn là hơi có chút giật mình. Hiển nhiên, người này cùng Ngôn Thập Thất chính là xuất thân từ cùng một cái thế lực, chính là Bình Thiên Tông, nhưng cái Bình Thiên Tông này là xảy ra chuyện gì, chuyên môn đem người làm tàn phế lại bồi dưỡng. Còn có, Ngôn Thập Nhất, Ngôn Thập Thất, danh tự này chính là số hiệu, nói cách khác, người giống như bọn họ chí ít cũng có 17 cái, thậm chí xa xa không biết. Như vậy, những người khác cũng giống như bọn họ vậy, thân thể có cái gì không trọn vẹn sao? Đang yên đang lành, đem người làm tàn phế là chuyện gì xảy ra? Còn có, tiên nhân muốn phục sinh con mắt rất có khó khăn, nhưng khó khăn cũng không đại biểu là làm không được, nhất là ngân linh tiên, chỉ cần chịu tốn thời gian, thậm chí đều không cần cái thiên tài địa bảo gì. Đây là bị tẩy não tẩy choáng váng, mới có thể nhẫn nhục chịu đựng như thế. Người giống như giống các ngươi vậy, còn có rất nhiều sao? Thạch Hạo hỏi. Ngôn Thập Nhất dùng hai mắt nhắm chặt nhìn xem hắn, ta tại sao phải trả lời ngươi? Đây thật là một vấn đề đơn giản, lại làm cho Thạch Hạo có chút ngậm miệng. Hắn mỉm cười. Chúng ta tới đó chiến, ta thắng, ngươi liền trả lời vấn đề của ta. Không được. Ngôn Thập Nhất lắc đầu, có chút vấn đề ta không thể trả lời ngươi, cho nên, ta không thể đáp ứng điều kiện này. À, người này thẳng đến có thể. Thạch Hạo duy trì mỉm cười, ta còn không có hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ hỏi đến vấn đề ngươi không thể trả lời. Không bằng, ngươi đem những vấn đề không thể hỏi này nói ra, ta cam đoan không hỏi. Đây chính là đang nói nhảm, đổi thành một người khác đoán chừng đã sớm cho Thạch Hạo một cái liếc mắt. Nhưng Ngôn Thập Nhất thế mà lại còn nghiêm túc suy tư một chút, mới nói, không được, bản thân những vấn đề này cũng là không thể nói ra được. Thú vị, thật thú vị. Thạch Hạo trước đó liền đã hiện lên hứng thú đối với cái Bình Thiên Tông này, hiện tại càng là nồng đậm. Sau khi ra ngoài, hắn phải tìm hiểu tông môn này thật tốt một chút. Nếu ngươi đã không đáp ứng điều kiện của ta, đánh với ngươi cũng không có cái ý tứ gì. Thạch Hạo nhún vai, vậy ngươi muốn cùng ta đánh sao? Ngôn Thập Nhất lắc đầu, ngươi có thể biết tên của Ngôn Thập Thất, khẳng định đã đánh bại y, thực lực của ta cùng Ngôn Thập Thất chênh lệch không nhiều, y đánh không lại ngươi, vậy ta cũng đánh không lại ngươi. Hơn nữa, tâm ta nói cho ta biết, ngươi rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là cái mù lòa sao? So với người mọc ra con mắt đều muốn nhìn đến rõ ràng, minh bạch, hơn nữa, mạch suy nghĩ này cũng là rõ ràng không gì sánh được, không có chút nào kiêu ngạo, tỉnh táo đến mức hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Mà người như vậy, Bình Thiên Tông còn có rất nhiều. Suy nghĩ một chút, thật có thể để ra đầu người ta có chút run lên. Tốt, Thạch Hạo cũng không có cưỡng cầu, hắn cảm giác Ngôn Thập Nhất cùng Ngôn Thập Thất đều là người bị hại, hơn nữa đã bị tẩy não đến triệt để, ngay cả một tia phản kháng tinh thần cũng đều không có. Bằng không mà nói, có cơ hội đi ra liền hẳn là đào tẩu. Hắn không có tại trên người của hai người phát hiện có cái vết tích cấm chế gì, mà chúng độc, bản thân độc kia cũng là một loại diễn hóa của quy tắc, cũng là có dấu vết để mà lần theo. Đáp án, hẳn là chỉ có thể tìm được ở Bình Thiên Tông. Hắn bước nhanh mà rời đi, tâm tình vui sướng, sau khi đột phá bị một cỗ kiềm chế không cách nào hình dung thay thế. Một lúc sau, hắn điều chỉnh tâm tình, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, người tu luyện. Bảo trì tâm cảnh là vô cùng trọng yếu. Rốt cục, lại là sau vài ngày, Thạch Hạo rốt cục thấy được thác nước. Dù là gần như thế, Thạch Hạo vẫn là không nhìn thấy thác nước đến cùng là từ đâu tới, phảng phất như trên bầu trời liền có một cái nguồn nước vô hình, cuồn cuộn phun trào ra nước suối. Thác nước này tạo thành một cái hồ nước cực lớn, trong hồ nước thì là sinh trưởng từng cây thủy tiên, mở ra lá cây to lớn, giống như cái chậu tắm. Tại trung tâm hồ nước, lại có một hòn đảo phi thường nhỏ, có thể tinh tường nhìn thấy một cái cửa vào. Cho nên, cùng trước đó một dạng, chờ 100 người tới, sau đó tranh đoạt 10 cái danh ngạch sao? Trước đó muốn chờ 100 người đã rất khó, bởi vì phải hoàn thành bách nhân trảm, nhưng đến nơi này, nếu như còn phải đợi thêm 100 người, vậy thì càng thêm khó khăn, bởi vì đã là 10 chọn 1. Thạch Hạo thử một cái, quả nhiên, hồ nước bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ lấy, không cách nào tới gần. Tốt, chờ. Dù sao hắn vừa mới đột phá, mượn cơ hội này vững chắc cảnh giới một chút cũng tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người đến cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua hai vòng sàng chọn lúc trước, người có thể đến nơi đây, vậy khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ. Truyền nhân tiên vương, chiếm tuyệt đại bộ phận. Không có cách, có thể lấy thân phận truyền nhân tiên vương hành tẩu thiên hạ, chiến lực chí ít không có thập tinh đều không có ý tứ. Cho nên, chiến lực như vậy muốn tại trong một khu vực đoạt 10 cái danh ngạch kia, tự nhiên không có vấn đề gì, thổ dân của hỗn loạn tiên vực không có khả năng giành được qua. Bất quá, thổ dân cũng không phải hoàn toàn không có sức cạnh tranh, chí ít, Thạch Hạo thấy, được mấy cái người trẻ tuổi thân có tàn tật tất cả hẳn đều là người Bình Thiên Tông. Tông môn này rất mạnh, tiềm lực quả thực vô tận, nhưng, đem người làm tàn phế bồi dưỡng, đây cũng là cái biện pháp gặp quỷ gì. Các truyền nhân tiên vương khác đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ lại là toàn không thèm để ý. Bọn họ chỉ là đến đi đến một vòng, lấy được cơ duyên liền đi, cũng sẽ không đợi lâu dài ở chỗ này, cho nên nơi này lại hỗn loạn lại có chuyện không thể tưởng tượng nổi thì như thế nào, bọn họ không xen vào, cũng căn bản không muốn quản trong một vòng trước đó, liền có dạng cao thủ tu vi đến thập nhị tinh như Chân Hùng, Hàng Đông Kỳ, đến nơi này, thiên tài như thế càng nhiều. Thời đại này, giống như nghênh đón kỳ thiên tài bộc phát, trước có các loại thiên kiêu như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên trổ hết tài năng trên thịnh hội Long Vân Bàn, mà bây giờ lại có càng nhiều thiên tài đồng cấp hiện lên, ganh đua sắc đẹp. Thạch Hạo nhìn lướt qua, trong lòng không hề gợn sóng. Hiện tại có thể bị hắn coi như đối thủ, phải là các loại thiên tài bước vào kim nguyên tiên như Lâm Hoành Đạo. Đáng tiếc, bọn họ mà nói, tạm thời hẳn là không gặp được. Nơi này tất cả đều là ngân linh tiên. Bất quá, muốn chiến Lâm Hoành Đạo mà nói, tu vi thập nhị tinh của hắn còn chưa đủ, lấy thiên phú của Lâm Hoành Đạo. Sau khi gã ổn định cảnh giới, dù chỉ là kim nguyên tiên nhất tinh, chiến lực chí ít cũng có thể đạt tới ngũ tinh. Với Thạch Hạo mà nói, chiến lực ngân linh thập cửu tinh, chuyển đổi đến kim nguyên tiên ăn bể bụng cũng chỉ là hai sao. Không có cách, đây chính là vượt qua đại cảnh giới. Chân Hùng, Hàng Đông Kỳ cũng tuần tự đuổi tới, bọn họ đến tự nhiên cũng đưa tới oanh động nho nhỏ, nhưng không thể so sánh cùng trước đó. Bởi vì, nơi này cơ bản đều là thiên tài, dù là không bằng bọn họ, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lần tranh đoạt này, liền muốn kịch liệt hơn nhiều. Chỉ là tu vi thập nhị tinh. Ta liền thấy 7 cái. Móa, ta là tu vi thập nhất tinh. Tại trong tiên vực của chính mình, đương đại không người có thể địch, nhưng đến nơi này, thế mà ít nhất phải xếp tại bên ngoài 7 tên. Tất cả mọi người lại hít ngược khí lạnh, sự khốc liệt của lần cạnh tranh này cũng quá kinh khủng đi. Triệu Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Hàng Đông Kỳ, từng cái tên bị kêu đi ra, đều là siêu cấp thiên tài nghe nói có được tu vi thập nhị tinh, có thể xưng vương giả tuổi trẻ, tiên vương tuổi trẻ, bởi vì bọn hắn đều đạt đến tiêu chuẩn tiên vương lúc trước. Bất quá, mỗi một cái thời đại đều có không ít thiên tài tu đến độ cao như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có rải rác mấy người là có thể thành tựu tiên vương, thậm chí một cái cung đều không có. Có thể thấy được thành tựu tiên vương khó khăn cỡ nào. Đối với truyền nhân tiên vương mà nói, chỗ tốt lấy được từ nơi này cũng không tính kinh người như thế nào, nhưng vì cái gì bọn họ còn muốn tới nơi này đâu? Xưng hào thiên hạ vô song, cạnh tranh cùng thiên tài ngang cấp, nếu như có thể trổ hết tài năng mà nói, vậy vô luận là từ tâm lý hay là từ góc độ khác mà nói, đều là một lần thắng lợi to lớn. Về sau nhìn thấy những thiên tài khác, tự nhiên có một loại ưu thế trên tâm lý, càng thêm ung dung không vội. Hơn nữa, đây càng có thể coi như là một loại cạnh tranh khí vận. Chỉ là đỉnh cấp thiên tài liền đã có 7 cái, như vậy, chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch có thể tranh thủ. Trời ạ, cạnh tranh làm sao lại kịch liệt như thế? Liền ta biết, chỗ như vậy hẳn là còn có mấy cái, nói cách khác, thiên tài đứng đầu tiến vào bí cảnh lần này, số lượng khả năng vượt qua 10 cái. Đây là một cái thịnh hội Long Vân bàn khác giới sao. So với ngàn năm trước đó, giống như càng thêm thảm liệt. Tất cả mọi người đều hít ngược khí lạnh, dù có thể may mắn thông qua một vòng này, nhưng tiếp xuống đâu? Lần trăm tuyển 10 thứ 3, lại phải đối mặt với cạnh tranh kinh khủng bực nào? Tu vi thập nhị tinh cũng không thể bảo đảm có thể nhất định thông qua a. Sinh ở dạng niên đại này, là may mắn, hay là bất hạnh? Hàng Đông Kỳ cười nhạt một tiếng, tu vi thập nhị tinh cũng không tính cái gì, trong chúng ta, hư hư thực thực ra một cái quái vật thập tam tinh. Một câu ra, mọi người đều kinh. Người bình thường căn bản không có khái niệm gì, chỉ biết thập tinh chính là cực hạn, chính là một cảnh giới cuối cùng, nhưng truyền nhân tiên vương lại ai cũng rõ ràng, đồng dạng là đánh vỡ cực hạn, đó cũng là phân cấp bậc. Thập tinh, chỉ có thể nói là đạt đến tiêu chuẩn thiên tài trong mắt truyền nhân tiên vương. Thập nhất tinh có thể tính là siêu cấp thiên tài, mà thập nhị tinh mà nói, thì là thiên tài đỉnh cấp, có thể xưng vương giả tuổi trẻ. Mặc dù tu đến thập nhị tinh cũng không nhất định có thể trở thành tiên vương, nhưng tiên vương nhất định là từ thập nhị tinh đi tới. Thập tam tinh, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đều là bị nhất trí nhận định, chỉ có truyền nhân tiên tôn mới có thể đạt tới dạng cấp độ này. Hiện tại Hàng Đông Kỳ lại nói, nơi này có một tên quái vật thập tam tinh hư hư thực thực. Ai có thể tin tưởng? Không sai. Trần Hùng cũng là gật đầu. Cái gì, ngay cả Trần Hùng cũng là tán đồng. A, ta ngược lại thật muốn quen biết một chút, thiên tài như vậy là vị nào? Một người trẻ tuổi áo trắng tung bay đi ra. Triệu Văn Tinh, đồng dạng là vương giả tuổi trẻ thập nhị tinh. Chính là vị này, Thạch Hạo Thạch Huynh. Hàng Đông Kỳ hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng Thạch Hạo. Đây là... nâng giết. Thạch Hạo bình tĩnh thong dong. Hàng Đông Kỳ cũng không phải nổi lên hảo tâm, giúp hắn tăng lên thanh danh, mà là cố ý điểm ra hắn chính là tu vi thập tam tinh duy nhất, muốn tụ tập lực lượng của chúng thiên tài đem hắn tiêu diệt trước. Nếu như tất cả mọi người là thập nhị tinh, vậy chiến lực không kém bao nhiêu, vậy ngươi kiêng kỵ ta, ta kiêng kỵ ngươi, tuyệt không có khả năng hình thành thế liên thủ. Chỉ khi nào xuất hiện người có thực lực chất siêu việt, tình huống kia lại khác biệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thạch Hạo hướng về phía Hàng Đông Kỳ nhìn thoáng qua. Vương giả tuổi trẻ thì như thế nào, thời điểm nên dùng mưu kế liền dùng mưu kế, tuyệt sẽ không bởi vì kiêu ngạo mà sẽ chỉ công kích chính diện. Hắn lắc đầu, ta cũng không phải là tu vi thập tam tinh. Đây là lời nói thật, hắn hiện tại là thập nhị tinh, chỉ là chiến lực mạnh đến mức khủng bố, để cho người ta tưởng lầm là thập tam tinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Xác thực, thập tam tinh thực sự rất khó khăn tu thành. Ngươi xem một chút, vô số tiên vương đều là chỉ là thập nhị tinh. Thập tam tinh tất nhiên là chuyên môn thuộc về tiên tôn. Thế nhưng là, Hàng Đông Kỳ, Trần Hùng lại là người nào, có cần hạ thấp nói hoang ngôn kém như vậy sao? Hàng Đông Kỳ cười ha ha, nói, Thạch Huynh, đột phá thập tam tinh chính là thiên đại hỷ sự, nói rõ ngươi tương lai điểm cuối cùng thậm chí không chỉ là tiên vương, làm gì khiêm tốn đâu. Nếu gã đã mở miệng, lại há có thể tùy tiện để Thạch Hạo thoát thân. Không sai, ta cũng cùng Thạch Huynh giao thủ qua, cảm thấy không bằng. Trần Hùng cũng tới bổ thêm đao. Ngươi quá mạnh, cho nên, trước tập hợp lực lượng chúng nhân, đưa ngươi đào thải ra ngoài. Hai đại vương giả tuổi trẻ đều là chắc chắn như thế, vậy còn có nghi vấn sao? Triệu Văn Tinh lập tức cười cười, ta muốn hướng Thạch Huynh lĩnh giáo một chút. Ta cũng thế. Phan Cửu Nhạc hờ hững nói ra, bất quá, nếu Thạch Huynh là thập tam tinh, đơn đả độc đấu, ta khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Huynh, liền liên thủ cùng Triệu Huynh đi. Ha ha, ta cũng muốn cùng Thạch Huynh giao thủ. Lại một tên vương giả tuổi trẻ thập nhị tinh nói ra. Trong lúc nhất thời, nơi đây trong 7 tên vương giả tuổi trẻ, lại có 5 người đứng ra, muốn liên thủ cùng Thạch Hạo luận bàn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta là thập nhị tinh, đây là lời nói thật. Bất quá, so sánh cùng những thập nhị, tinh như các ngươi này, sức chiến đấu của ta không biết muốn vượt qua bao nhiêu, cho nên, hai tên cặn bã này mới có thể cảm thấy, ta đã bước vào thập tam tinh. Các ngươi muốn tìm ngược mà nói, vậy liền cùng lên đi, không cần phải nói đến dễ nghe như vậy, cái gì luận bàn hay không so tài. Chiến, chính là phân sinh tử. Thời điểm nói xong một câu lời cuối cùng, thanh âm Thạch Hạo đã là lạnh lẽo, phóng xuất ra sát khí đáng sợ. Các ngươi muốn liên thủ nhằm vào ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí, đem bọn ngươi hết thảy làm thịt là tốt. Làm sao, ta dễ khi dễ sao? Nghe được Thạch Hạo nói dạng tuyên ngôn này, chúng thiên tài đều là cứng lại. Thạch Hạo vẫn là phủ nhận tu vi thập tam tinh của chính mình, đây là sợ sao? Không phải. Ngươi nghe phía sau hắn là nói thế nào? Khẩu khí không nên quá cuồng, căn bản là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hơn nữa, dạng vương giả tuổi trẻ như Trần Hùng, hàng đông kỳ này đều là cặn bã, vậy còn có người nào không phải đâu. Cho nên, câu cặn bã này đều là đem mấy người ở nơi đây mắng đi vào. Ngươi đủ cuồng. Bất quá, Thạch Hạo có dám giết người hay không? Thực sự, dám. Ngươi nhìn, hậu nhân của ta Mục Tiên Vương không phải là bị hắn làm thịt sao? Chúng ta liên thủ, hẳn là vô địch thiên hạ a. Triệu Văn Tinh lại là trước nở nụ cười. Ha ha, mấy cái vương giả tuổi trẻ khác cũng cười theo đi ra. Đúng vậy, bọn họ đều là tu vi thập nhị tinh, chạy tới đỉnh phong mà truyền nhân Tiên Vương có thể chạm đến. Cho nên, 5 người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ có vấn đề gì sao? Lại nói, một trận chiến trong cùng cảnh giới, bọn họ dù là không địch lại, muốn chạy còn không đơn giản sao? Muốn giết bọn họ. Nói đến đơn giản. Thạch huynh, xin chỉ giáo. Triệu Văn Tinh đứng dậy. Trần Hùng cũng đi theo đứng dậy. Còn có Hàng Đông Kỳ, còn có Phan Cửu Nhạc, còn có Lục Chi Hạo. Đều là tu vi thập nhị tinh, ngũ đại vương giả tuổi trẻ. Ngoài ra còn có 2 đại vương giả tuổi trẻ là Sư Khang cùng Tùng Vân Bằng. Bọn họ không có gia nhập chiến đoàn. Nhưng, bọn họ đều là ở vào trạng thái chưa quyết định. Lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý. Nói cách khác. Thạch Hạo nhiều nhất có thể phải tiếp nhận 7 đại vương giả tuổi trẻ vây công. T. Cái gì gọi là vương giả tuổi trẻ? Chính là đi tới một cái, liền có thể quét ngang cùng giai, có phong thái vô địch. Hiện tại, lại có 5 đại vương giả tuổi trẻ muốn liên thủ nhằm vào Thạch Hạo, còn có 2 tên thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Đối với ai mà không lo sợ trong lòng, mật đều muốn giật mình đi ra rồi. Thạch Hạo lại là lộ ra cực kỳ nhàm chán, thực lực của hắn quá mạnh, chiến lực thập cửu tinh, đây là chuyện mà chiến lực thập tứ. Thập ngũ tinh dựa vào chỉ là số lượng 5 người là có thể bù đắp sao? Bình thường mà nói, tới 4-5 tên cùng giai liên thủ mới có thể đền bù chênh lệch 1 tinh. Hiện tại bọn họ kém chí ít là 4 tinh, cái này cần bao nhiêu người mới được? Lại nói, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, không sợ nhất chính là quần đấu. Nếu các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy đến đây đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, tranh đoạt ở nơi này còn chưa có bắt đầu. Bọn họ cũng đã muốn xếp hạng trừ đối lập để Thạch Hạo hiện lên sát ít. Nếu như hắn bị đánh bại mà nói, sẽ là hậu quả gì? Chắc là phải bị đánh cho tàn phế, để phòng hắn kế tiếp còn có thể tái chiến. Dựa vào cái gì? Hắn chính là Tu La, cho là hắn có sự dễ dãi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc này, đã là tên đã trên dây, không phát không được. 5 người Triệu Văn Tinh đều là đi ra, bước chân cũng không lớn, đem Thạch Hạo bao vây lại. Một khi khai chiến, đó chính là long trời lở đất. Thạch huynh! Hỏa khí không cần lớn như vậy, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Phan Cửu Nhạc cười nói. Thạch Hạo há miệng ngậm miệng liền muốn làm thịt bọn họ, cái này tự nhiên để gã rất là khó chịu, nhưng, giết truyền nhân Tiên Vương há lại đùa giỡn, coi là ai cũng là Thạch Hạo sao, không chút kiêng kỵ nào. Nhưng, đem Thạch Hạo đánh cho tàn phế cũng không sao, dù sao lấy nội tình của quần tinh chi đỉnh, chỉ cần người không chết, đạo cơ không hỏng, đó cũng là có thể khôi phục tranh đoạt nơi di tích cổ, vốn là khó tránh khỏi thụ thương. Sợ hãi thì cũng đừng có đi ra. Thạch huynh, cẩn thận. Trần Hùng nói một câu, dẫn đầu phát khởi công kích. Gã khẽ động như thế, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ. Còn Trần Hùng cùng Hàng Đông Kỳ càng là cẩn thận không gì sánh được, đã là đem tiên khí tế đi ra, hướng về phía Thạch Hạo trấn áp tới. Một trận chiến trước đó, Thạch Hạo rất là rộng lượng, hoàn toàn không có làm khó Trần Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Tranh đoạt trong di tích cổ này, giao thủ là sự tình khó tránh khỏi, nhưng là... Ta đã tha cho các ngươi một lần, các ngươi vẫn còn muốn hùng hổ dọa người, vậy liền không thể tha thứ. Hắn vươn tay, tiểu tinh vũ mở ra. Đây là thế giới của hắn, trong cái thế giới này, hắn chính là chúa tể. Một màn kinh khủng xuất hiện, thân hình của 3 người Triệu, Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Lục Chi Hạo lập tức bị cố định, mà Trần Hùng cùng Hàng Đông Kỳ bởi vì tế ra tiên khí, chiến lực tăng lên 2 sao, lúc này mới không có bị cưỡng ép đình chỉ, nhưng tốc độ của bọn họ cũng giảm lớn. phảng phất như người bình thường bị ném vào trong vũng lầy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng những năm người chân hùng kinh hãi muốn tuyệt, những người khác cũng là thấy mà nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được vào cặp mắt của mình. Đây chính là năm tên vương giả tuổi trẻ, trong đó hai người càng là tế gia tiên khí, hoàng kim tiên khí đủ để tăng lên 2 sao chiến lực cho họ. Nói cách khác, chiến lực của hai người bọn họ đã đạt đến thập lục tinh thậm chí thập thất tinh. Thạch Hạo là tu vi thập tam tinh. Mẹ nó, đừng nói thập tam tinh, coi như nói hắn là tu vi thập ngũ tinh, cũng có vô số người tin tưởng. Có thể dễ dàng áp chế chiến lực thập lục, thập thất tinh như vậy, chí ít cũng phải là chiến lực thập bát tinh thậm chí thập cửu tinh, cho nên tu vi của Thạch Hạo không phải là thập ngũ tinh thậm chí đi lên sao? Vấn đề là, thập nhị tinh chính là cực hạn chân chính được công nhận, chính là tiên vương lúc trước đều không thể đánh vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái quái vật thậm chí thập ngũ tinh, ai có thể tin tưởng đâu. A, ba người Triệu Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Lục Chi Hạo đều là hét lớn một tiếng, đem tiên khí cũng là tế ra chỉ chiến lực 2 tinh cho bọn họ, lập tức để thân thể bọn họ bắt đầu rằng có chuyển động. Thế nhưng là, động tác của bọn họ vẫn y nguyên chậm chạp, buồn cười không nói ra được. Trên mặt của bọn họ đều là chớp động lên thần sắc kinh hãi, giống như gặp quỷ. Bọn họ liên thủ, đó cũng là bởi vì kiêng kỵ Thạch Hạo đã đạt đến thập tam tinh, đã là một kỵ tuyệt trần, cho nên trước hết phải xử lý một gốc đại thụ trú tại rừng này. Nhưng mà, khi chân chính động thủ bọn họ mới biết được, bọn họ không phải là đàn sói ăn hổ, mà là một đám cừu non ý đồ lật tung hùng sư. Đây không phải nằm mơ sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Đồng dạng là truyền nhân tiên vương, cho dù có chênh lệch, lại thế nào có khả năng to lớn như thế đâu? Thạch huynh, nguyên lai ngươi thế mà cường đại như vậy, chúng ta nhận thua. Triệu Văn Tinh lập tức nói ra, phải nhận thua trước mặt mọi người, đối với thiên tài như gã mà nói cố nhiên là một sự tình khó chịu. Nhưng, hiện tại không lùi một bước, để Thạch Hạo tình thang xuống mà nói, gia hỏa này thật có khả năng làm thịt chính mình. Cho nên, vẫn là thông minh một chút đi. Lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, người không chết, liền có cơ hội lật bàn, bằng không mà nói, vạn sự đều yên. Nhận thua. 4 người bọn Phan Cửu Nhạc, Trần Hùng cũng là nói ra, chênh lệch này thật sự là quá lớn, không phải do bọn họ không thừa nhận. Thạch Hạo lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, các ngươi coi là, nhận thua ta liền sẽ tha cho các ngươi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi điên rồi đi, bọn họ thế nhưng là đại biểu cho 5 tên tiên vương. Ngươi có lại được huyền băng tiên vương sủng thế nào, thì có thể một hơi đắc tội 5 tên tiên vương. Huyền băng tiên vương cũng phải suy tính một chút hậu quả, đưa ngươi giao ra lắng lại phẫn nộ của chúng tiên vương đi. Đúng, còn có một cái tam mục tiên vương, trước đó đã thất bại tan tác mà quay trở về, khẳng định sẽ nghĩ đến ngóc đầu trở lại. Thạch Hạo, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Đồng thời đắc tội 5 tên tiên vương, bất kỳ người nào đều là không gánh nổi ngươi. 5 người Triệu Văn Tinh nhao nhao kêu lên, từng cái đều là phát lạnh ở phía sau. Bọn họ đều là vương giả tuổi trẻ thập nhị tinh, tương lai có cơ hội thành tựu tiên vương, ai cam tâm chết ở chỗ này. Muốn chết, bọn họ cũng là chết tại trong quá trình đang trùng kích tiên vương. Thạch Hạo lắc đầu, con người của ta, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói ra đương nhiên không thể coi làm trò đùa, cho nên, 5 vị vẫn là lên đường đi. Tay phải của hắn nắm một cái, 5 người chân hùng đồng thời lộ ra vẻ thống khổ. Mẹ nó, đây cũng quá kinh khủng. 1 trọi 5, thế mà còn có thể lật tay trấn áp 5 đại vương giả tuổi trẻ, loại thực lực này thật sự là mạnh đến không cách nào hình dung. 5 người chân hùng liều mạng dãy giụa, nhưng, chí ít kém 2 sao chiến lực, để phản kháng của bọn họ lộ ra e ngại như vậy. Rất nhanh, khí tức của bọn họ liền yếu ớt xuống dưới, tại phía dưới Thạch Hạo trấn áp, bọn họ ngay cả tự bạo đều là không cách nào làm đến. Sư Khang cùng Tùng Vân Bằng nhìn xem lẫn nhau, đều nhìn hướng đối phương hỏi thăm, có nên muốn xuất thủ hay không? Sau đó, bọn họ đều là lắc đầu. Thạch Hạo quá mạnh, bọn họ lên thì như thế nào, chỉ là 2 người mà thôi, căn bản là không có cách đền bù chênh lệch trên thực lực, bỗng mất mạng mà thôi. Hơn nữa, nếu Thạch Hạo giết 5 người chân hùng, vậy đồng thời sẽ đắc tội 5 đại tiên vương, hắn khẳng định chỉ có 1 con đường chết. Như vậy, 1 vị siêu cấp thiên tài tương đương sẽ không tồn tại. Không phải đây là chuyện tốt hay sao? Nghĩ như vậy, 2 người tự nhiên lại không có chút ý xuất thủ nào. Bành, bành, bành. 5 người chân hùng từng cái hóa thành mưa máu, vương giả tuổi trẻ thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo y nguyên không chịu nổi 1 kích. Cái này, nhìn 5 người đã tiêu thất vào hư không, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xảy ra chuyện lớn. Bọn chân hùng chẳng những là truyền nhân tiên vương, hơn nữa còn là vương giả tuổi trẻ, gánh chịu lấy hy vọng của từng cái quần tinh chi đỉnh. Hiện tại, bọn họ bị Thạch Hạo đánh giết, cái này tự nhiên sẽ để những tiên vương kia động nổi trận lôi đình. Ngươi cần gì chứ? Thắng liền tốt, cùng lắm thì đem bọn họ đánh cho tàn phế, cũng đủ để xuất ngụm ác khí, dù sao, bọn chân hùng cũng chỉ dám như thế thôi. Hiện tại đem người giết, trực tiếp đem 5 vị tiên vương đắc tội vào chỗ chết, đây thật là ngu xuẩn đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo hướng về hai người Sư Khang nhìn lại, các ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Hai người Sư Khang kìm lòng không được lắc đầu, đây là một cái sát tinh 10 phần, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mà ra tay lại là quả quyết tàn nhẫn, bọn họ tuyệt đối không muốn cùng loại tồn tại này là địch. Lại nói, chỉ cần ra khỏi bí cảnh, tin chết của 5 tên truyền nhân tiên vương liền sẽ truyền ra, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tiên vương xuất thủ, đem Thạch Hạo trấn sát. Thạch Hạo lại hướng về những người khác nhìn lại, các ngươi có muốn xuất thủ? Đám người cũng là lắc đầu liên tục, ngươi cũng quá đáng sợ, ngay cả vương giả tuổi trẻ đều là nói giết liền giết, ai dám cùng ngươi là địch. Dạng gặp rắc rối tinh này, nếu như không chết, thật có khả năng thành tựu tiên vương. Cái tiên vương nào là thuận thuận đắc đắc ngồi lên? Đều là một đường bị đuổi giết, một đường đại chiến giết đi lên. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống, vừa rồi liên sát 5 người, hắn cũng đạt được 5 đạo quang trụ bao phủ, để tu vi của hắn có tăng lên nhất định. Bất quá, hắn giết mặc dù là vương giả tuổi trẻ, có chỗ tốt cũng không có cái gì khác biệt. Nói cách khác, nơi này chỉ nhìn số lượng giết người, mà không thèm để ý chất lượng. Như vậy, nếu có người một mực đợi tại phía ngoài khu vực săn giết nhất, vậy có thể cấp tốc đem tu vi tăng lên tới cái tình trạng gì? Chỉ cần cảm ngộ theo kịp, nói không chừng tiến đến một chuyến, liền có thể từ ngân linh tiên tăng lên tới kim nguyên tiên. Mặc dù truyền nhân tiên vương đều là không thích loại phương thức tăng lên nhanh chóng này, dạng này sẽ có hậu hoạn căn cơ bất ổn. Nhưng, khẳng định có tên điên như vậy, vì tăng cao tu vi mà lại liều lĩnh. Thời gian chậm rãi đi qua, nhân số tới còn đang tăng thêm. 2 ngày sau đó, khi nhân số tại trận đạt tới 95, một nhóm chữ bỗng nhiên hiển hiện tại trên hồ nước. Qua sông, chăm lấy 10. Quả nhiên, cùng một cửa ải trước đó kia là giống nhau. Người đã gặp qua Thạch Hạo phát uy đều là đứng trang nghiêm, không có một cái nào vọng động. Cùng Thạch Hạo đoạt đệ nhất, không muốn sống nữa. Bất quá, người đến sau lại không biết, đâu để ý nhiều như vậy chứ, lập tức liền xông ra ngoài. Phốc oành, những người này lập tức rơi vào trong nước. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì, hướng phía trước bơi đi là được. Thế nhưng những người này mặc dù liều mạng bơi hướng về phía trước, vừa vặn hình như lại là không nhúc nhích tí nào, ngược lại bị sóng ngầm trong nước đẩy trở về, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Trên hồ mới có áp chế không hiểu, không cách nào bay lượn. Trong hồ nước đồng dạng cũng có áp chế, không cách nào tiến lên, hơn nữa, sóng ngầm đáng sợ, vỗ chúng một chút, chính là tiên cốt đều muốn đứt gãy. Những người này nói ra kinh lịch vừa rồi, vẫn hậu quả không thôi, bởi vì kém chút mất mạng. Nói cách khác, bay qua không được, đi qua cũng không đi, vậy muốn làm sao đâu? Đám người không khỏi nhìn về phía những thủy tiên kia, từng mảnh lá cây to lớn. Cho nên, đây chính là đáp án. Thân hình Thạch Hạo khẽ động, đã là rơi vào trên một mảnh lá cây thủy tiên. Vững vàng, không nhúc nhích. Quả là thế. Nguyên bản, tất cả mọi người hẳn là vì những lá cây thủy tiên này mà triển khai tranh đoạt, bởi vì đây là con đường phải đi qua để thông hướng cửa ải tiếp theo. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã triển lộ ra thực lực vô địch, còn có ai dám cùng hắn tranh chấp. Kẻ đến sau mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng cũng biết không có người nào là ngốc, người khác không tranh khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên, bọn họ cũng không có động, lẳng lặng mà nhìn xem. Thạch Hạo một người độc hành, đi tới trên đảo nhỏ giữa hồ, từ cửa thông đạo đi vào. Sau khi hắn đi qua, mới có người tới hỏi, vì cái gì không có người tranh cùng hắn. Đúng, chủ đề nơi này không phải là chiến đấu sao? Bọn họ quá không rõ, trước đó chỉ là mù quáng theo, nhưng cũng không đại biểu là không có nghi hoặc. Ha ha, nếu ngươi là một hơi giết 5 tên vương giả tuổi trẻ, ngươi cũng có thể nhanh. Chân trước, cam đoan không có người cạnh tranh cùng ngươi. Có người cười nói, móa, người mới tới đều là giật nảy mình, người nào không biết vương giả tuổi trẻ có ý vị như thế nào. Đó là tồn tại kinh khủng tu vi thập nhị tinh. Thạch Hạo thế mà một hơi giết 5 cái. Những người này đều là không khỏi run thân thể lên. Quá mạnh, người như vậy ai dám địch nổi. Sư Khang cùng Tùng Vân Bằng giữ im lặng, sải bước đi ra ngoài. Thứ nhất đã bị Thạch Hạo đoạt đi, thứ hai, thứ ba mà nói. Chuyện này cũng không có gì xuất nhập, bọn họ đều là lười nhác lại ra tay. Lẫn nhau khiêm nhượng một chút, bọn họ liền tiến vào thông đạo. Hơn người vội vàng triển khai tranh đoạt. Thạch Hạo giết 5 tên vương giả tuổi trẻ. Cái này cố nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng cũng mang ý nghĩa chống ra 5 cái danh ngạch, với mọi người mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt bằng trời. Thế là, tranh đoạt kịch liệt lập tức bắt đầu. Thạch Hạo đi qua thông đạo, làm cái thứ nhất tiến vào người nơi này, hắn đương nhiên phải đến chỗ tốt rất lớn, tu vi lại có tiến bộ không ít. Hắn mỉm cười, hướng về phía trước nhìn qua. Đây là một cánh rừng kim loại, khắp nơi đều là kim loại màu sắc khác nhau, hóa thành từng cây đại thụ, từng cây dị thảo. Sắc thái rực rỡ, có thể xưng là hoa lệ. Mà tại chỗ rất xa, một thanh kim kiếm khổng lồ đâm về bầu trời. Đây chính là nơi muốn đến. Hắn nhanh chân mà đi, lần này, hắn liền không có gặp được phiền toái gì, cũng không có sương mù che mắt, cũng không cần liều đầu người số. Khoảng cách cự hình kim kiếm kia là càng ngày càng gần. Bất quá một ngày mà thôi, hắn liền đi tới phía dưới kim kiếm. Nơi này là một mảnh rừng kiếm, có vô số lợi kiếm cắm ngược, mà tại ở trung tâm lợi kiếm, lại có một cánh cửa ánh sáng, biểu thị có thể tiến về cửa ải tiếp theo, cũng là cửa ải cuối cùng. Tại cửa ải tiếp mà còn có thể đăng đỉnh mà nói, chính là thiên hạ vô song. Bất quá, hiện tại rừng kiếm không thể vào, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, như lão tăng, chờ đợi những người khác đến. Không đợi bao lâu, liền có người tới. Sư Khang, Tùng Vân Bằng, còn có một số người hắn không gọi nổi tên, nơi này cũng không có cái nhân tố ảnh hưởng đặc thù gì, cho nên, người người đều có thể nhanh chóng đến nơi này. Có thể tới đây, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ngoại trừ vương giả tuổi trẻ, vậy ít nhất cũng phải tại trên tu vi đạt tới thập nhất tinh đi. Cho nên, nơi này đều là truyền nhân tiên vương, không nhìn thấy một cái nào không phải quần tinh chi đỉnh. Tranh đoạt còn chưa mở ra, tất cả mọi người lộ ra rất nhẹ nhàng, thậm chí, bắt đầu kéo bè kết phái, có phải trước tiên đem một ít người xử lý, giảm bớt tranh đoạt lúc áp lực hay không? Từng cái lấy 10 người làm hạn định mà thành lập đội ngũ, chỉ cần cam đoan có thể thông qua cửa này, thứ tự không quan trọng, cửa ải cuối cùng mới thật sự là tranh đoạt. Truyền nhân tiên vương sẽ còn thiếu đi tài nguyên, quan tâm thứ nhất có thể là ban thưởng thứ 10 sao. Thạch Hạo không quan trọng, coi như nơi này 99 người liên thủ, hắn cũng có thể trấn áp, cho nên, hắn cần phải kết minh với ai sao? Vẫn là không có nhìn thấy đám kim nguyên tiên như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, nói rõ còn không cách nào ở chỗ này gặp được bọn họ. Sau đó, chính là cửa ải cuối cùng, cho nên, Đồng Giáp Tiên, Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên cũng sẽ gặp nhau ở nơi đó. Nhưng vấn đề là, cảnh giới khác biệt, lại cạnh tranh thế nào đâu? Được rồi, thông qua cửa này liền biết. Hắn bây giờ muốn biết đến là, những người này có thể liên thủ đối phó hắn hay không? Mặc dù hắn thật không quan tâm, nhưng cũng chỉ có cái này mới có thể để cho hắn nổi lên một chút hứng thú. Người càng ngày càng nhiều, mà Thạch Hạo thế mà thấy được một người quen thuộc. Vì cái gì quen thuộc phải thêm dấu ngoặc kép? Bởi vì người này hắn cũng không nhận ra, nhưng mặt mũi tràn đầy tang thương, lại thêm hai cái lỗ tai không cánh mà bay, để Thạch Hạo nghĩ đến hai cái họ Ngôn. Đây cũng là Bình Thiên Tông. 9 thành 9 là vậy. Bởi vậy đến xem, tông môn này thật sự là ngưu bức, thiên tài lớp lớp, hơn nữa, đều đến một vòng này, thế mà còn có không phải người quần tinh chi đỉnh có thể tới, dù là sẽ dừng bước ở đây, nhưng cũng có thể nhìn ra nó mạnh mẽ. Vẻn vẹn một ngày đi qua, 100 người đã là đụng đủ. Tranh đoạt, bắt đầu. Thạch Hạo đứng lên, nhảy lên đã là đi tới phía trên rừng kiếm. Lập tức, hắn phát hiện sát khí mãnh liệt trùng kích bản thân, muốn đem chính mình trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, thể phách của hắn cường đại cỡ nào, loại trùng kích này chỉ có thể lưu lại từng đạo màu trắng ấn ký ở trên người hắn, mà thôi. Xoát xoát xoát, từng người tiên nhân nhảy lên rừng kiếm, bắt đầu tranh đoạt sau cùng. Phần lớn người lấy đội ngũ làm đơn vị, hướng về trong tâm rừng kiếm mà chạy đi. Bành, bành, bành. Lập tức, chiến đấu triển khai, kịch liệt không gì sánh được. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thẳng, tắp tiến lên, không có chút nào kiêng kỵ. Đứng, tiểu tử ngươi. Xem kiếm. Dọc theo đường, thật nhiều người đều là hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ, nhưng mỗi một cái đều là bọ ngựa đấu xe, ngay cả tư cách ngăn trở Thạch Hạo chậm lại một chút cũng đều không có. Hắn thật giống như một tôn quái thú, những nơi đi qua, bất kỳ người nào cũng đều chỉ có phần nhượng bộ là chính, nếu không chỉ có bị ép thành cặn bã. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền vọt tới cuối cùng, đứng tại lối vào. Tất cả mọi người là kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ có bọn người Sư Khang, Tùng Vân Bằng được chứng kiến thực lực của Thạch Hạo mới một mặt vẻ mặt bình thường, người ta có thể miểu sát 5 đại vương giả tuổi trẻ, cái này trổ hết tài năng tính toán là cái gì đâu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đi vào trong thông đạo. Tại trong cấp độ ngân linh tiên này, hắn đã không tìm thấy đối thủ. Hiện tại mà nói, truyền nhân tiên tôn có lẽ còn có thể đánh với hắn một trận, nhưng chờ Thạch Hạo lại để thăng thêm mấy cái cảnh giới nhỏ, tiên tôn lúc trước thì như thế nào, hắn cũng có thể trấn áp. Đi ra khỏi thông đạo, phía trước là một cái đài cao hình mũi khoan, tổng cộng có 4 mặt, hắn hiện tại đang hướng về phía một cái mặt bên trong đó, thuận theo từng dãy bậc thang mà đi lên, là có thể đến đỉnh chóp của đài cao. Hắn đi lên phía trước, lại là kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng không có cái áp chế gì, một chân đã đạp đi lên. Hắn đi vài bước, lập tức phát hiện có áp lực kinh người đánh tới, để hắn bó chân. Đây chính là khảo nghiệm sau cùng. Hắn nghiêng đi, đi tới một mặt biên giới này, chỉ thấy trên mặt khác của bậc thang. Cũng xuất hiện một người, bất quá, người này chỉ là Đồng Giáp Tiên. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, người kia rõ ràng hiển lộ ra vẻ kiêng dè. Ngân Linh Tiên, đó là tồn tại y hoàn toàn không thể địch nổi. Bất quá, Thạch Hạo thử một chút, phát hiện chính mình không cách nào đi đến một mặt kia. Cho nên, hắn có thể cùng một chỗ tranh đoạt với đồng giáp tiên này, nhưng, cũng chỉ có thể lấy phương thức bò lên nấc thang sao. Thạch Hạo lại tới trước mặt một bên lân cận khác, chỉ thấy nơi đó cũng có một người. Cố Trình, đối phương đã rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, toàn thân đều là tản ra quang huy màu vàng kim nhàn nhạt, từ khí tức đến xem, hắn hẳn là bước vào nhị tinh, nhưng còn không có đạt tới nhị tinh đỉnh phong. Có lẽ trước khi y tiến đến chỉ là nhất tinh, nhưng bởi vì đạt được không ít chỗ tốt, nâng lên đẩy y bước vào nhị tinh. Đồng dạng, Thạch Hạo cũng vô pháp vượt đến một mặt kia đi. Cố Trình đương nhiên cũng phát hiện ra Thạch Hạo, y hướng về phía Thạch Hạo mỉm cười, ở trong đại hoang cảnh bọn hắn từng có một lần gặp mặt. Cuối cùng Thạch Hạo lấy Hoàng Kim Chiến Điện quét ngang, song phương liền không có cái gì gặp nhau. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, Cố Trình mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Hắn quay đầu, nhìn về phía đài cao. Đài cao này tổng cộng có 4 phía, như vậy, một lần đối ứng cuối hẳn là Ngọc Tiên. Cho nên, bí cảnh này tuyệt không có khả năng là do Ngọc Tiên chế tạo, bằng không mà nói, để Ngọc Tiên cũng tham dự tranh đoạt. Không có năng lực lớn như vậy. Quả nhiên, đây là một cái bí cảnh tiên vương. Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, vậy hắn liền leo tới đỉnh nhìn xem, còn có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Thời điểm hắn lại bắt đầu leo lên từ đầu, chỉ thấy một mặt này cũng có những người khác đến đây. 9 người, rất nhanh liền đủ. Bọn hắn đều là lấy ánh mắt kiêng kỵ nhìn Thạch Hạo, dù sao, Thạch Hạo trước đó miểu sát 5 đại vương già tuổi trẻ. Dạng sự tích này đã thông qua miệng của bọn người Sư Khang chuyển ra, tất cả mọi người là biết Thạch Hạo cường đại, còn có, hắn có can đảm hạ thủ quả quyết. Mặc dù bọn họ có 9 người. Nhưng, 5 đại vương giả tuổi trẻ liên thủ cũng chỉ có phần bị miểu sát, 9 người. Lại có thể thay đổi gì sao? Thạch Hạo bật cười, bọn họ thật đem mình coi thành hồng thủy mãnh thú rồi. Trên thực tế, công bằng cạnh tranh mà nói, Thạch Hạo là tuyệt không ngại. Hắn lười nhác để ý, nhanh chân hướng lên mà đi. Không bao lâu, một vệt ánh sáng tại trước người Thạch Hạo xuất hiện, cấp tốc hóa thành hình người. Sau đó một quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nơi này có áp lực to lớn. Bảo trì tiến lên đều cần hao phí tinh lực cực lớn, thế mà còn có địch nhân. Bành! Thạch Hạo dưới một quyền đi, ánh sáng hình người kia lập tức vỡ nát, không tạo thành chút uy hiếp nào. Hắn không có coi ra gì, tiếp tục tiến lên. 9 người khác cũng bắt đầu leo lên, bọn họ cố ý dứt lại phía sau Thạch Hạo một mảng lớn, duy trì khoảng cách an toàn. Phía trước, tốc độ Thạch Hạo không có chút nào chậm lại, đã đánh vỡ nát 5 cái ánh sáng hình người, mà 9 người này cũng phân biệt gặp ánh sáng hình người chặn đường bọn Sư Khang. Nhao nhao xuất thủ, mà khẽ động vào tay, bọn họ liền lập tức nhe răng, bởi vì nhìn Thạch Hạo xuất thủ vô cùng dễ dàng, một quyền liền đem ánh sáng hình người kia đánh nát, nhưng sau khi bọn họ tự mình ra tay, mới phát hiện chiến lực của đám ánh sáng hình người này mạnh mẽ đến mức nào. Thập tam tinh, mặc dù so với bọn họ phải kém hơn, dưới tình huống vận dụng tiên khí, bọn họ muốn chấn áp cũng cần chút thời gian. T, đây chính là chênh lệch, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Khi bọn họ giải quyết đối thủ của mình, Thạch Hạo đã đem bọn họ hất ra xa xa, khoảng cách ở giữa cách chí ít là 10 cái ánh sáng hình người. Bọn họ phấn khởi tiến lên, sau khi có thể làm rơi 3 cái ánh sáng hình người, bọn họ liền phát hiện, đối thủ của mình, thực lực tăng lên. Thập tứ tinh. Cái này y nguyên không làm khó được bọn họ, 9 người đều là vương giả tuổi trẻ, chiến lực chí ít cũng là thập tứ tinh đỉnh phong, thế nhưng là, gặp được đối thủ thập tứ tinh, độ khó chiến thắng của bọn họ cũng là tăng nhiều, cần dùng nhiều thời gian hơn thời điểm khi bọn họ lần nữa giải quyết đối thủ. Thạch Hạo đã vọt tới một nửa vị trí của đài cao. Chênh lệch lần nữa thể hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốc độ của Thạch Hạo cực nhanh, hơn nữa, hắn cũng vô cùng đến thong dong. Hiện tại ánh sáng hình người xuất hiện đã đạt đến chiến lực thập ngũ tinh, nhưng tại trước mặt hắn vẫn y nguyên không chịu nổi một kích. Chiến lực thập cửu tinh nghiền ép, không cần tiên khí y nguyên vẫn ngưu bức lập lòe. Thậm chí, hắn còn ngoặt đi một mặt khác. Nhìn xem tình huống bên Kim Nguyên Tiên kia, người càng nhiều. Lâm Hoành Đạo, hắn thấy được cửu nhân này, bất quá, Lâm Hoành Đạo hiện tại 10 phần chật vật, độ cao đứng cũng xa xa không thể so cùng hắn, hiện tại đang đánh phi thường kịch liệt, thần thức của Kim Nguyên Tiên là cường đại cỡ nào, Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, liền lập tức đưa tới chú ý của gã, ánh mắt lập tức nhìn lại. Sau khi phát hiện Thạch Hạo, Lâm Hoành Đạo không khỏi hơi sững sờ. Gia hỏa này giết hậu nhân của Tiên Vương, thế mà còn có thể xuất hiện ở nơi này. Sau đó, lông mày của gã liền nhíu lại độ cao mà Thạch Hạo đứng, muốn ở trên gã. Cái này khiến gã không thể nào tiếp thu được, Thạch Hạo dựa vào cái gì mà nhanh hơn gã. Nhưng, gã không cách nào đi đến bên Thạch Hạo kia, bởi vậy, vô luận gã muốn giết Thạch Hạo cỡ nào, hiện tại cũng chỉ có phần cắn răng. Với Thạch Hạo, gã chính là có thâm cừu đại hận. Chuyến đi đại hoang cảnh, gã đã chờ nhiều năm như vậy, kết quả đây, cuối cùng lại không có thể đi vào Vạn Tinh Hà. Thời cơ thành tựu tiên vương. Đây hết thảy, đương nhiên đều là nhờ Thạch Hạo ban tặng, cho nên, gã hận chết Thạch Hạo. Tốt, sau khi rời khỏi nơi này, gã nhất định phải chém giết Thạch Hạo. Gã đã là Kim Nguyên Tiên. Hơn nữa, lần này tất cả mọi người đều không có Ngọc Tiên bảo hộ, cho nên, chỉ cần bị gã bắt được, Thạch Hạo liền chỉ có một con đường chết. Gã lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ đang nói cho đối phương biết, người nhất định phải chết. Bất quá, kết quả trang bức chính là bị ánh sáng hình người thừa cơ oanh quyền liên tiếp, để gã thậm chí lui về phía sau mấy bước. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, thực lực của Lâm Hoành Đạo muốn yếu hơn chút so với hắn tưởng tượng ra. Năng lực vượt cấp chiến đấu này, chẳng ra sao cả. Vương giả tuổi trẻ liền chỉ là như vậy sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, giật mình, đây là bởi vì đối phương bước vào Kim Nguyên Tiên, khiến cho chênh lệch ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới tiến một bước phóng đại. Thật giống như sau khi ngươi bước vào Tiên Vương, còn có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu sao? Không có khả năng, đến một bước này, cái nào không phải là vương giả chi tư? Kim Nguyên không có khủng bố như vậy, nhưng, dù sao còn cao hơn Ngân Linh Tiên một cái đại cảnh giới, độ khó vượt cấp chiến đấu khẳng định phải cao hơn Ngân Linh Tiên. Ngươi tại Ngân Linh Tiên có thể vượt ngũ tinh, vậy đến Kim Nguyên Tiên mà nói, khả năng cũng chỉ có tứ tinh thậm chí tam tinh, đến Ngọc Tiên biến thành nhị tinh, nhất tinh, tiên vương mà nói, khả năng này ngay cả chiến đấu vượt qua nhất tinh đều làm không được. Nhưng Thạch Hạo khác biệt. Hắn mỗi một lần đột phá, đều là đi tới cực hạn cỡ nào. Ngươi đột phá thập nhị tinh, năng lực vượt cấp chiến đấu yếu nhược một chút chút, ta đột phá thập bát tinh, chẳng lẽ cũng muốn yếu một ít. Vậy ý nghĩa ta đột phá thập bát tinh ở đâu? Ai, quả nhiên không được. Thạch Hạo lắc đầu, cái gọi là vương giả tuổi trẻ bất quá cũng như vậy, cũng chỉ là dựa vào cảnh giới mới có thể hình thành uy hiếp đối với hắn thôi. Mẹ nó, ngươi đây là biểu tình gì? Thấy Thạch Hạo là một bộ dáng khinh miệt không gì sánh được, Lâm Hoành Đạo không khỏi giận dữ, chỉ là Ngân Linh Tiên, ngươi thế mà cũng dám chọc ta. Nhưng vừa phân tâm, gã liền bị ánh sáng hình người đánh vài quyền, kém chút ngay cả máu mũi đều là chảy ra. Dù sao, đối thủ của gã đã rất mạnh mẽ. Cái nào cho phép gã phân tâm? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, quả quyết quay người. Không tiếp tục đi chú ý, hắn tiếp tục leo lên, ngược lại muốn xem, sau khi leo lên đài cao, lại sẽ cho hắn ban thưởng gì. Trên thực tế, từ khi bí cảnh thiên hạ vô song mở ra đến nay, cho tới bây giờ không có người nào leo lên đến trên đỉnh chóp của đài cao này. Mỗi lần hạng nhất, bất quá tương đối mà nói, là người leo cao nhất. Trong con mắt của mọi người, đăng đỉnh là không thực tế. Mà chính mình muốn làm, chỉ là vượt qua những người khác. Ánh mắt Thạch Hạo sáng rực, hắn tràn đầy chờ mong, chính mình có thể xông lên đỉnh chóp của đài cao hay không? Tới đi! Hắn nhanh chân mà đi, ở chỗ này, áp lực rất lớn, hơn nữa có thể sẽ căn cứ, theo thực lực của mỗi người để làm ra điều chỉnh tương ứng, để tốc độ hành tẩu của mỗi người đều không nhanh, mà điểm khó khăn chân chính, thì là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ánh sáng hình người. Càng là đi lên, thực lực của ánh sáng hình người càng mạnh, thậm chí không nhìn hạn chế tu vi. Xuất hiện quái vật chiến lực thập thất tinh, thập bát tinh. Thạch Hạo vững bước mà đi, ánh sáng hình người mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó mà cấu thành uy hiếp đối với hắn, không giống chín người phía dưới, đã sớm đem tiên khí tế ra, nhưng vẫn là bị đánh cho 10 phần gian nan. Tu vi thập nhị tinh, nhiều nhất liền là lực chiến đấu thập ngũ tinh, đây chính là cực hạn phía trên vượt cấp chiến đấu, tăng lên tam tinh đã rất lợi hại, lại thêm tiên khí trợ giúp, bọn họ chiến đấu thậm chí có thể bão tố đến thập thất tinh. Nhưng mà, gặp được ánh sáng hình người đồng dạng có chiến lực thập thất tinh, bọn họ liền muốn đứng trước phiền phức rất lớn, thủ thắng cần thật dài rất lâu. Mấu chốt là cái gì? Trên đài cao này tràn đầy áp lực dị chủng, ở chỗ này nghỉ ngơi là không thực tế, mà nếu như lui xuống nghỉ ngơi mà nói, vậy hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến. Cho nên, chỉ có thể nhất cổ tác khí mà xông lên. Dưới tình huống như vậy, cho dù là vương giả tuổi trẻ thì như thế nào, y nguyên cất bước gian nan. Thạch Hạo nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Đối thủ của hắn đã đạt đến chiến lực thập cửu tinh, cùng hắn ngang hàng, nhưng Thạch Hạo vẫn là không có dự định sử dụng tiên khí. Thủ đoạn của hắn nhiều lắm, phía dưới vận chuyển từng cái, để hắn không cần phí khí lực lớn đến đâu liền có thể xử lý đối thủ. Lúc này, đỉnh chóp của đài cao đã là ngay trước mắt. Xem ra, chỉ cần nhị thập tinh chiến lực, nhiều nhất là nhị thập nhất tinh, liền có thể đăng đỉnh. Với hắn mà nói không khó, nhưng với người khác mà nói đó căn bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Vương giả tuổi trẻ nhiều nhất liền là chiến lực thập ngũ tinh, dùng tới tiên khí cũng chỉ có thập thất tinh, làm sao có thể địch nổi đối thủ nhị thập tinh thậm chí nhị thập nhất tinh. Khó trách từng ấy năm tới nay, chưa từng có một người đăng đỉnh qua. Bành bành bành, hắn liên tục huy quyền, nương tựa theo thể phách kinh khủng, chính là ánh sáng hình người chiến lực thập cửu tinh, cũng chỉ có bị hắn sinh sinh oanh bạo. Bất quá, lại tiếp sau đó, Thạch Hạo liền gặp ánh sáng hình người nhị thập tinh chiến lực. Lần này, hắn liền đánh không lại. Đừng nhìn chỉ có áp chế một tinh, nhưng tại phía trên cực hạn lại bước một bậc thang, loại áp chế chiến lực này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Thạch Hạo dựa vào thể phách cường đại cứng rắn cùng đối thủ, mặc dù hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng tại trong thời gian ngắn lại là hoàn toàn không ngại, căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, thủ thắng lại là vô vọng. Dù sao, chiến lực nhị thập tinh. Cần vận dụng tiên khí sao? Thạch Hạo lắc đầu, mang theo đối thủ này đi lên. Lần này, chính là chọc tổ ong vò vẽ, mới tiến lên một bước, chỉ thấy lập tức lại có bốn tôn ánh sáng hình người xuất hiện, hướng về phía hắn oanh kích tới. Ở chỗ này, chiến đấu mới là giọng chính, không cho phép xuất hiện đào binh. Tốt! Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh đại đao, một đao chém qua, phốc phốc phốc phốc, năm tôn ánh sáng hình người lập tức toàn bộ bị chém đứt. Thạch Hạo lại hướng phía trước một bước, liền thành công đăng đỉnh. Lập tức, tất cả mọi người là bị oanh ra khỏi bí cảnh, chỉ có Thạch Hạo ngoại lệ. Tất cả mọi người đều là không hiểu thấu, đây là có chuyện gì, theo lý mà nói, sau cùng leo lên đài cao thế nhưng là có thời hạn 3 ngày, phải tới khi đó mới có thể căn cứ vào độ cao, mà mỗi người leo lên để quyết định ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng là, tại sao nhanh như vậy liền kết thúc đâu? Chẳng lẽ, có người thành công đăng đỉnh rồi? Cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy mình, chưa từng có nghe nói qua. Tại trong lịch sử của hỗn loạn tiên vực, phần lớn người chỉ có thể leo tới một nửa vị trí. Lần này có nhiều vương giả tuổi trẻ như thế tham dự, vậy sẽ đem thành tích tăng lên một chút, đạt tới độ cao 2/3 cũng không tệ. Đăng đỉnh, làm sao có thể? Nhưng mà, căn cứ vào tin tức mà đám vương giả tuổi trẻ Sư Khang tiết lộ ra ngoài, lần này xác thực có người đăng đỉnh. Thạch Hạo, nghe được tin tức này lúc, bọn người đại sư huynh là cực kỳ không thể tin nổi, Càn Phương Cốc bọn hắn thế mà ra một cái thiên tài như vậy. Lần này, bọn hắn muốn danh chấn một vực. Một đạo quang trụ rủ xuống, bao phủ ở trên thân Thạch Hạo. Kẻ đến sau, bản tôn chờ ngươi đã rất lâu. Một thanh âm vang lên trong đầu Thạch Hạo. Ngươi là ai? Thạch Hạo cũng không hoảng, trầm giọng hỏi. Dù sao, trong thức hải của hắn còn có một cái chí tôn bảo khí. Mặc dù còn phải tăng thêm hai chữ nửa bước. Bản tôn. Thanh âm này hơi dừng một chút, tiếp tục nói. Bản tôn vô ngã tiên tôn. Tiên tôn. Uy uy uy, thật hay giả? Thạch Hạo kinh ngạc. Người hỗn loạn tiên vực đem bí cảnh này coi như là một cái đại cơ duyên, nhưng cũng chỉ là cái cơ duyên mà thôi, ngoại trừ thu hoạch được tu vi tăng lên, trọng yếu nhất vẫn là phong hào thiên hạ vô song. Mỗi lần người đoạt được phong hào này, về sau đều có thể danh chấn một phương, thành tựu ngọc tiên, hoặc là sớm bị người giết chết, tóm lại, tuyệt không có hạng người tầm thường. Mà lần này chúng chuyển nhân tiên vương tới, khả năng cũng là vì một cọc đại cơ duyên, tới đây càng chỉ là chơi đùa mà thôi, đuổi một ít thời gian. Dù sao, cái này có thể coi như là một cái thịnh hội Long Vân Bàn khác, mỗi cái cảnh giới cuối cùng chỉ có 10 người có thể mở ra đọ sức cuối cùng. Nhưng nếu như thanh âm kia không có nói sai, thật sự là một vị tiên tôn. Mẹ nó, đây chính là siêu cấp đại cơ duyên mà các tiên vương nói sao? Mơ mơ hồ hồ, cái này tới tay. Thạch Hạo ở trong đầu hỏi Nguyệt Doanh, gia hỏa này là thật hay giả? Nguyệt Doanh trầm ngâm một chút, lão chỉ là một đạo ý thức yếu ớt không gì sánh được, là mảnh vụn linh hồn rách dưới. Chỉ là dựa vào bí cảnh này mới có thể bảo trì bất diệt, thật muốn nói đến chiến lực mà nói, ngươi dẫm một cước liền có thể giết lão. À, đó chính là nói, tàn hồn này đang nói dối. Bất quá, lão đã từng đạt tới qua độ cao cực cao. Nguyệt Doanh lại bổ sung một câu, cái kia lại là thật đúng không? Trong lòng Thạch Hạo có chút đáy, mở miệng nói, vô ngã tiên tôn đúng không? Ngươi đợi ta làm gì? Bản tôn cần một cái truyền nhân. Vô ngã tiên tôn nói ra, tiếp tục ý chí của ta, truyền bá đạo của ta. Thạch Hạo buông buông tay, vậy thật có lỗi, ta có đường đi của chính mình, đối với chuyện kế thừa đạo của người khác không có hứng thú gì. Đây là lời nói thật, ngươi nhìn, đồng dạng là tuyệt học của tiên tôn, vô tự quyết đã bị hắn ném qua một bên. Vô ngã tiên tôn rõ ràng sững sờ, thế mà còn có người cự tuyệt truyền thừa của tiên tôn. Dù mục tiêu của ngươi là tiên tôn, vậy đạt được truyền thừa của ta, chí ít cũng là một cái tham khảo, có thể để cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, hai chữ tiên tôn có ý vị như thế nào? Lão hỏi. Biết. Thạch Hạo cười nói, mạnh hơn tiên vương một chút, nhưng còn không có chạm đến đại đạo. Cái này, mạnh hơn tiên vương một chút, là mạnh hơn vô hạn tốt. Tiên tôn dùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém tiên vương, nắm giữ tầng tiên tắc thứ 6 cùng tầng tiên tắc thứ 5, chiến lực căn bản không phải là một cái cấp độ. Nhưng, xác thực tiên tôn cũng không có chạm đến đại đạo. đây là nói nhảm, thật muốn chạm đến, đó chính là chúa tể tiên giới. Ngươi một cái ngân linh tiên nho nhỏ, khẩu khí lại còn lớn hơn so với tiên tôn. Người trẻ tuổi, ngươi quá thật theo đuổi cao xa. Vô ngã tiên tôn bình luận. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi có vật gì tốt mà nói, không ngại lấy ra, chờ ta ngày sau có thời gian, tìm cho ngươi một truyền nhân tốt là được. Nếu như vô ngã tiên tôn là một người sống mà nói, khẳng định là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nói, thế nhưng là truyền thừa tiên tôn, ngươi coi thành cái gì? Truyền thừa của bản tôn, làm sao cũng phải tu đến thập ngũ tinh mới có thể kế thừa. Lão nói ra, ngươi có thể một đường đánh lên đến, dù bỏ đi tăng phúc do tiên khí mang tới, thì cũng có chiến lực thập bát tinh, tu vi khẳng định đạt đến thập ngũ tinh. Thạch Hạo lắc đầu, ta không phải chiến lực thập bát tinh, mà là thập cửu tinh. Vô ngã tiên tôn mừng rỡ, cái này tốt hơn rồi. Bất quá, tu vi của ta chỉ có thập nhị tinh. Thạch Hạo lại nói, làm sao có thể? Vô ngã tiên tôn thốt ra, lộ ra không thể tưởng tượng nổi không gì sánh được. Tu vi thập nhị tinh, chiến lực thập cửu tinh, ngươi tại phía trên cực hạn vẫn có thể vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới. Ngươi là quái vật gì? Phải biết, cho dù là tiên tôn lúc trước, cũng liền có thể tại phía trên cực hạn vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới thôi. Đây là đối phương đang khoác lác. Vô ngã tiên tôn chỉ còn sót lại một đoạn ý thức, mà lại tàn phá không gì sánh được, cho nên, lão căn bản không có chút điểm thực lực trước kia. Thậm chí, lão ngay cả tu vi của Thạch Hạo đều là không cách nào phán định. Nghiêm ngặt mà nói đến, lão tựa như là cơ chế trả lời mà vô ngã tiên tôn lưu lại năm đó, cùng cấp bậc tiên tôn này cũng không có quan hệ thế nào. Cho nên, vô ngã tiên tôn hoài nghi không gì sánh được. Nếu như lời ấy của Thạch Hạo là thật, điều này có ý vị gì? Tiểu tử này siêu việt tiên tôn lúc trước, vậy khẩu khí to lớn của đối phương liền có thể hiểu. Thiên tài như vậy nếu có thể một mực trưởng thành tiếp, tiên tôn cũng đều không phải là điểm cuối cùng. Thậm chí có thể chạm đến đại đạo bản thân. Từ điểm đó mà nói, Thạch Hạo kiêu ngạo cũng là có đạo lý. Ngươi thực sự chỉ có thập nhị tinh. Vô ngã tiên tôn xác nhận nói. Không sai. Thạch Hạo gật đầu. Vô ngã tiên tôn trầm ngâm một lát, bản tôn lúc trước cũng không có chân chính bước vào cấp bậc tiên tôn. À, vậy ngươi vẫn rất không biết xấu hổ, thế mà liền tự xưng tiên tôn. Ngươi không biết, số lượng tiên tôn là cố định, từ xưa đến nay, hết thảy cũng chỉ có thể đồng thời xuất hiện cửu tôn. Vô ngã tiên tôn phổ cập tri thức cho Thạch Hạo, bởi vì tầng tiên tắc thứ 6 cũng chỉ có 9 đạo, chỉ có nắm giữ một đạo trong đó, mới có tư cách xưng là tiên tôn chân chính. Cho nên, tiên tôn mới xuất hiện, liền mang ý nghĩa có một vị tiên tôn phải xuống dưới, tiên tôn hiện có lại thế nào có khả năng cam tâm, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Thạch Hạo lại là gật gật đầu, đã có người nói với ta, vô ngã tiên tôn lại chịu một lần đả kích, ngay cả dạng bí mật này ngươi cũng biết. Tại trước mặt tiểu tử này, chính mình giống như không có chút cảm giác ưu việt nào. Vô ngã tiên tôn gặp khó nghiêm trọng, một lát sau mới nói, bản tôn đã mò tới bậc cửa tiên tôn, thế nhưng bởi vậy mà bị một tên tiên tôn nhằm vào, trực tiếp xuất thủ công kích bản tôn, làm bị thương bản nguyên của bản tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liền theo nhận biết hiện tại của Thạch Hạo đối với tiên tôn, giống như đều là người hẹp hòi không gì sánh được. Bọn hắn trông coi một mẫu ba phần đất của chính mình, nghiêm cấm bất luận người nào khiêu chiến. Căn bản sẽ không làm cho người ta cảm thấy cơ hội, tại thời điểm manh mối sơ hiển, bọn họ liền sẽ quả quyết xuất thủ, để cho mình từ đầu đến cuối cao cao tại thượng. Từ điểm đó tới nói, Lão Đinh thật sự là ngưu xoa. Tính toán đâu ra đấy, Lão Đinh tối đa cũng liền sống 200.000 năm, cũng liền là chiều dài sinh mệnh của một vị ngọc tiên. Nhưng, y hơn 5 vạn năm trước đã tiến vào tiên giới, bây giờ lại đã thành tựu tiên tôn. Châu cỡ nào? Không chỉ là nhanh như vậy liền tu đến tiên tôn vị. Còn bao gồm chuyện y có thể gánh vác được lão tiên tôn truy sát, cản trở, thành công đem đối phương chen lấn xuống dưới. Nhìn xem cái vô ngã tiên tôn này, còn có Tử Nguyệt Tiên Vương trước đó, ai cũng tu đến cấp bậc nửa bước tiên tôn, chỉ nói thiên phú tài tình mà nói, bọn họ ngưu bức hay không? Đương nhiên châu rồi. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng lại biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, một cái lưu lại đại hoang cảnh, một cái khác thì là lưu lại cái bí cảnh thiên hạ vô song này, khát cầu truyền nhân. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, phía dưới so sánh, lão đinh quả thực ngưu bức lập lòe đến cực hạn. Tên tiên tôn kia mặc dù không có giết bản tôn, nhưng làm hỏng bản nguyên của bản tôn, lại cùng giết bản tôn khác nhau ở chỗ nào. Vô ngã tiên tôn tiếp tục nói, bản tôn không cam tâm, liền bắt đầu bố cục, bản tôn không thành được tiên tôn, vậy liền ký thác vào trên thân đệ tử của bản tôn. Cho nên, chỉ có tu đến thập ngũ tinh, mới có tư cách kế thừa tuyệt học của bản tôn. Thạch Hạo thì là vượt ra khỏi mong muốn của lão, sức chiến đấu vượt cấp mạnh như vậy, nói rõ cái gì? Hắn tại thời điểm đồng giáp tiên, thậm chí không chỉ là đột phá từ thập ngũ tinh, vừa rồi có được sức chiến đấu vượt cấp khủng bố như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi không suy tính nhiều một chút sao? Vô Ngã Tiên Tôn hướng dẫn từng bước, thu hoạch được truyền thừa của bản tôn, lại thêm thiên phú của ngươi, tương lai hy vọng thành tựu tiên tôn khẳng định tăng nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, tuyệt học của tiền bối ta có thể tham khảo một chút, nhưng bái sư, vậy thì thôi vậy. Hắn có thể nhập tông môn, vì đó là một loại quan hệ sư môn hời hợt, nhưng nếu là bái người nào đó làm sư, loại quan hệ đó chính là cả đời. Cho dù là Đinh Lăng Phong, Thạch Hạo cũng không có chân chính tán thành thân phận sư tôn của đối phương, trong nội tâm y nguyên lấy lão Đinh đến xưng hô. Ta mặc dù không phải tiên tôn chân chính, nhưng cũng là nửa bước, không biết vượt qua tiên vương hiện tại gấp bao nhiêu lần, ngươi thế mà ghét bỏ như thế. Vô Ngã Tiên Tôn cực kỳ im lặng. Bất quá, ta có thể thay tiền bối báo thù. Thạch Hạo cười nói, vị tiên tôn nào đã thương bản nguyên của ngươi, ta liền trước bắt đầu từ kẻ đó, đem kẻ đó dồn xuống vị trí tiên tôn. Khẩu khí thật lớn. Tiên tôn, trưởng khống tầng tiên tắc thứ 6, trong thế giới này, tương đương với người cầm đầu chấp trưởng thiên hạ, tôn sư của chúng tiên, có thể địch nổi bọn họ, liền chỉ có 9 người bọn họ mà thôi. Ngươi nhìn, lão chính là nửa bước tiên tôn, đúng vậy nhưng vẫn là bị tùy tiện đánh tan. Tại trước khi không có thành tựu tiên tôn, cũng chỉ có hèn mọn phát. Dục, chưa đạt đến cấp bậc tiên tôn, lại phát lên khiêu chiến, đến lúc đó, tiên tôn đương nhiệm liền sẽ tạm thời mất đi nắm giữ đối với tầng tiên tắc thứ 6, chân chính đến một trận chiến công bằng. Bằng không mà nói, người ta nắm giữ tầng tiên tắc thứ 6, đó chính là tồn tại vô địch, đánh như thế nào? Thế nhưng là, thiên phú của Thạch Hạo, xác thực kinh người, có lẽ hắn có khả năng làm đến. Vô Ngã Tiên Tôn trầm ngâm một chút, mới nói, tục danh của tiên tôn không thể nói, từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng. Nếu bản tôn nói ra, nói không chừng gã liền sẽ hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem chúng ta xóa đi. Đây chính là tiên tôn cường đại, thần thức cường đại có thể bao trùm mấy cái tiên vực, chỉ cần kẻ đó nguyện ý, tại trong những khu vực này, kẻ đó là không chỗ không tra. Mà kỳ danh húy càng như là một loại quy tắc thiên địa, không thể nhắc, đề cập tất có cảm ứng. Bất quá, thiên hạ cũng chỉ có 9 vị tiên tôn, đối ứng với 9 loại tiên tắc chí cao khác biệt. Vô Ngã Tiên Tôn tiếp tục nói. Bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi, lúc trước bản tôn muốn lấy lửa nhập đạo. Nói cách khác, vị tiên tôn cửu nhân của lão kia là đùa lừa. Thạch Hạo gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Bản thân hắn có được tiểu thế giới, bất kỳ cái thuộc tính tiên tắc gì cũng đều tu, cho nên, không quan trọng trước từ chỗ một đạo nào rào bước tiến lên tiên tôn. Thạch Hạo đáp ứng, Vô Ngã Tiên Tôn lại có chút xấu hổ, nói, bí cảnh này mặc dù có thể tăng cao tu vi, lại tuần hoàn theo nguyên tắc đồng giá, người nhất định phải giết người mới có thể thu được chỗ tốt. Dù là bản tôn cũng không cách nào cải biến. Bởi vì, lão chỉ là một đoạn ý thức không trọn vẹn mà thôi. Trả lời vấn đề thì có thể, nhưng cái khác nha, thật có lỗi. Cho nên, lão rất xấu hổ, người ta đều đáp ứng giúp lão kéo một vị tiên tôn xuống ngựa, lão lại không bỏ ra nổi chỗ tốt gì tới. Chủ yếu là năm đó bản tôn sau khi bị thương, vì truy cầu một tia hy vọng khôi phục kia, bản tôn tiến vào cấm địa, lại một đi không trở lại, hiển nhiên là chết tại nơi đó. Vô Ngã Tiên Tôn giận dữ nói. Cái này rất quái dị, chính mình nói chính mình chết rồi, vậy ngươi lại là cái gì, quỷ sao? Hiển nhiên, Vô Ngã Tiên Tôn năm đó lúc vào cấm địa, đã ôm lòng quyết muốn chết, cho nên, lão lưu lại một đạo ý thức, vạn nhất lão không thể thành công, vậy ít nhất còn có thể vì chính mình chọn lựa người thừa kế. Thứ bản tôn hiện tại có thể tặng cho ngươi, chính là miếng bản đồ này. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra một điểm sáng, cái này chỉ hướng tới một cái khu vực trong cấm địa, bản tôn lúc trước vững tin. Nơi đó có đại dược kinh người, có thể trị được cho bản tôn. Về sau bản tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nói rõ bản tôn là chết trên đường, có thể là trong khu vực kia. Người lần theo địa đồ mà đi, hẳn là có thể tìm được thi thể của bản tôn. Dựa vào ký hiệu mà bản tôn đánh vào trên người ngươi, thi thể không có khả năng tổn thương ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện thu lấy thứ ở trên thân bản tôn. Truyền thừa của ta, còn có nửa bước chí tôn khí, tất cả đều thuộc về ngươi ngày sau. Nếu ngươi tìm được người kiệt xuất, liền đem truyền thừa của ta trao tặng cho kẻ đó. Điểm sáng đánh vào trên trán Thạch Hạo, sau đó không có đi vào. Đây quả nhiên là một phần địa đồ, có một cái điểm đang nhấp nháy phát quang. Hiển nhiên, đó chính là địa phương mà Vô Ngã Tiên Tôn lúc trước muốn đi. A, Thạch Hạo sững sờ, hắn từ trong không gian linh khí lấy ra một góc địa đồ. Đây là thứ hắn lúc tại phàm giới liền đạt được, chỉ có một góc, cũng không hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối không có tìm tới địa điểm đối ứng. Cho nên, một mực bị hắn thu, nhưng hắn lại phát hiện, hai tấm địa đồ lại có chỗ tương tự. Vừa so sánh, quả nhiên, một góc địa đồ lấy được tại phàm giới kia. Chính là một bộ phận địa đồ mà Vô Ngã Tiên Tôn đã cho. Mẹ nó, thứ hắn lúc trước lấy được, thế mà cũng là một góc địa đồ của cấm địa. Lúc nhìn thấy bộ địa đồ này, Vô Ngã Tiên Tôn cũng là sững sờ. Đây không phải một góc trong địa đồ mà lão lấy ra sao? Tiền bối là như thế nào biết khu vực này? Thạch Hạo hỏi. một cái truyền thuyết xa xưa. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra. Hiển nhiên, biết truyền thuyết cổ xưa này cũng không chỉ có một mình Vô Ngã Tiên Tôn, cho nên, còn có người làm ra địa đồ, chỉ dẫn hậu nhân tiến đến khu vực kia. Sẽ là Tử Nguyệt Tiên Vương sao? Cấm địa a cấm địa, đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Thạch Hạo đột nhiên hiếu kỳ không gì sánh được đối với cấm địa, thật muốn lập tức tiến đến nơi đó xem một chút. Tiểu tử, cấm địa tuyệt đối không nên xông loạn. Vô Ngã Tiên Tôn nghiêm nghị nói ra, dù là bản tôn lúc trước, nếu không phải bản nguyên chịu trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể làm liều một phen, bằng không, bản tôn cũng sẽ không nhập cấm địa. Tiên vương bình thường, dù là tiên tôn, cũng sẽ không đánh chủ ý tới cấm địa, trừ phi muốn treo, muốn sống thêm một thế, mới có thể đi mạo hiểm, bởi vì không đi cũng chỉ có một con đường chết. Sống được thật tốt, lại vẫn còn muốn đi cấm địa, hoặc là hạng người gan to bằng trời, hoặc là chính là người tỉnh tỉnh mê mê. Cổ Sử Vân là người trước, hay là người sau đâu, hoặc là bị thiên cơ chân nhân cho hố. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, chính là tiên tôn cũng không dám tùy tiện nhập cấm địa, cho nên, bất kỳ cái tu vi gì tiến vào cấm địa đều là nguy hiểm không gì sánh được, đi sớm một chút, đi muộn một chút cũng không có cái gì khác biệt. Giống như Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn đều là chết tại trong cấm địa, nhưng lão cổ mới là tu vi gì, chẳng những còn sống từ cấm địa đi ra, còn lộ ra một kiện nửa bước chí tôn bảo khí. Cho nên, tại trong cấm địa, tu vi kỳ thật không phải là trọng yếu nhất, vận khí khả năng mới là đi. Thạch Hạo cảm thấy, vận khí của mình luôn luôn không tệ. Nghe Thạch Hạo trả lời như vậy, Vô Ngã Tiên Tôn thế mà không biết phản bác như thế nào. Tốt, người tốt tự lo thân. Một lúc sau, Vô Ngã Tiên Tôn mới lên tiếng, tin tưởng Thạch Hạo có thể đem chiến lực rèn luyện khủng bố như thế, tuyệt không có khả năng là người ngu. Còn nữa, muốn trùng kích lên vị trí tiên tôn, có thể nào không đọ sức. Tiền bối, người liền không có chỗ tốt khác có thể cho ta sao? Thạch Hạo xoa xoa tay, hắn tốt xấu cũng coi là hạng nhất. Theo quy củ, có thể cho ngươi có một lần cơ hội tăng lên tu vi. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra, nếu bản tôn đã đợi đến người muốn chờ, vậy bản tôn cũng không có tất yếu cần tồn tại nữa, liền không thèm đếm xỉa, để lần này tăng lên mãnh liệt hơn một chút. Oanh! Lập tức, năng lượng kinh người vọt vào trong người Thạch Hạo mẹ nó, ngươi liền không thể nhắc nhở trước một chút. Thạch Hạo cực kỳ im lặng, nhưng lại không thể không ngồi xếp bằng xuống, hấp thu năng lượng kinh khủng này. Cối đá vận chuyển, khiến năng lượng này không có chút nào khó khăn bị Thạch Hạo hấp thu, toàn phương vị mà tăng lên tu vi của hắn. Mà tại trong óc Thạch Hạo, tiên tắc nổ tung, mỗi một đạo đều là có thể đụng tay đến, để cảm ngộ của hắn trở nên dễ dàng không gì sánh được. Vô Ngã Tiên Tôn quả nhiên là liều mạng, lấy chính mình tan thành mây khói, đưa cho Thạch Hạo cơ hội đại để thăng siêu cấp. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua, lấy ngộ tính kinh người hấp thu tiên tắc, tăng lên nhanh chóng. Bất quá gần nửa ngày mà thôi, hắn liền chạm đến trần nhà thập nhị tinh. Đột phá. Thạch Hạo không chút do dự trùng kích, nhẹ nhõm liền phá vỡ bình chướng cảnh giới, thẳng tiến thập tam tinh. Nhưng mà, tăng lên vẫn còn tiếp tục. Đây chính là một vị chuẩn tiên tôn đang thụ công. Mặc dù chân thân của Vô Ngã Tiên Tôn đã sớm treo, còn lại chỉ là một đoạn ý thức, nhưng chuẩn tiên tôn dù sao cũng là chuẩn tiên tôn, lại mượn nhờ lực lượng của bí cảnh này, đưa cho Thạch Hạo một trận đại tạo hóa. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, cùng một chỗ hấp thu chỗ tốt. Hắn không kịp đem tất cả ngân linh tiên tắc nắm giữ toàn bộ, cho nên, cái này cần trước tồn vào trong tiểu tinh vũ, chỉ cần tiến vào tiểu tinh vũ, đó chính là thuộc về hắn, về sau có thể từ từ lĩnh hội. 5 ngày sau đó, Thạch Hạo lại chạm đến bình chướng cảnh giới. Thập tứ tinh, phá. Đến lúc này, tốc độ tăng lên tu vi của Thạch Hạo rốt cục chậm lại, từ mãnh liệt như nước thủy triều biến thành tia nước nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. 2 tháng sau, Thạch Hạo lần nữa chạm đến bình chướng cảnh giới. Thập ngũ tinh. Y nguyên không tồn tại bất kỳ độ khó nào, Thạch Hạo nhẹ nhõm liền đẩy ra cánh cửa này. Lại 4 tháng đi qua, Thạch Hạo lần nữa gặp bình chướng cảnh giới. Lần này, hắn hơi bỏ ra chút thời gian mới đánh vỡ, thuận lợi bước vào thập lục tinh. Lại là 1 năm qua đi, Thạch Hạo tu đến cuối cùng của thập lục tinh. Thập thất tinh, phá. Liên tục 5 qua đi, Thạch Hạo đạt đến đỉnh phong của thập thất tinh. Đến lúc này, bí cảnh cuối cùng không còn hướng hắn vận chuyển năng lượng nữa, chỉ thấy toàn bộ đài cao đều là lung lay sắp đổ. Ý thức Vô Ngã Tiên Tôn khống chế nơi này đã hoàn toàn bị chôn vùi, mà tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị rút ra cho Thạch Hạo, cho nên bí cảnh này cũng không chịu nổi, muốn sụp đổ. Thạch Hạo sờ mũi một cái, chính mình có phải trời sinh phá hư cuồng hay không? Ngươi nhìn, bí cảnh mà hắn từng tiến vào, căn bản cũng không có cơ hội sử dụng lần tiếp theo. Đại hoang cảnh như vậy, nơi này cũng là như vậy, nhân sinh ngưu bức, chính là bí cảnh này cũng vô pháp che được quang huy. Thạch Hạo từ này một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị truyền tống ra khỏi bí cảnh. Cái này đã là gần 5 năm trôi qua, nơi đây đương nhiên là người đi nhà trống, không có người nào. người có kiên nhẫn nữa, lâu như vậy không thấy Thạch Hạo đi ra, cũng sẽ cho là hắn đã chết ở bên trong đi. Khả năng sau khi đăng đỉnh còn có khảo nghiệm khác, mà Thạch Hạo cũng không có thông qua, ngay cả tính mạng cũng ném đi. Ai, chỉ dùng thời gian 5 năm, hắn liền vọt tới thập thất tinh đỉnh phong, dạng ngư bức này không người chứng kiến, thật có gan cẩm y dạ hành tiếc nuối. Thạch Hạo, ngươi quả nhiên không có chết, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lâm Hoành Đạo. Thạch Hạo bỗng nhiên quay người, hướng về phía đối phương nhìn lại. Tê, gia hỏa này thật có kiên nhẫn, ở chỗ này trông 5 năm. Bất quá, với sinh mệnh dài dằng dặc của Kim Nguyên Tiên mà nói, 5 năm thật sự là chút lòng thành. Nhưng có chút lòng thành hơn, đó cũng là 5 năm, không phải 5 ngày. Cho nên, nếu không phải Lâm Hoành Đạo đối với Thạch Hạo hận đến đủ sâu, lại thế nào có khả năng chờ thêm thời gian lâu như vậy đâu. Cái này lại không có người có thể cam đoan Thạch Hạo sẽ xuất hiện, hơn nữa, nói không chừng là xuất hiện tại nơi khác đâu. Thế nhưng là, Lâm Hoành Đạo lại chờ đến hắn. Ba ba ba, Thạch Hạo vỗ tay, tặng cho Lâm Hoành Đạo. Kiên nhẫn này, đáng giá tán thưởng. Lâm Hoành Đạo lại không biến sắc chút nào, gã lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, lĩnh vực đã là mở ra, đem Thạch Hạo vây ở trong đó. Vì cái gì cùng giai chiến, rất khó giết chết đối thủ. Bởi vì phía dưới đối kháng lĩnh vực, không có khả năng đem đối phương vây lại, cho nên, đối thủ đương nhiên muốn đi thì đi. Nhưng, dưới áp chế cảnh giới, kết quả là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực của Kim Nguyên Tiên. Ngân Linh Tiên làm sao phá? Nói thật, thời điểm Lâm Hoành Đạo nhìn thấy Thạch Hạo vẫn là Ngân Linh Tiên, quả thực là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì gã vẫn là Kim Nguyên Tiên nhị tinh, nếu như Thạch Hạo cũng đột phá đến Kim Nguyên Tiên, không nói trước chiến lực của Thạch Hạo sẽ làm phản hay không, dù là không có, Kim Nguyên Tiên muốn giết Kim Nguyên Tiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại mà nói, ha ha, không chút huyền niệm. Ngươi không để cho ta thất vọng, rốt cục chờ được ngươi. Lâm Hoành Đạo phun ra một vòng dáng tươi cười. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi đừng bỏ đến mập mờ như thế, ta cùng ngươi cũng không phải cái quan hệ tình lữ gì. Lâm Hoành Đạo không để ý đến Thạch Hạo trêu chọc, nét mặt của gã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảnh giới nghiền ép, thực sự nghĩ không ra Thạch Hạo còn có khả năng sống sót. Nói xong, gã lập tức xuất thủ. Thiên tài giống như gã vậy, tuyệt sẽ không có mau bệnh nhiều chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh, Lâm Hoành Đạo đánh tới. Chiến lực Kim Nguyên Tiên bắn ra, khủng bố vô biên. Gã mặc dù chỉ là nhị tinh, nhưng thiên tài giống như gã có thể chiến đấu trọn vẹn vượt tứ tinh, cho nên, chiến lực của gã đến gần vô hạn thất tinh. Không thể bước vào thất tinh, là bởi vì thất tinh là một đạo hạm, không thể dễ dàng nhảy tới như thế. Dù là như vậy, lực lượng Kim Nguyên Tiên lục tinh đỉnh phong còn chưa đủ, để miểu sát một cái Ngân Linh Tiên nho nhỏ sao. Trong ánh mắt Thạch Hạo chớp động lên hưng phấn. Hắn tràn đầy chờ mong, tu vi thập thất tinh đỉnh phong, so với Lâm Hoành Đạo còn kém bao nhiêu. Đến, hắn huy động song quyền, hướng về phía Lâm Hoành Đạo nghênh đón. Bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, phía dưới lực lượng kinh khủng chấn động, xương cốt toàn thân của Thạch Hạo đều đang run rẩy, một ngụm máu tươi càng là trực tiếp phun tới, khó chịu không gì sánh được. Nhưng mà, cũng liền như vậy, xương cốt của hắn không có gãy, càng không có trọng thương. Lâm Hoành Đạo hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, Thạch Hạo thế mà còn có thể đứng đấy. Thật tiếp một chiêu của chính mình, thế mà còn có thể đứng đấy. Ngươi thật sự là Ngân Linh Tiên sao? Gã lấy tu vi thập nhị tinh đột phá, sau khi vững chắc cảnh giới liền có được chiến lực Kim Nguyên Tiên ngũ tinh, hiện tại càng là đạt đến lục tinh đỉnh phong, không gì sánh được tiếp cận thất tinh. Chiến lực như vậy, thế mà không thể miểu sát một tên Ngân Linh Tiên. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo nhe răng, chiến lực Kim Nguyên Tiên thật sự là mạnh. Hắn đã đem thể phách tu luyện tới cấp bậc Ngân Linh Tiên Kim, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều là hoàn toàn rèn luyện, nhưng dưới một kích, vẫn là để hắn thổ huyết, có thể thấy được chênh lệch to lớn cùng Kim Nguyên Tiên. Nhưng, từ một kích này cũng có thể nhìn ra, chiến lực của hắn cũng có thể so với Kim Nguyên Tiên tam tinh, cho nên, mặc dù không địch lại chiến lực lục tinh đỉnh phong, nhưng tin tưởng lấy thể phách cường hoành, hắn cũng chỉ là nôn một ngụm máu. Lâm Hoành Đạo, đây chính là thực lực của ngươi. Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, không gì hơn cái này. Lời này trăng bức cực kỳ, ngươi rõ ràng bị người đánh cho thổ huyết, nhưng thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Vấn đề là, Lâm Hoành Đạo chính là chiến lực Kim Nguyên Tiên lục tinh, cái Ngân Linh Tiên nào có thể như Thạch Hạo dễ dàng chống đỡ một kích này như vậy, đương nhiên cũng có tư cách trăng dạng bức này. Lâm Hoành Đạo nhìn xem Thạch Hạo thật sâu, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, ngươi người này quả nhiên khác biệt. Tại trong cấp bậc Ngân Linh Tiên này, chiến lực thập ngũ tinh miễn cưỡng nhưng vẫn so sánh với Kim Nguyên Tiên yếu nhất, mà cho dù là tại dưới trạng thái tăng lên, cực hạn, Ngân Linh Tiên ngũ tinh tăng lên cũng liền có thể so với Kim Nguyên Tinh nhất tinh thôi. mà lực lượng mạnh mẽ trong một kích vừa rồi kia của Thạch Hạo lại thậm chí đạt đến tình trạng tam tinh, điều này nói rõ cái gì? Chiến lực của Thạch Hạo đến đạt tới khoảng nhị thập ngũ tinh. Trời ạ, Ngân Linh Tiên làm sao có thể tu đến độ cao như vậy? Không, trên thực tế Ngân Linh Tiên có tồn tại dạng cảnh giới này, tồn tại dạng chiến lực này sao? Lâm Hoành Đạo đã sớm ý thức được Thạch Hạo chính là đại địch, nhất định phải diệt trừ, nhưng bây giờ mới chính thức ý thức được đối phương khủng bố đến cỡ nào. Tuyệt thế yêu nghiệt, danh xứng với thực. Gã nói ra, có thể để một cái vương giả tuổi trẻ từ trong miệng nói ra câu nói này, Thạch Hạo cũng đủ để kiêu ngạo. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, theo đuổi của hắn đã sớm vượt qua tiên vương, cho nên, cùng loại hạng người cả đời lấy mục tiêu đặt chân lên cảnh giới tiên vương làm nhân sinh, lại có cái gì tốt nói. Người tán thưởng ta cũng được, ô danh ta cũng tốt, căn bản không có khả năng để cho ta động dung, nhiều lắm là nhìn xem khó chịu, một cước dẫm chết là được rồi. Đến chiến, hắn hùng tâm vạn trượng, chỉ bất quá là kém tam tinh chiến lực thôi, cũng không phải là chênh lệch ngập trời. Sắc mặt Lâm Hoành Đạo khó coi, so với chính mình yếu hơn một cái đại cảnh giới, chiến lực cũng kém tam tinh, Thạch Hạo thế mà còn dám chủ động khiêu khích chính mình. Muốn chết, gã cười lạnh, thân hình nhảy lên, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Chênh lệch tam tinh, cái này đã lớn đến bầu trời. Oanh, quả nhiên, Lâm Hoành Đạo xuất thủ, Thạch Hạo căn bản là không có cách địch nổi, dưới tam tinh chiến lực áp chế, Thạch Hạo cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nếu không phải hắn đem thể phách tu được đủ cường hoành, dám cứng rắn như thế, hắn đã sớm chết. Dù là như vậy, tại phía dưới Hoàng Kim Tiên Tắc cắt chém, trên người hắn vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương, phía dưới tích lũy, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Đây là kết quả do cảnh giới áp chế sinh ra, thể phách của ngươi càng thêm gần Ngân Linh Tiên Kim thì như thế nào, ở trước mặt Hoàng Kim Tiên Tắc, y nguyên chỉ có bị từ từ mổ ra. Bất quá, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, vận chuyển hồi xuân thuật, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại. Hoàng Kim Tiên Tắc cắt chém đi ra thì như thế nào, hồi xuân thuật thế nhưng là tiên vương pháp, hơn nữa Thanh Diệp Tiên Vương vẫn là người nổi bật bên trong tiên vương, bởi vậy, hồi xuân thuật muốn khép lại thương thế do Hoàng Kim Tiên Tắc cắt chém đi ra đương nhiên là không có vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thạch Hạo dù là bị tiên vương đả thương, lấy hồi xuân thuật cũng có thể khép lại. Đương nhiên, tiên vương xuất thủ, Thạch Hạo vẫn chỉ là thương mà không chết, khả năng này vô hạn là không. Nhưng mà, liền trước mắt mà nói, hồi xuân thuật cộng thêm thể phách của Thạch Hạo, để hắn có được tư cách đối kháng với chiến lực Kim Nguyên Tiên Lục Tinh đỉnh phong, mà không chết. Cũng chỉ là không chết mà thôi, muốn thắng. Đó là không có khả năng, thực lực sai biệt tam tinh bày ở đó. Nếu Thạch Hạo có thể đền bù chênh lệch thực lực như vậy, vậy hắn liền thật muốn nghịch thiên. Lâm Hoành Đạo chiếm hết thượng phong, nhưng mà, gã lại là nửa điểm cũng cười không nổi. Cái này, thật sự là Kim Nguyên Tiên đang đánh Ngân Linh Tiên sao? Hơn nữa, gã còn là vương giả tuổi trẻ. Quái vật, thật là một cái quái vật. Lâm Hoành Đạo không do dự nữa, tế ra tiên khí. Oanh, gã lại để thăng 2 sao chiến lực. Cảnh giới càng cao, tác dụng của tiên khí càng lớn, bởi vì vượt cấp chiến đấu sẽ trở nên càng ngày càng khó, mà tiên khí lại có thể cố định mà tăng lên 2 sao chiến lực, nhất là đến cấp độ Ngọc Tiên. Vương giả tuổi trẻ cũng chỉ có thể vượt 2 sao chiến đấu, cũng liền là sự tình của một thanh minh ngọc tiên khí. Lần này, chiến lực của gã lập tức đột phá bậc cửa thất tinh, bước vào bát tinh. Cái này kinh khủng, dưới một kích, trên thân Thạch Hạo liền nổ tung ra vết thương thật sâu, mà khi hồi xuân thuật mới bắt đầu vận chuyển, trên người hắn liền lại thêm thương mới. Móa! Thạch Hạo cũng tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một tấm chắn, đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Chênh lệch chiến lực quá lớn, đem vạn lôi chân kim hóa thành binh khí mà nói, ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn vốn là không trả nổi mấy chiêu, vẫn là tấm chắn dùng tốt. Bành bành bành. Lâm Hoành Đạo điên cuồng công kích, nhưng vạn lôi chân kim đem Thạch Hạo bảo hộ ở trong đó, công kích của gã càng điên cuồng, lại là khơi dậy phản phệ của vạn lôi chân kim, lôi đình tàn phá bừa bãi, đối với gã tạo thành uy hiếp nhất định. Dù sao, đây chính là tiên vương kim. Lâm Hoành Đạo đánh lâu không xong, tâm tính có chút băng. Chủ yếu là, cho tới nay gã đều tự cho mình là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ, nhưng bây giờ phía dưới nắm giữ ưu thế một cái đại cảnh giới, thế mà còn giết không được đối thủ, cái này khiến gã làm sao có thể tiếp thụ. May mắn nơi này không có người ngoài, bằng không mà nói, gã còn có mặt mũi tiếp tục ra tay sao? Không bằng mua khối đậu hũ đem chính mình đâm chết được rồi. Tái chiến trăm chiêu, Thạch Hạo lắc đầu, Lâm Hoành Đạo, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, lười nhác đùa với ngươi. Nhớ kỹ, đợi ta đột phá đến Kim Nguyên Tiên, liền tới lấy tính mạng của ngươi. Nói đi, hắn phát động thuấn di, tiểu tinh vũ căn bản không phải thứ mà lĩnh vực có thể phong tỏa, lập tức trốn xa mà đi. Lâm Hoành Đạo truy kích một trận, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lẽ ra, tốc độ của Kim Nguyên Tiên hẳn là đủ để nghiền ép Ngân Linh Tiên, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo có thể thuấn di. Hơn nữa, Thạch Hạo tại trên đường đột phá cực hạn lại đi ra xa như vậy, tốc độ căn bản không phải Ngân Linh Tiên phổ thông có thể so sánh. Bởi vậy, dù là Lâm Hoành Đạo cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Thạch Hạo không ngừng trốn xa, cuối cùng biến mất. Gã cao mày, có một loại hồi hộp khó mà hình dung. Một khi Thạch Hạo tại trên thực lực vượt qua gã, vậy ý vị như thế nào? Gã muốn chạy cũng chạy không được, tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, đến lúc đó, gã cũng chỉ có một con đường chết. Lấy ân oán giữa hai người, nếu Thạch Hạo có cơ hội giết gã mà nói, có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình sao? Người ta cũng không phải không có giết qua hậu nhân của Tiên Vương, thậm chí, lúc trước trong bí cảnh thiên hạ vô song, hắn còn giết 5 tên thân đồ thân tử của Tiên Vương, quả thực tạo ra tai họa ngập trời. Thời điểm mấy năm trước, không phải là không có Tiên Vương quá bước, muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, kết quả đâu? Không tìm thấy người. Ngay cả Tiên Vương đều là không tìm thấy người, vậy những người khác liền càng thêm không có ý nghĩ, chỉ có một đường rời đi. Chỉ có Lâm Hoành Đạo không cho là như vậy, gã tin tưởng Thạch Hạo nhất định còn sống, tiểu tử này nếu có thể lên đài, sao có thể tùy tiện chết chứ? Cho nên, gã ở chỗ này chờ đợi dòng dã 5 năm, kết quả, gã thực sự chờ đến Thạch Hạo, nhưng lại chẳng những không có để gã đạt được ước muốn, thậm chí càng thêm hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này quật khởi tựa hồ không thể cản trở. Lâm Hoành Đạo cau mày, lại là làm sao cũng nghĩ không ra đối sách. Thạch Hạo nghênh ngang rời đi, lần chiến đấu này hắn đã xác nhận thực lực của mình, chiến lực Kim Nguyên Tiên Tam Tinh, dù là đánh không lại loại thiên tài như Lâm Hoành Đạo này, nhưng muốn chạy lại là sự tình dễ dàng. Có thể cho hắn uy hiếp, cũng liền Tiên Vương cùng Ngọc Tiên, nhưng Tiên Vương mà nói, một vực cũng liền phải có một cái dáng vẻ. Ngọc Tiên mặc dù có số lượng nhiều hơn một chút, thế nhưng liền chừng 100 cái, vẫn là thuộc về tồn tại Phượng Mao Lân Giáp. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại là chân chính có được năng lực đặt chân tại tiên giới. Bây giờ đi đâu đây? Thạch Hạo quyết định về Càn Phương Cốc trước một chuyến, dù chính mình muốn rời đi, liền hướng về giao tình cùng đám người đại sư huynh trước đó, hắn cũng hẳn là trở về nói một tiếng. Còn có, hiện tại phần lớn người đều cho là hắn đã chết tại trong bí cảnh, như vậy, hắn lại điệu thấp một chút, hoàn toàn có thể đem danh tiếng cao điệu mà chính mình trước đó đại suất đè xuống dưới, miễn cho có Tiên Vương vượt qua đến tìm hắn. Vừa vặn, hắn đã tại thập thất tinh đỉnh phong, đột phá một bước cuối cùng đối với Thạch Hạo mà nói đều là 10 phần khó khăn, hắn cũng là cần thời gian dài tích lũy, đoạn đường này đi một chút nhìn xem, vừa vặn dùng để cảm ngộ. Bỏ ra 10 ngày, Thạch Hạo mới trở lại Càn Phương Cốc. Đại sư huynh vẫn là ngồi tại nơi miệng hang, từng miếng uống rượu, lôi thôi lếch thếch, có chút lôi thôi. Còn không có đợi Thạch Hạo mở miệng, đại sư huynh liền đã hướng về hắn nhìn sang, trên khuôn mặt thế sự xoay vần lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, ta liền biết ngươi không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Thạch Hạo cũng là nhoẻn miệng cười, tất cả mọi người không có sao chứ. Có mấy cái bị thương nhẹ, bất quá, thời gian lâu như vậy xuống tới, đã sớm tu dưỡng tốt. Đại sư huynh cười nói, y hướng về phía Thạch Hạo nhìn mấy lần, lộ vẻ kinh ngạc, ngươi rõ ràng còn là Ngân Linh Tiên, nhưng ta có một loại cảm giác, cho dù là ta, so với ngươi cũng là mạnh đến mức có hạn. Một chuyến đi tranh thiên hạ vô song, tu vi của đại sư huynh cũng từ Kim Nguyên Tiên Tam Tinh tiến lên đến Tứ Tinh, mà y có được thiên tư vượt 2 sao chiến đấu, chiến lực chân thực tại khoảng lục tinh. Thạch Hạo gật gật đầu, thu được một chút tạo hóa, thực lực có chút tăng lên, bất quá cùng đại sư huynh so ra vẫn là kém nhiều. Chênh lệch trọn vẹn tam tinh, tựa như hắn đánh Lâm Hoành Đạo, tự vệ là không có vấn đề, thủ thắng là tuyệt không có khả năng. Nếu như ngươi như rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, thực lực chắc chắn sẽ có nhảy lên Thạch Phá Thiên Kinh, đến lúc đó, ta hẳn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại sư huynh cảm khái nói, rõ ràng y hiện tại là Kim Nguyên Tiên, hơn nữa còn là Tứ Tinh. Lại bị một tên Ngân Linh Tiên đưa cho áp lực cực lớn không gì sánh được. Đến, đi vào đi, tất cả mọi người rất tưởng niệm ngươi, cũng tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không chết. Thạch Hạo đi theo đại sư huynh tiến vào sơn cốc, gặp được Lâm Chi Tuệ, bọn người Ngưu Tu Bình, Ngưu sư huynh, Tổ sư huynh, Doãn sư huynh. Thạch Hạo kêu từng cái người đến, cuối cùng thì là nhìn về phía Lâm Chi Tuệ, cười nói, tiểu sư muội, là sư tỷ. Lâm Chi Tuệ hai tay chống nạnh. Đúng đúng đúng, về sau không thể lại kêu tiểu sư muội. Mà là đại sư tẩu. Đám người nhao nhao ồn ào. Thạch Hạo hỏi một chút mới biết được, nguyên lai tại thời điểm 2 năm trước, Lâm Chi Tuệ rốt cục đã thành hôn cùng đại sư huynh. Nguyên bản, hai người này một mực là ngươi ái mộ ta thích ngươi, nhưng thủy chung không có thiêu phá, thẳng đến 2 năm trước, Lâm Chi Tuệ thừa dịp thời điểm đại sư huynh uống say, trực tiếp đẩy ngược đối phương, đem gạo nấu thành cơm. Thế là, hai người này liền hỏa tốc thành hôn, cũng thắng được đám người chúc phúc. Mọi người một mực rất rõ ràng. Tiểu sư muội từ nhỏ đã ái mộ, kính ngưỡng đại sư huynh, chỉ là đồ vật mà đại sư huynh cõng theo thực sự nhiều lắm, mới chậm chạp không muốn thổ lộ, để tiểu sư muội cũng chịu đựng áp lực như vậy. Hiện tại hai người thành hôn, tự nhiên là có tình nhân cuối cùng đã thành thân thuộc, để cho người ta đều là vui vẻ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, từ trong không gian linh khí lấy ra một thanh tiên kiếm, hướng về phái đại sư huynh đưa tới. Đại sư huynh, không thể tham gia hôn lễ của ngươi cùng đại sư tẩu, đây là một điểm tâm ý nho nhỏ, còn xin các ngươi nhận lấy. Đây là hoàng kim tiên khí, có được từ Chu Khắc, trước đó Thạch Hạo vẫn muốn xuất thủ, không phải là không có cơ hội, chính là giá tiền mở quá thấp, hắn không nguyện ý, lúc này liền làm nhân tình đi. Đại sư huynh tiếp nhận tiên khí, ngay từ đầu còn không có coi là chuyện gì, nhưng sau khi nắm bắt tới trong tay, y liền phát hiện không đúng, sắc mặt lập tức run lên. Thế nào? Lâm Chi Tuệ hỏi. Đại sư huynh nhỏ giọng nói một câu, để sắc mặt Lâm Chi Tuệ cũng là kinh biến. Đám người hiếu kỳ, Thạch Hạo bất quá đưa thanh kiếm mà thôi, đến mức để hai vị các ngươi giật mình như vậy sao? Đại sư huynh, các ngươi đây là đánh cái bí hiểm gì? Đúng, nói ra để cho chúng ta cũng biết biết. Bọn họ nhao nhao nói ra. Đại sư huynh hít vào một hơi, mới nói, đây là hoàng kim tiên khí. Cái gì? Vừa nói một câu, tất cả mọi người là sợ ngây người, cái này lại là hoàng kim tiên khí. Trời ạ! Thạch sư đệ, ngươi thật đúng là đại thủ bút. Mọi người không có cái nào không hâm mộ, cũng chỉ có thay đại sư huynh cao hứng. Lấy thiên phú của đại sư huynh, vô luận đi đến cái thế lực ngọc tiên nào, muốn có được một kiện hoàng kim tiên khí tuyệt đối không có vấn đề. Đại sư huynh lại là đem kiếm hoàn trả cho Thạch Hạo, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Thạch Hạo không có thu hồi đi, đẩy kiếm, cười nói, đại sư huynh vẫn là thu cất đi. Ngươi chưa có quên, ta thế nhưng là thân tử của tiên vương. Loại hoàng kim tiên khí này với ta mà nói cũng không tính là gì. Đây là nói dối lớn, vì đưa ra một phần hậu lễ, cũng là làm khó Thạch Hạo. Tiểu sư đệ cũng là tấm lòng thành, đại sư huynh vẫn là thu cất đi. Đúng, thu cất đi. Không cần cố phụ tiểu sư đệ tâm ý. Đám người nhao nhao khuyên nhủ. Thạch Hạo cũng là nhiều lần khuyên bảo, mới khiến cho đại sư huynh nhận thanh tiên kiếm này. Chu Khắc là người của Hồng Võ Tiên Vực, Đại Minh Tông có ngưu bức nữa, cũng không có khả năng chạy đến hỗn loạn tiên vực để đoạt lại tiên khí, cho nên đại sư huynh lấy cái tiên khí này đi rêu rao cũng đều không có quan hệ, tuyệt sẽ không kéo đến cừu hận của Đại Minh Tông. Sau đó, Thạch Hạo liền ở lại trong cốc. Hắn muốn ở chỗ này đột phá thập bát tinh, mặt khác, Thanh Diệp Tiên Vương còn có một môn thảo tự kiếm quyết còn không có hiện thế. Còn Sử Hồng Phong, 2 năm trước liền đã rời đi, thời gian 3 năm vẫn không thể nào tìm tới thảo tự kiếm quyết, y cũng mất kiên trì, dù sao y cũng muốn đứng trước cạnh tranh nội bộ, ngoại bộ của quần tinh chi đỉnh, làm sao có thời giờ một mực đợi ở trong cốc. Bất quá, nghe nói Sử Hồng Phong còn ở trong hỗn loạn tiên vực, tìm kiếm đại cơ duyên mà các tiên vương nói tới. Kỳ thật không chỉ có y, còn có các hậu nhân của tiên vương khác, cũng còn lưu tại hỗn loạn tiên vực, chờ đợi đại cơ duyên xuất hiện. Thạch Hạo thì là thì thào, bí cảnh thiên hạ vô song, đến cùng có phải đại cơ duyên mà các tiên vương nói tới hay không đâu. Từ chỗ tốt hắn lấy được mà nói, kỳ thật cũng chính là để tu vi của hắn xuất hiện tăng vọt, cũng không có thu hoạch được cái đại sát khí siêu cấp gì. Hẳn là chưa nói tới đại cơ duyên siêu cấp đi. Hành trình cấm địa nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa, dù là thực sự đi, cũng không nhất định liền có thể đắc thủ, biến số nhiều lắm. Cho nên, nơi này khả năng còn sẽ có một cái đại cơ duyên khác. Ở trong cốc chờ đợi gần 1 tháng, Thạch Hạo lại không có chút dấu hiệu đột phá nào. Xem ra, con đường vùi đầu khổ tu là không được. Thạch Hạo hướng đại sư huynh nói một tiếng, sau đó liền rời khỏi Càn Phương Cốc, bắt đầu du lịch khắp nơi. Đối với thực lực của Thạch Hạo, đại sư huynh đương nhiên là yên tâm, bằng không mà nói, đổi thành khác các sư đệ sư muội ra ngoài, y khả năng sẽ còn âm thầm theo dõi, làm bảo hộ, nhưng Thạch Hạo mà nói, vậy dĩ nhiên là không cần. Sau khi ra khỏi sơn cốc, Thạch Hạo tùy ý mà đi. Hắn không có cái phương hướng đặc biệt gì, chính là tùy tâm mà động, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hắn cũng không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian quá lâu, chờ bước vào Kim Nguyên Tiên, không sai biệt lắm liền có thể đi Huyễn Hải Tiên Vực. Tử Kim thử mang theo tiên cư cực có khả năng ở nơi đó chờ hắn, đến lúc đó lại hướng Tô gia cầu hôn. Sau đó lại về Hồng Võ Tiên Vực, đem Ô Nguyệt Di cũng ở rể, sau đó liền thanh thản ổn định sinh con, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thời gian cũng không an nhàn, muốn xông lên, có tiên tôn cản đường, tuyệt sẽ không để kẻ đến sau tùy tiện thượng vị, mà ngoại bộ mà nói. Còn có dạng đại uy hiếp như Tu La giới này, trước đó vì chiếm đoạt phàm giới, bọn họ thậm chí bỏ ra đại giới để một vị đại đế trọng thương. Tu La giới mặc dù thất bại ở chiến dịch kia, nhưng bọn họ khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại, hai giới nhất định sẽ có một trận đại chiến khoáng thế. Đến lúc đó, Thạch Hạo hy vọng thực lực của mình đủ mạnh, nếu không chỉ có phần trở thành pháo hôi. Dứt bỏ yếu tố hỗn loạn, tiên vực này kỳ thật vẫn là rất tráng lệ, núi cao sông lớn, ai cũng làm cho lòng người thấy thoải mái. Thạch Hạo đi lại mấy chục ngày, chỉ cảm thấy tâm cảnh cũng có biến hóa vi diệu. Một ngày này, hắn đi tới phía dưới một tòa núi lớn. Nơi này có một cái tông môn, gọi Sung Tiêu Tông, danh tự mặc dù rất là bá khí, nhưng kỳ thật chỉ là thế lực ngân linh tiên. Thạch Hạo vốn chỉ là đi ngang qua mà thôi, lại bỗng nhiên phát hiện trong núi có sát khí ngút trời. Hắn hiếu kỳ, dự định lên núi đi xem một chút. Nhưng mà, hắn mới chỉ là lên núi được một khoảng cách, liền thấy có mấy người áo đen vọt ra, trong tay đều là nắm binh khí, biểu lộ cực kỳ bất thiện. Ngươi là người của Sung Tiêu Tông? Một người hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không phải. Vậy liền không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, lăn. Người kia khiển trách quát mắng. Thạch Hạo không khỏi bật cười, thế các ngươi lại là người của Sung Tiêu Tông? Dĩ nhiên không phải. Những người kia đều là ngạo nghễ nói ra, bọn họ làm sao có thể là người của một cái tông môn nhỏ yếu như thế? Thạch Hạo giang tay ra, ngươi nhìn, các ngươi không phải là người của Sung Tiêu Tông, lại có cái gì tư cách quản ta lên núi hay không lên núi đâu? Vậy ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Mấy người áo đen kia đều là lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo không để ý đến, cất bước mà đi. Những người áo đen kia đều là vọt ra, muốn đem Thạch Hạo ngăn lại, nhưng bọn họ một chiêu đều không có đưa ra đến, thân thể liền nhao nhao mềm nhũn, ngất đi. Chỉ là đồng giáp tiên, tự nhiên tư cách để Thạch Hạo nhấc nhấc tay cũng đều không có. Hắn nhanh chân mà đi, tiếp tục lên núi. Lúc này, ngược lại là không có người tiếp tục hướng hắn xuất thủ, giống như những người còn lại đều tại trong núi sâu. Một đường, thây nằm khắp nơi. Thạch Hạo nhíu mày, đây là muốn diệt môn sao? Hắn biết hỗn loạn tiên vực tràn đầy giết chóc, nhưng, diệt môn chiến như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Có thể tinh tường nhìn thấy, đệ tử Sung Tiêu Tông đều là mặc trang phục màu trắng, trên cánh tay trái có thêu một cái tiêu chí hùng ưng, mà những kẻ xâm phạm thì toàn bộ là toàn thân áo đen, không có một tia tiêu chí đặc thù. Đây là cái thế lực nào? Thạch Hạo tùy tâm mà đi, đi qua đường núi thật dài, đi tới nội môn của Sung Tiêu Tông. Nơi này, chiến đấu say sưa. Người áo trắng cùng người áo đen đang phát sinh kịch chiến. Chiến đấu đã tiến nhập vào trạng thái gay cấn, thời khắc đều có người chết, thời khắc đều có người biến tàn, không khí khắp nơi đều tỏa ra mùi máu tươi, người sức thừa nhận kém chút khẳng định phải trực tiếp hôn mê. Nhưng, người ở chỗ này đều là hoàn toàn không thấy áp lực như vậy, chỉ biết chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Khẳng định sẽ có người không chịu nổi, nhưng người như vậy tất sẽ bị xử lý trước tiên. Người có thể sống sót, lực ý chí đều là chịu đựng lấy khảo nghiệm. A, Thạch Hạo bắt được một bóng người, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngôn Thập Thất, y không thể nói chuyện, nhưng cũng không có tất yếu phải nói chuyện. Một kiếm như lưỡi đao của tử thần, khắp nơi thu gặt lấy nhân mạng. Dưới tu vi thập tinh bạo phát, chiến lực của y thậm chí đạt đến thập nhất tinh. Trong ngân linh tiên, y hoành tảo vô địch. Y vẫn là không thể bước vào kim nguyên tiên, mà cái này cũng mười phần bình thường. Vượt qua đại cảnh giới không phải chỉ một lần là xong. Chẳng những cần thời gian dài tích lũy, còn phải có đầy đủ tài nguyên. Nếu không tùy tiện đột phá, sẽ chỉ đem bản nguyên sinh mệnh của mình đều là tiêu phí. Bình Thiên Tông. Ngôn Thập Thất xuất hiện, mang ý nghĩa những người áo đen này đều là Bình Thiên Tông. Đường đường là thế lực Ngọc Tiên, thế mà hướng thế lực Ngân Linh Tiên phát khởi diệt môn chiến. Có dạng tất yếu này sao? Bình Thiên, nguyên lai không phải là ý tứ muốn đem trời bình định, chỉ là muốn bình định thế lực một vực sao. Mà lại, cái gọi là bình định này căn bản chính là diệt tuyệt. Nói đến toàn bộ thực lực, chi đội ngũ mà Bình Thiên Tông phái ra này cũng không tính là cường đại như thế nào, nhiều lắm là không sai biệt lắm cùng Sung Tiêu Tông. Nhưng, chiến lực cá nhân của Ngôn Thập Thất lại là quá mạnh. Sung Tiêu Tông mặc dù có đến 11 ngân linh tiên, nhưng dù cho có cầm ngân linh tiên khí cũng còn lâu mới là đối thủ của y, liên thủ cũng chỉ có phần bị y đánh cho chật vật trở ra. Chỉ cần bọn họ không kiên trì nổi, vậy Sung Tiêu Tông liền muốn hủy diệt. Kỳ thật, Sung Tiêu Tông muốn đầu hàng, đầu nhập vào một cái thế lực Ngọc Tiên tuyệt không sỉ nhục. Tương phản, về sau liền có bảo hộ an toàn, thế nhưng là, Bình Thiên Tông căn bản không tiếp nhận đầu hàng, đi lên chính là giết, bỏ vũ khí xuống cũng là giết, để bọn họ chỉ có thể tử chiến. Thạch Hạo ho khan một cái, cười nói, chư vị, cho ta một bộ mặt, ngưng chiến như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa ai từng nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái người không liên hệ. Mặt của ngươi cũng quá dày đi, lấy sức một mình liền muốn điều đình. Ngươi còn mẹ nó ai vậy, tại sao phải nể mặt ngươi? Một tên đồng giáp tiên nhảy ra ngoài, chỉ vào cái mũi Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không nể mặt ta. Bành! Người kia lập tức hóa thành huyết vũ, để không khí nơi đây càng có vẻ huyết tinh. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, còn có ai không muốn cho ta mặt mũi? Người Sung Tiêu Tông tự nhiên đại hỉ, người chết vừa rồi là Bình Thiên Tông, đây đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thạch Hạo càng mạnh, bọn họ càng cao hứng. Người Bình Thiên Tông thì là vừa sợ vừa giận, nhưng đều là chấn nhiếp với thực lực của Thạch Hạo, không có một cái nào dám vọng động, chỉ có thể hướng về phía Ngôn Thập Thất nhìn lại. Ngôn Thập Thất miệng không thể nói, lại là một cái thủ thế ngừng chiến. Y đi hướng Thạch Hạo, sau đó dừng ở chỗ ba trượng trước mặt Thạch Hạo. Ngươi muốn nhúng tay sao? Ngôn Thập Thất dùng ngón tay viết. Thạch Hạo biết, Ngôn Thập Thất bị câm là chuyện sau đó, lỗ tai không có vấn đề gì, hắn gật gật đầu, nói, không sai. Hắn cũng không phải có cái khuynh hướng gì đối với Sung Tiêu Tông, mà hết thảy đều là làm việc theo bản tâm. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy hai bên huyết chiến, liền xuất thủ điều đình một chút, cũng có thể là ngày mai tâm tình của hắn lại khác biệt, căn bản sẽ không sang đây xem náo nhiệt, trực tiếp liền rời đi. Ngôn Thập Thất nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo một hồi, đánh mấy cái thủ thế. Đây là muốn toàn viên rút lui. Chúng người áo đen mặc dù không hiểu, nhưng Ngôn Thập Thất ra lệnh cho bọn họ nhất định phải phục tùng, bởi vậy, lại không cam tâm thì như thế nào, bọn họ lập tức như thủy triều lui xuống mà rời đi, ngay cả thi thể đồng bạn đều không có thu hồi. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại có Ngôn Thập Thất, lấy thực lực của y, muốn đi thì đi, Sung Tiêu Tông căn bản không có khả năng lưu được y, có thể nói cho ta biết tại sao không? Ngôn Thập Thất viết. Thạch Hạo mỉm cười, hưng chi sở trí. Tốt. Ngôn Thập Thất vẫn lạnh nhạt, cũng không có biểu thị cái gì bất mãn đối với hành động của Thạch Hạo, mà là gật gật đầu, quay người rời đi. Bắt lấy y. Đúng, y là kẻ cầm đầu. Nếu như không có y, chúng ta căn bản không có khả năng chết nhiều người như vậy. Thật nhiều người đều là hướng về phía Thạch Hạo kêu lên, cổ động hắn xuất thủ. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nghe theo, hắn hết sức tò mò. Bình Thiên Tông muốn diệt Sung Tiêu Tông mà nói, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao phải để Ngôn Thập Thất dẫn đội đâu? Tùy tiện đến cái Kim Nguyên Tiên, Sung Tiêu Tông chẳng phải diệt sao? Cổ quái! Mau ra tay, y sắp chạy trốn. Có người hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo hướng về phía người kia nhìn lại, ánh mắt phát lạnh, ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Những người này thật đúng là không biết khách khí, chính mình cứu được mạng của bọn họ, chuyển mắt qua liền quên, còn muốn mệnh lệnh cho hắn xuất thủ. Thật sự là không biết mùi vị. Bị ánh mắt của Thạch Hạo quét qua, mọi người không có cái nào là không phát lạnh khắp cả người. Thế nhưng là, bọn họ chỉ gặp qua Thạch Hạo ra một lần tay, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng là như thế nào, cho nên, bọn họ đối với Thạch Hạo cũng khó có thể hình thành kính sợ chân chính. Tại sao cứng lại ngắn ngủi, bọn họ lại khôi phục ngạo nghễ? Đừng tưởng rằng, ngươi giúp chúng ta một lần, liền có thể cưỡi đến trên đầu chúng ta. Đúng, chúng ta thế nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cầu ngươi cứu người. Bọn họ mồm năm miệng, mười nói, mặt mũi đáng ghét. Thạch Hạo đều là kinh ngạc, thế gian tại sao có thể có người vong ân phụ nghĩa như vậy? Còn có, các ngươi thật gọi thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chỉ là người ta không tiếp nhận đầu hàng mà thôi, các ngươi mới chỉ có thể tử chiến. Cho nên, các ngươi muốn như thế nào? Thạch Hạo thản nhiên nói, chẳng lẽ, còn muốn ra tay với ta sao? Các hạ không nên hiểu lầm. Tông chủ Sung Tiêu Tông đi ra, hướng về phía Thạch Hạo cười một tiếng. Dù nói thế nào, ngươi cũng là giúp chúng ta, cho nên, chúng ta tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa như vậy. Bất quá, các hạ cũng nhìn thấy, chúng ta tổn thất nặng nề, có rất nhiều hậu sự phải xử lý, liền không lưu các hạ rồi, xin cứ tự nhiên đi. Đây là muốn đem Thạch Hạo đuổi ra khỏi cửa. Thạch Hạo không khỏi cười to, lắc đầu, ta đã gặp qua không ít người vong ân phụ nghĩa, cũng đã gặp rất nhiều người vô liêm sỉ, mà lời của các ngươi thì là đem cả hai gồm cả. Các hạ, ngươi quá mức. Tông chủ Sung Tiêu Tông lạnh lùng nói ra, mà các ngân linh tiên khác cũng là thần sắc lạnh lùng, nếu không phải có chỗ kiêng kỵ đối với thực lực của Thạch Hạo, bọn họ khẳng định đã xuất thủ. Có nhờ ngươi cứu sao? Cho nên, đừng tưởng rằng giúp chúng ta một lần, liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta làm uy làm phúc. Thạch Hạo thản nhiên nói, ta có thể cứu các ngươi, đương nhiên cũng có thể giết các ngươi. Tiểu Tinh Vũ mở ra, đem tất cả mọi người đều là bao phủ. Đám người tông chủ Sung Tiêu Tông cười lạnh. Người coi như có mạnh như đám người câm điếc trước đó kia, chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Nhưng mà, tiếp đó, bọn họ liền lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Mỗi người đều chỉ cảm thấy ngực giống như bị một khối đá lớn đè ép, nặng nề đến mức làm cho bọn họ không thở nổi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt tất cả đều là không tin. Bọn họ vong ân phụ nghĩa, bọn họ vô liêm sỉ, thế nhưng là, có thể tu đến ngân linh tiên, lại có cái nào sẽ là đồ đần đâu? Đây nhất định là do Thạch Hạo xuất thủ. Trời ạ, gia hỏa này làm sao lại cường đại như vậy? Bọn họ giờ mới hiểu được, vì cái gì Ngôn Thập Thất vừa nhìn thấy Thạch Hạo liền rút lui. Đó là bởi vì đối phương biết rõ thực lực của Thạch Hạo, cho nên mới căn bản không dám khiêu khích. Bọn họ mắt chó đuôi mù, người ta rõ ràng cứu mình, vẫn còn muốn quá mức làm cho đối phương đuổi bắt Ngôn Thập Thất, kết quả ngược lại đem chính mình đẩy vào hố lửa. Đây là thực lực cỡ nào? Kim Nguyên Tiên đi. Tha mạng, là chúng ta có mắt không tròng. Ngươi đã cứu chúng ta, lại đem chúng ta giết chết nói, chẳng phải là lãng phí sao? Bọn họ nhao nhao nói ra, hướng Thạch Hạo xin mệnh. Thạch Hạo mỉm cười, ta nói, có thể cứu người, đương nhiên cũng có thể giết người, mà ta hiện tại cảm thấy, các ngươi không xứng được cứu. Bành bành bành, những ngân linh tiên này một cái tiếp một cái biến thành huyết vũ. Những người còn lại của Sung Tiêu Tông đều là lạnh đến phát run, thật nhiều người thậm chí trực tiếp sợ tè ra quần. Từ giờ trở đi, Sung Tiêu Tông giải tán. Thạch Hạo nói ra, một bên phất phất tay, các ngươi đều có thể rời đi. Ai dám không nghe? Lập tức, tất cả mọi người đều là nhanh chân liền chạy, hiện tại bọn họ chỉ cầu có thể trốn qua một mạng. Nếu không có Thạch Hạo xuất hiện, Sung Tiêu Tông chẳng những không có, bọn họ cũng toàn bộ chiến tử. Cho nên, từ điểm đó tới nói, kết quả không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu, thật đúng là buồn cười. Hắn tùy hứng mà làm, vốn định kéo Sung Tiêu Tông một tay, kết quả đây, lại là hắn tự tay đem tông môn này hủy diệt. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, xuống núi rời đi. Hắn y nguyên tùy tâm mà đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không hề cố kỵ, như vậy, hắn tin tưởng, chính mình mới có thể đẩy ra gông cùm xiềng xích của thập bát tinh. Cái này nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, lúc Thạch Hạo đang hành tẩu, đã thấy phía trước xuất hiện một người. Ngôn Thập Nhất. A, Thạch Hạo cũng không có ý tứ dừng bước lại, sải bước đi qua. Thạch Thiếu, Ngôn Thập Nhất phụng lệnh tông chủ, đặc biệt tới để xin ngài đi Bình Thiên Tông làm khách. Ngôn Thập Nhất cung kính nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu ta không đáp ứng, có thể nhảy ra mấy cái kim nguyên tiên đến, đem ta cưỡng ép trói lại đi hay không? Thạch Thiếu nói đùa, cái này sao có thể? Ngôn Thập Nhất hờ hững nói ra, không nhìn Thạch Hạo trêu chọc. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy liền đi một chuyến. Xin mời. Ngôn Thập Nhất ở phía trước dẫn đường. Hai người triển khai thân pháp, sau khi đi vào tòa thành thị tiếp theo, liền mở ra truyền tống trận. Sau mấy lần truyền tống, bọn hắn liền đi tới Bình Thiên Tông. Vượt quá dự kiến của Thạch Hạo, Bình Thiên Tông cũng không có xây ở trong núi sâu, mà là tại trong một tòa thành thị lớn, làm cho giống như hoàng cung, tráng lệ, tóm lại, làm sao sốc nổi làm sao tới. Tại phía dưới Ngôn Thập Thất dẫn dắt, Thạch Hạo ở lại, bất quá, vị tông chủ Bình Thiên Tông này cũng không có hiện thân trước tiên, giống như có cái chuyện quan trọng gì cần xử lý, cũng có thể cố ý muốn phơi Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không quan trọng, trùng kích thập bát tinh mờ mịt không có đầu mối, hắn cần thời gian tiến hành lắng đọng, tích lũy, cho nên, chơi thêm mấy ngày liền thêm mấy ngày. Cái Bình Thiên Tông này thật đúng là binh cường mã tráng, liền mấy ngày thời gian, Thạch Hạo liền thấy ba tên Ngọc Tiên. Đây chính là Ngọc Tiên. Giống Thái Hoàn Tông, Ám Ảnh Tông đều chỉ có hai tên Ngọc Tiên, đó đã là loại thế lực cực lớn một phương, huống chi nơi này chỉ ít có ba tên Ngọc Tiên. Lại thêm tông chủ mà nói, đó chính là bốn. Bất quá, tông chủ Bình Thiên Tông đến cùng có cái mị lực gì, có thể hấp dẫn nhiều Ngọc Tiên như vậy đâu. Thạch Hạo dò xét một chút, phát hiện Bình Thiên Tông thành lập cũng bất quá chỉ có mấy ngàn năm. So với những tông môn khác động một chút, thì là mấy vạn năm thậm chí trăm vạn năm lịch sử, Bình Thiên Tông tồn tại đơn giản không có ý nghĩa, coi như chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, lại thành quái vật khổng lồ của hỗn loạn tiên vực. Ngoại trừ Quần Tinh Chi Đỉnh, còn có thế lực nào có thể một hơi xuất ra bốn tôn Ngọc Tiên sao? Không có. Hỗn loạn tiên vực không có, tiên vực khác cũng cơ bản không có khả năng có. Thậm chí, bốn tôn Ngọc Tiên đều cực có khả năng không phải là cực hạn của Bình Thiên Tông. Hơn nữa, có nhiều Ngọc Tiên cấp bậc chí cường như vậy, mà tại trên dự trữ nhân tài, như Ngôn Thập Nhất, Ngôn Thập Thất, đều là siêu cấp thiên tài trên tu vi thập tinh, chờ bọn họ sau khi trưởng thành, thực lực Bình Thiên Tông lại mạnh đến cái tình trạng gì. Bình Thiên là không thể nào, nhưng tiên vương không ra, bọn họ thật có khả năng bình định một vực. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo rốt cục đạt được tông chủ Bình Thiên Tông tiếp kiến. Từ điểm đó tới nói, vị tông chủ Bình Thiên Tông này thật sự là giá đỡ lớn, y cũng không phải không biết, Thạch Hạo chính là thân tử của tiên vương, phơi lấy Thạch Hạo như thế, không sợ đắc tội một vị tiên vương sao. Tại một tòa địa phương giống như Hoàng Cung, Thạch Hạo gặp được vị tông chủ đại nhân này. Trên thực tế, mặc dù gặp được, nhưng cùng không có nhìn thấy cũng không quá nhiều khác biệt. Bởi vì toàn thân của vị tông chủ này đều là bao phủ tại trong chiến giáp, dáng người không hiện, khuôn mặt không hiện, không có ý tứ, có chút việc vặt phải xử lý, để tiểu hữu đợi lâu. Vị tông chủ này nói ra, thanh âm trung tính, cũng là hoàn toàn nghe không ra nam nữ tới. Thần bí, nhưng là, cường đại. Thạch Hạo có thể cảm ứng được, trên người đối phương tản ra khí tức kinh khủng, mặc dù mịt mờ cực kỳ, lại vô cùng cường đại, khoảng cách tới tiên vương hẳn là sẽ không quá xa. Tông chủ khách khí. Hắn cười nói, không biết tông chủ đại nhân xưng hô như thế nào. Đây là đang thăm dò. Có chút danh tự vừa nhìn liền biết giới tính. Vị tông chủ này cười một tiếng, ngươi xưng bản tọa là tông chủ Bình Thiên Tông liền được. Tốt. Thạch Hạo cũng không có để ở trong lòng. Hắn mặc dù hết sức tò mò đối với cái Bình Thiên Tông này, nhưng còn không có đạt tới tình trạng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tông chủ đại nhân, không biết gọi ta tới, có cái gì chỉ giáo sao? Thạch Hạo hỏi. Tông chủ Bình Thiên Tông là một cái tư thế mời ngồi, tiểu hữu, có hứng thú gia nhập Bình Thiên Tông chúng ta không? Thạch Hạo cười cười, ta là con của Tiên Vương, tông chủ đại nhân hẳn phải biết a. Ý tứ này liền rất rõ ràng, ta là con của Tiên Vương, không có khả năng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Dù là gia nhập, cũng chỉ là đụng số lượng, ứng cái cảnh, không có khả năng thực tình đầu nhập. Tông chủ Bình Thiên Tông gật đầu, dù sao ngươi cũng muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, lợi dụng thân phận Bình Thiên Tông hành tẩu thiên hạ thì như thế nào? Thạch Hạo bật cười, như vậy, ta lại vì cái gì mà gia nhập đâu? Chuyện không có lợi, ta tại sao phải làm? Tông chủ Bình Thiên Tông cũng cười, mặc dù ngươi là hậu nhân của Tiên Vương, nhưng, tại trong hỗn loạn tiên vực này, Tiên Vương đã sớm trở thành truyền thuyết, cho nên, cái thân phận này không nhất định sẽ chấn nhiếp người như vậy. Nhưng, Bình Thiên Tông lại khác biệt, đây là thế lực tối cường của bản vực, không người nào dám tại dưới tình huống biết thân phận của ngươi, sẽ còn muốn giết ngươi. Y thật đúng là tự tin. Bất quá, liền với thực lực mà Bình Thiên Tông hiện tại triển lộ ra, lời nói này cũng không tính là khoa trương. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này cũng chưa đủ. Lấy thực lực của hắn, trừ phi Ngọc Tiên xuất thủ, bằng không hắn cần cố kỵ ai. Mà nếu Ngọc Tiên xuất thủ, chiêu bài Bình Thiên Tông thật có thể phát huy tác dụng sao? Ha ha, không nói tính an toàn, vậy chúng ta đàm luận lý tưởng. Tông chủ Bình Thiên Tông cười nói, thử nghĩ một chút, tại trong tay của ngươi, đem một vực bình định, đây là một loại sự tình đáng giá tự hào cỡ nào. Bằng vào loại lý tưởng này, ngươi liền có thể lôi kéo ba vị Ngọc Tiên. Thạch Hạo cũng không tin, không có chỗ tốt thực sự, cái Ngọc Tiên nào sẽ bán mạng vì ngươi. Hắn mặc dù không phải Ngọc Tiên, nhưng nghĩ muốn để hắn ra sức, không cho chút chỗ tốt thực tế thì sao được. Tông chủ Bình Thiên Tông bật cười, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập bản tông, cho ngươi đãi ngộ theo thăng cấp cho Kim Nguyên Tiên, như thế nào? Tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là một thành viên của Bình Thiên Tông. Thạch Hạo lập tức nói ra, mẹ nó, tiết tháo của ngươi đâu? Cho lợi ích đủ nhiều, ngươi liền lập tức đáp ứng. Tông chủ Bình Thiên Tông đều là sững sờ, ngươi tốt xấu gì cũng là con của Tiên Vương, có thể đừng con buôn như thế hay không? Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, tài nguyên tu luyện trong tay hắn đã dùng đến sạch sẽ, hiện tại có người muốn đưa chỗ tốt cho hắn, hắn đương nhiên không để ý lấy tới. Một phương diện khác, hắn đối với Bình Thiên Tông cũng hết sức tò mò, thế lực này đến cùng là cấp tốc phát triển như thế nào. Hơn nữa, bọn họ làm việc phi thường độc ác, động một chút thì là diệt người diệt tông môn, ngay cả người ta đầu hàng cũng đều không cần. Dạng tông môn này nếu là thống nhất hỗn loạn tiên vực, vậy không những không khiến uy hiếp Tiên Vương có tác dụng, tương phản, sẽ chỉ làm tiên vực này càng thêm hỗn loạn đi. Bình Thiên Tông nói muốn thống nhất tiên vực hỗn loạn này, như vậy, sau khi thống nhất đâu? Dù sao cũng không có chuyện làm, Thạch Hạo quyết định xem rõ ngọn ngành. Rất tốt, bản tọa liền phong ngươi làm hoàng kim khách khanh, ngày sau thời điểm nhìn thấy bản tông trinh phạt, có thể xuất thủ liền xuất thủ một chút. Tông chủ Bình Thiên Tông nói ra, không có vấn đề. Thạch Hạo gật đầu. Hắn đáp ứng xuất thủ, nhưng không có hứa hẹn là hướng ai xuất thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần giao lưu này, nhưng nói là chủ khách đều là vui mừng. Sau khi trở thành hoàng kim khách khanh, Thạch Hạo cũng có được quyền hạn nhất định tại Bình Thiên Tông, tỉ như, hắn có thể tham quan đệ tử Bình Thiên Tông tu hành. Ở chỗ này, hắn thấy được càng nhiều ngôn thập nhất. Các loại tàn phế, khẳng định là hậu thiên tạo thành, khoét mắt, cắt lưỡi, đâm rách màng nhĩ các loại, thậm chí còn có chém rụng tay chân, để Thạch Hạo đều là cảm thấy âm trầm khủng bố. Nhưng, những ngôn thập nhất này lại phẳng phất đều là quen thuộc, thần sắc lạnh lùng, như là coi nhẹ hết thảy. Thạch Hạo hướng người phụ trách nơi này hỏi thăm, tại sao muốn đem những người này biến thành tàn phế, người ta cũng không có giấu giếm hắn, nói ra mỗi người đều có chút bệnh vặt, tỉ như có ít người ưa thích lắm miệng, có ít người thích đến chỗ nhìn loạn, có ít người thích đến chỗ sờ loạn. Cho nên, người hay lắm miệng liền đem đầu lưỡi cắt, thích đến chỗ loạn nhìn quanh, liền đem con mắt đâm mù, thích đến chỗ hỏi thăm, liền đem màng nhĩ đâm xuyên qua, lấy phương thức như vậy để uốn nắn. Từ nhỏ bồi dưỡng đã như vậy, những người này dù là trưởng thành, tu vi mạnh đến đủ để khôi phục tàn tật, nhưng bởi vì cho tới nay đều bị tẩy não, bọn họ cũng sẽ mặc cho dạng tàn tật này tiếp tục nữa sau khi Thạch Hạo nghe, không khỏi nhíu mày. Từ kết quả tới nói, Bình Thiên Tông là phi thường thành công. Đem bọn ngôn thập nhất đều là bồi dưỡng thành thiên tài xuất sắc, thế nhưng là, từ góc độ nhân tính tới nói, hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Đám người giống ngôn thập nhất, cùng nói là người, không bằng nói là máy móc, hoàn toàn diệt sạch tình cảm cá nhân. Cái Bình Thiên Tông này, từ trong xương cốt lộ ra tà tính. Ngoại trừ nhân tài chiến đấu giống như ngôn thập nhất, Bình Thiên Tông còn nuôi dưỡng đại lượng nhân tài đặc thù, tỉ như am hiểu bắt chước chữ viết, am hiểu phân tích tâm lý, am hiểu định ra chiến thuật. Thạch Hạo liền đi thăm một trận mô phỏng chiến, chính là như thế nào đem hai đại thế lực Ngọc Tiên tiêu diệt. Những nhân tài đặc thù này định ra đủ loại sách lược, bao quát cả kế ly gián các loại, thành công để hai đại thế lực Ngọc Tiên đối địch trước, sau đó đấu tranh nội bộ, sau khi chiến đến lưỡng bại câu thương, Bình Thiên Tông mới phái ra cường giả tiến hành kết thúc công việc, nhất cử cạnh công. Thạch Hạo sau khi nhìn ra ngoài một hồi, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Mẹ nó, đây không phải là Thái Hoàn Tông cùng Ám Ảnh Tông sao? Hắn một mực biết, có một bàn tay vô hình trong bóng tối đang thao túng hết thảy, chỉ là từ đầu đến cuối không rõ, đây rốt cuộc là phương thế lực nào đang nhúng tay, mà bây giờ mà nói, hắn cuối cùng là minh bạch. Bình Thiên Tông. Không sai, tông môn này muốn thống ngự một cái tiên vực, tự nhiên phải đem từng cái thế lực Ngọc Tiên đều là tiêu diệt, nhưng, nếu như Bình Thiên Tông lựa chọn trực tiếp cứng rắn. Phải biết, Ngọc Tiên trong một cái tiên vực thế nhưng là lấy trăm mà tính. Bình Thiên Tông là rất mạnh, có chí ít 4 vị Ngọc Tiên. Nhưng, nếu bọn họ khởi xướng chiến tranh mà nói, nhiều lắm là chính là diệt 1-2 cái tông môn, khẳng định sẽ bị các thế lực Ngọc Tiên còn lại hợp nhau tấn công. Như vậy, Bình Thiên Tông cũng chỉ có phần bị bình. Cho nên, bọn họ lựa chọn động thủ trong bóng tối, xúi dục những thế lực Ngọc Tiên này đối địch lẫn nhau. Vốn là đối địch, liền mở rộng mâu thuẫn, không có mâu thuẫn, liền chế tạo ân oán, tóm lại, để hỗn loạn tiên vực càng thêm hỗn loạn. U ác tính. Thạch Hạo lắc đầu. Hảo cảm đối với cái Bình Thiên Tông này đã là hạ xuống đáy cốc. Bất quá, hắn có thể ngăn cản Bình Thiên Tông sao? Hắn hiện tại chạy tới Thái Hoàn Tông, hay là Ám Ảnh Tông, cùng bọn họ giảng. Các ngươi đều bị người bài bố, tuyệt đối không nên tiếp tục đánh. Lại có người sẽ tin tưởng hắn sao? Hơn nữa, đều đánh tới dạng phân thượng này, hai tông lại có nhà nào có thể thu tay được? Bình Thiên Tông rất hào phóng, trực tiếp dự chi cho hắn tài nguyên tu luyện trong một năm. Thạch Hạo không khách khí chút nào mà nhận lấy. Sau đó rời khỏi Bình Thiên Tông, lại bắt đầu du lịch khắp nơi. Trọng điểm hiện tại của hắn đương nhiên là rào bước tiến lên thập bát tinh, cái khác trước để qua một bên. Hắn hành tẩu thiên hạ, sau mười mấy ngày, hắn đi tới bên cạnh một cái hồ lớn, đột nhiên lòng có cảm giác, liền ngồi xếp bằng xuống, tinh tế phẩm ngộ lấy. Cánh cửa thập bát tinh, đối với hắn mở rộng từng tia. Thạch Hạo bắt lấy minh ngộ lóe lên một cái rồi biến mất, cố gắng tiến vào trạng thái, cơ hội như vậy quá hiếm có. Bắt được. Thạch Hạo lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, đem suy nghĩ mở ra, vẫy vùng tại trong lĩnh ngộ. Ông! Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ hàn ý mãnh liệt, bản năng lập tức thi triển ra thuấn di. Một kiếm đâm tới, từ trong thân thể Thạch Hạo xuyên qua. Tàn ảnh! Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh của Thạch Hạo đều không có biến mất. Thân ảnh của Lâm Hoành Đạo xuất hiện, gã nhíu mày lại, lộ ra không thể nào tiếp thu được. Một kích này, gã chính là bắt được cơ hội tốt nhất. Chính là khi Thạch Hạo ở vào trạng thái tầng cảm ngộ sâu nhất, theo lý mà nói, gã nắm giữ ưu thế tam tinh chiến lực, lại thêm tiên khí tăng thêm, một kích này hẳn là có thể tuyệt đối kiến công. Thế nhưng là, Thạch Hạo vẫn là chạy. Cái ngân linh tiên này, thật có khó giết như vậy sao? Lâm Hoành Đạo cắn răng, cơ hội có thể giết chết Thạch Hạo càng ngày càng ít, một khi đối phương cũng bước vào kim nguyên tiên, vậy gã liền không còn ưu thế. Trừ phi gã vượt lên rào bước tiến lên Ngọc Tiên trước, vậy lại sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là không nói trước gã có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên trước Thạch Hạo hay không, coi như có thể, đó lại là sự tình bao nhiêu năm sau. 1.000 năm, 3.000 năm, hay là càng lâu. Nơi xa, thân ảnh của Thạch Hạo xuất hiện, hắn không có hiện ra sắc mặt giận dữ. Sau khi phát hiện người ám sát là Lâm Hoành Đạo, hắn liền không có một tia tâm tình chập chờn. Người này, hắn sớm muộn là phải giết chết, cho nên, làm gì phải tức giận cùng một người chết chứ? Lâm Hoành Đạo, thời gian ngươi có thể đắc ý đã không nhiều lắm. Hắn bỏ xuống câu nói này, lập tức triển khai thuấn di rời đi. Hắn cần tiếp tục cảm ngộ vừa rồi, nếu không một lúc sau, khẳng định sẽ biến mất toàn bộ. Lâm Hoành Đạo mặc dù truy kích mấy bước, nhưng căn bản không thể làm gì, chỉ có thể im bặt mà dừng. Thạch Hạo thuấn di nhanh chóng, gã đã sớm kiến thức qua. Tại thời điểm ban đầu, gã nghĩ đây là thuấn di phù mà Huyền Băng Tiên Vương ban cho Thạch Hạo. Thế nhưng là, liền xem như Tiên Vương ban tặng, cái thuấn di phù này của ngươi cũng quá là nhiều a. Trừ phi... Gã lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ bản thân Thạch Hạo liền nắm giữ thuật thuấn di? Sao lại có thể như thế đây? Chỉ có nắm giữ tầng tiên tắc thứ 5, mới có khả năng điều khiển không gian, hơn nữa cũng phi thường có hạn, dựa vào cái gì một cái chỉ là ngân linh tiên cũng có thể làm đến. Còn có, hắn rõ ràng chỉ là ngân linh tiên, vì cái gì chiến lực lại là mạnh hơn kim nguyên tiên tam tinh? Trên thân Thạch Hạo, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật thiên đại đại cơ duyên mà sư tôn nói tới, hẳn là bản thân Thạch Hạo. Ánh mắt Lâm Hoành Đạo sáng lên, nếu như gã có thể chém giết Thạch Hạo, lấy hết bí mật của đối phương, vậy cực có khả năng cũng có thể tu luyện tới cường đại như Thạch Hạo vậy. Gã cũng không tin, yêu nghiệt dạng này còn không cách nào rảo bước tiến lên tiên vương. Cho nên, đây mới là thời cơ lớn nhất để thành tựu tiên vương. Lâm Hoành Đạo bừng tỉnh đại ngộ, lòng tin lập tức cuồng rực. Nếu tiên vương chỉ dẫn gã tới, nói rõ gã khẳng định có cơ hội giết chết Thạch Hạo, mà trên thực tế, Thạch Hạo hiện tại thấy gã cũng chỉ có phần đào tẩu nhiều lần. Đối với gã mà nói, chỉ cần có một lần đánh lén đắc thủ, vậy Thạch Hạo liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu đã là như thế, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thạch Hạo sau khi trốn xa rời đi, lập tức tìm cái địa phương tiếp tục bế quan. Hắn muốn bắt linh cảm vừa hiện kia, đẩy ra cánh cửa thập bát tinh. Nhưng mà, cái gì gọi là linh cảm? Lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù Thạch Hạo đã vắt hết óc, nhưng thủy chung là kém một đường. Mẹ nó, hắn đều là phát nổ nói tục. Lâm Hoành Đạo à, Lâm Hoành Đạo, vốn chỉ muốn đưa ngươi một quyền đấm chết, nhưng bây giờ mà nói, liền không có tiện nghi như vậy. Sau lần này, muốn lần nữa thu hoạch được minh ngộ, vậy không biết là chuyện bao lâu sau đó. Hắn hiện tại thế nhưng là cắm ở trên thập thất tinh đỉnh phong, tiến không thể tiến, cho nên, mỗi khi kéo thêm một ngày, chẳng khác nào thật lãng phí một ngày, đây quả thực là thiên đại xa xỉ. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Lâm Hoành Đạo thế mà liền đuổi theo. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp thuấn di rời đi. Lần này, Lâm Hoành Đạo phảng phất đạt được thần trợ, luôn có thể rất nhanh liền phát hiện hắn, để Thạch Hạo không ngừng mà bỏ trốn, có chút sức đầu mẻ chán. Nhưng hắn lại không biết, Lâm Hoành Đạo đồng dạng không dễ chịu. Gã có thể tìm tới Thạch Hạo nhanh như vậy, không phải do năng lực của bản thân gã, mà là do gã vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù, chính là một kiện bảo vật gã lấy được từ trong di tích cổ, có thể truy tung khí tức. Thế nhưng là, món bảo vật này đã bị hao tổn nghiêm trọng, số lần có thể sử dụng có hạn, mắt thấy liền muốn triệt để hỏng, mà Thạch Hạo thủy chung lại không cách nào đánh giết, tự nhiên để Lâm Hoành Đạo gấp. Một khi món bảo vật này không cách nào vận dụng, vậy còn muốn tìm tới Thạch Hạo liền khó khăn. Hai ngày sau, gã lần nữa tìm được Thạch Hạo. Gã lặng yên tiếp cận, đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Vừa ra tay, liền muốn long trời lở đất, nhất cử kiến công. Xoát! Gã lặn xuống sau lưng Thạch Hạo, sau đó bỗng nhiên xuất thủ. Phốc, một kiếm đâm đến, trực tiếp chui vào trong người Thạch Hạo, lập tức máu tươi bão táp. Thể phách cấp bậc ngân linh tiên kim thì như thế nào, chống đỡ được hoàng kim tiên khí sao? Đắc thủ! Lâm Hoành Đạo đại hỉ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đao vung chém tới, lôi đình sôi trào, khủng bố không hiểu. Cái gì? Khóe mắt Lâm Hoành Đạo lập tức phát hiện, người xuất thủ đúng là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ, gia hỏa này không phải hẳn là bị chính mình giết chết sao? Nhưng lúc này gã làm sao lại có thời giờ đi suy nghĩ tỉ mỉ, vội vàng vỗ ra một chưởng, hướng về phía tiên vương khí phong đỡ mà đi. Phốc! Đại đao chém tới, bị bàn tay của gã ngạnh sinh sinh cản lại, nhưng là, da chóc thịt bong, máu tươi tuôn ra. Gã chỉ là kim nguyên tiên nhị tinh, khó khăn lắm đem làn da rèn luyện tốt. Nhưng ở trước mặt tiên vương khí lại như cũ không chịu nổi một kích, bị tùy tiện xé mở, để máu tươi bạo chảy. Nhưng cũng chỉ là như vậy, không có đem tiên cốt đều là chặt đứt. Thạch Hạo thở dài, lập tức bứt trở ra. Lâm Hoành Đạo rũ tay trái xuống, máu tươi vẫn đáp đáp đáp nhỏ xuống. Một đao này chém vào không sâu, nhưng tiên vương khí dù sao cũng là tiên vương khí. Lực lượng lôi đình đáng sợ vẫn đang tàn phá nhục thể của gã. Bằng không mà nói, lấy năng lực của kim nguyên tiên, vết thương đã sớm khép lại. Trong ánh mắt của gã chớp động lên kinh loạn, vừa rồi rõ ràng đã làm tuyệt sát đối với Thạch Hạo, tại sao đối phương giống như có hai cái mạng? Đơn giản, người quá muốn giết ta, cho nên, thuận khí tức của ta mà đến, nhìn thấy thân ảnh của ta, liền vô ý thức cho rằng đây là chân thân của ta. Thạch Hạo cười cười, còn rất tốt bụng cùng gã giải thích một chút, nhưng người quá muốn giết ta, lại không dám phóng thích khí tức cùng lĩnh vực của bản thân để kinh động đến ta, tự nhiên cũng vô pháp phát giác, ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi một cái thân giả mà thôi. Thế nhưng là, chân thân của ngươi giấu ở nơi nào, như thế nào thì có thể giấu giếm được ta? Lâm Hoành Đạo y nguyên không hiểu, cái này Thạch Hạo liền không có giải thích. Đương nhiên là công lao của Tiểu Tinh Vũ. Lần này trước thu chút lợi tức, đợi ta rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, lại đến lấy cái đầu trên cổ ngươi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Lâm Hoành Đạo không có truy kích, Thạch Hạo có thể thuấn di, dù tốc độ cũng không có vượt qua gã, nhưng loại phương thức thoát đi này hoàn toàn không có quỹ tích để nói. Để hắn căn bản là không có cách dự phán, hai ba lần liền sẽ mất dấu. Cho nên, không nên uổng phí sức này. Gã đưa tay nhìn xem vết thương, thầm nghĩ nói, có phải nên tìm một người trợ giúp rồi hay không? Một người muốn giết chết Thạch Hạo, cái này quá khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thạch Hạo trốn xa, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trước đó một mực bị Lâm Hoành Đạo truy sát, vừa rồi hắn rốt cục lật về một thành, để hắn thở dài một ngụm, tâm tình tự nhiên trộm sướng rồi. Hắn kinh ngạc, theo tâm tình của hắn buông ra, Minh Ngộ liền phẳng phất dâng trào như nước suối, làm sao cũng không hãm được. Thạch Hạo cười ha ha, đây thật là chuyện tốt thật lớn. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, tiêu hóa những cảm ngộ này. Lần này, cánh cửa thập bát tinh đã không còn là mô hình mơ mơ hồ hồ. Hắn thu được đầy đủ cảm ngộ, có tư cách đi trùng kích cánh cửa lớn này. 9 ngày sau đó, toàn thân hắn bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Tóc của hắn vốn là màu đồng xanh, chỉ là bị hắn tận lực ngụy trang thành màu đen. Hiện tại bốn chỗ không người, tự nhiên lại khôi phục màu đồng xanh. Nhưng, hiện tại tóc của hắn lại là dần hiện ra ánh sáng bạc. Thập bát tinh, rèn luyện tóc. Không có người xa xỉ đến dạng phân thượng này, thế mà cầm tiên tắc đi rèn luyện tóc. Nhưng, đến độ cao như Thạch Hạo, hắn cũng chỉ có tóc mới có thể rèn luyện. Lại nói, rèn luyện thể phách kỳ thật chỉ là mang tới hiệu quả tăng lên một tiểu cảnh giới. Ý nghĩa chân chính ở chỗ mở ra thực lực cực hạn của Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có xuất quan trước tiên, mà là xuất ra những tài nguyên tu luyện của Bình Thiên Tông kia, lấy cối đá nhanh chóng luyện hóa, làm vững chắc, tăng lên cảnh giới của hắn. 5 ngày sau, tất cả tài nguyên tu luyện đã bị hắn tiêu hao hết toàn bộ, mà tu vi của hắn cũng ổn định tại thập bát tinh trung kỳ. Ân, hắn đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Bành! Thạch Hạo từ trong sơn động bế quan sông phá ra, chỉ thấy trên bầu trời đang có hai bóng người. Bọn họ nguyên bản đang thương lượng cái gì đó, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, lại là từng cái đều ngây ngẩn cả người. Trong hai người này, có một người chính là Lâm Hoành Đạo, gã mời một tên truyền nhân tiên vương khác tới, cùng gã hợp tác, cùng một chỗ đánh giết Thạch Hạo. Nhưng vừa vặn mới phát hiện ra chỗ của Thạch Hạo, còn không có thương lượng xong nên làm sao công kích, Thạch Hạo lại là bỗng nhiên vọt ra, để thương nghị của bọn họ tự nhiên cũng im bặt mà dừng. Tính cảnh giác cẩu tiểu tử này, cũng quá cao đi, chúng ta cách bao xa, gia hỏa này thế mà liền cảm ứng được. Hay là, vừa lúc đối phương đang muốn đi ra. Lâm Hoành Đạo tình nguyện tin tưởng là vế sau, bằng không mà nói, vậy quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Giết! Gã lập tức giết đi ra, đã như vậy, vậy cũng không cần thương lượng cái chiến thuật gì. Một tên truyền nhân tiên vương khác cũng là xuất thủ, đồng dạng là kim nguyên tiên nhị tinh, chiến lực thì là cao tới ngũ tinh, liên thủ cùng Lâm Hoành Đạo, khóa cứng hết thảy con đường bỏ trốn của Thạch Hạo. Đáng tiếc, Thạch Hạo có được thuấn di, đó căn bản ngăn không được hắn. Bất quá, Thạch Hạo vừa mới đột phá, đang kích động đầu, lập tức hướng về phía Lâm Hoành Đạo nghênh đón. Bành! Tiên khí cùng tiên khí va chạm, lực lượng cấp bậc kim nguyên tiên cũng là chấn động ra, khủng bố không hiểu. Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, dù hắn đã bước vào thập bát tinh, nhưng chiến lực vẫn là dáng vẻ kim nguyên tiên tam tinh, tăng lên cũng không phải là kinh người như thế nào. Không có cách, ngân linh tiên ngũ tinh tăng lên cũng mới chỉ có thể so với kim nguyên tiên, nhất tinh thôi. Một tên truyền nhân tiên vương khác thấy lại là líu lưỡi, gần như không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, tên truyền nhân tiên vương kia vừa nghe Lâm Hoành Đạo nói đến Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng càng là thiên tài thì càng tự phụ, gã làm sao cũng không thể tin được Thạch Hạo có thể mạnh đến dạng phân thượng này. Chính gã cũng không phải là không có trải qua, thời điểm tại Ngân Linh Tiên, chiến lực mạnh nhất cũng liền khó khăn lắm là đạt đến Kim Nguyên Tiên, hơn nữa còn là cấp bậc yếu nhất. Lâm Hoành Đạo lại là nói cho gã biết, thực lực của Thạch Hạo mạnh nhất đến Kim Nguyên Tiên Tam Tinh, để gã như thế nào tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại gã không thể không tin tưởng. Trên đời này, xác thực có yêu nghiệt như thế. Sau đó, gã liền tràn đầy tham lam trên thân Thạch Hạo, tất nhiên ẩn giấu bí mật thiên đại, bằng không mà nói, hắn dựa vào cái gì tu đến tình trạng như vậy. Chính mình nếu có thể đoạt chi, tiên vương khẳng định điều có thể, thậm chí, còn có thể ước mơ một chút tiên tôn. So với Hàn Tiêu hưng phấn, Lâm Hoành Đạo thì là phát lạnh khắp cả người. Vì cái gì? Mặc dù thực lực của Thạch Hạo cũng không có bay vọt về chất, nhưng gã rõ ràng cảm giác được, Thạch Hạo lại mạnh thêm một đoạn. Mẹ nó! Gia hỏa này lại đột phá, tại trên Ngân Linh Tiên đã tiến thêm một bước. Làm sao có thể chứ? Theo lý mà nói, tu vi của gia hỏa này hẳn là đạt đến trên thập ngũ tinh, sớm hẳn là cuối cùng, làm sao còn có thể lại có đột phá? Nhưng, chiến lực phản hồi của Thạch Hạo lại rất chân thực. Đối phương quả thật có tiến bộ cực lớn, chỉ là Ngân Linh Tiên cần tăng lên ngũ tinh chiến lực mới có thể chống đỡ Kim Nguyên Tiên nhất tinh, cho nên chiến lực của hắn biến hóa mới có thể chẳng phải tươi sáng. Hưu, Hàn Tiêu đã là hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo lại không còn ham chiến, đầu vừa chuyển, thuấn di phát động, hắn nhanh chóng rời đi. Hắn đã là thập bát tinh, cho nên chỉ cần đem tu đến cuối cùng liền có thể đột phá Kim Nguyên Tiên, mà so với độ khó đột phá cực hạn, ngưỡng cửa Kim Nguyên Tiên này căn bản chính là không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó, hắn quay đầu liền có thể tùy ý trà đạp Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu. Mà hắn đạt, tới thập bát tinh đỉnh phong lại cần bao lâu? Ha ha, hai người các ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Thạch Hạo cười to, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tiêu không cam tâm, sau khi truy kích mấy bước, không thể không dừng lại. Lâm Hoành Đạo nói không sai, dù là chiến lực ở trên Sa Thạch Hạo, cũng nhất định phải liên thủ tiến hành đánh lén, bằng không, tiểu tử này căn bản giết không chết. Lâm huynh, chúng ta đuổi. Trong cặp mắt của gã chớp động lên quang mang dã tâm, Thạch Hạo khó giết, nhưng, một khi thành công, ích lợi mang tới cũng là to đến khủng bố. Lâm Hoành Đạo gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, gã cũng chỉ có một đường đi tiếp thôi. Cùng Thạch Hạo chữa trị quan hệ, làm sao có thể? Coi như gã chịu buông xuống, Thạch Hạo lại nguyện ý không? Đi. Hai người đuổi theo, làm sao cũng phải nỗ lực một chút. Thạch Hạo đột phá thập bát tinh, trong thời gian ngắn không cần tiếp tục phải vì cảm ngộ mà hao tâm tổn trí. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần tài nguyên tu luyện, mau chóng đem tu vi xông lên thập bát tinh đỉnh phong, còn muốn làm chuẩn bị trùng kích kim nguyên tiên. Nếu như còn tại quần tinh chi đỉnh mà nói, đó là chuyện hoàn toàn không phí bất kỳ lo lắng gì, khẳng định đều sẽ chuẩn bị xong cho hắn. Nhưng bây giờ mà nói, hết thảy đều phải do Thạch Hạo chính mình làm tới. Muốn nhanh chóng thu hoạch tài nguyên tu luyện mà nói, vậy chỉ có một cái biện pháp. Đoạt. Bất quá, người chính trực như ta, tại sao có thể tùy tiện ăn cướp đâu? Cho nên, kẻ bị ta tẩy sạch, khẳng định là thế lực tội ác tày trời. Thạch Hạo thì thào nói ra, hỗn loạn tiên vực thật sự là không thiếu loại thế lực này. Ở chỗ này, giết chóc là giọng chính. Muốn tìm ra một cái thế lực hoàn toàn vô tội thật sự là cực kỳ khó. Không bao lâu, hắn liền đi tới một cái tông môn cấp bậc ngân linh tiên. Hỷ Vân Giáo. Hắn hơi tìm hiểu một chút, quả nhiên, tông môn này việc ác từng đống, quả thực có thể dùng tội lỗi chồng chất để hình dung. Ở chỗ này, phần lớn tông môn ác chỉ là giết chóc, nhưng, Hỷ Vân Giáo khác biệt, tông môn này từ trên xuống dưới đều là sắc quỷ, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ gặp độc thủ của bọn họ. Dạng tông môn này, hẳn là từ trên xuống dưới, toàn bộ săn bằng. Thạch Hạo đi tới chỗ sơn môn của Hỷ Vân Giáo, có chút ngừng chân. Ngươi là làm gì? Lập tức có thủ vệ hướng về phía Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ta là tới diệt cả nhà Quý Tông. Cái gì? Tên thủ vệ kia sững sờ, hai tên thủ vệ khác bên cạnh cũng là như thế, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Lại có thể có người nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Thạch Hạo không tiếp tục nói nhảm, một chưởng đè xuống, thủ vệ đầu tiên liền bị chấn thành mưa máu. Hắn thu tay lại, hướng về hai tên thủ vệ khác đã run lẩy bẩy nói, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian báo tin đi. Hai người kia liền vội vàng xoay người liền chạy, hướng về nội môn mà đi. Địch tập. Bọn họ một đường đi một đường gọi. Làm gì hoàng hoàng hốt hốt như thế? Một lão giả đi ra, sau lưng thì là đi theo một đám nữ tử, đều là 10 phần mỹ mạo, nhưng từng cái sắc mặt sợ hãi. Vân trưởng lão, hai tên thủ vệ kia như gặp được cứu tinh, lập tức hoảng sợ nói, có một tên cuồng đồ giết người tại chỗ sơn môn, còn nói muốn tiêu diệt Hỷ Vân Giáo chúng ta. Vân trưởng lão nghe chút, không khỏi hừ một tiếng. Lão mới từ ngoài giáo trở về, cũng dẫn tới một nhóm đỉnh lô tư vị không tệ, vừa có thể làm thải bổ cho lão, tăng cao tu vi cùng tăng trưởng thọ nguyên, lại có thể hưởng thụ, tâm tình đang vui vẻ cực kỳ, nhưng nghe hai người này nói chuyện, tự nhiên phá hủy tâm tình tốt của lão. Người nào, dám can đảm lớn mật như thế, chạy đến Hỷ Vân Giáo bọn họ dương oai. Đợi bản tọa đi xem một chút. Vân trưởng lão nói ra. Thân hình lão nhảy lên, đã biến mất trong tầm mắt của hai người kia. Chỉ là Trúc Thiên Thê, đâu có thể nào bắt được động thái của Ngân Linh Tiên. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đi qua, hai người này liền thấy một bóng người xẹt qua giữa trời, ba một cái, vừa vặn rơi vào trước người của bọn họ. Không phải Vân trưởng lão thì là ai? Bất quá, Vân trưởng lão vừa rồi thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng, hiện tại thế nào? Đầu đều bị đập bẹp, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này, hai tên thủ vệ nhìn xem lẫn nhau, đều là dâng lên hàn ý vô tận. Đây chính là Vân trưởng lão, Ngân Linh Tiên cao cao tại thượng, lão thế mà nhanh như vậy liền bị xử lý. T, người giết tới kia cũng quá kinh khủng đi. Xảy ra chuyện lớn. Vân trưởng lão bị địch nhân giết chết. Hai người bọn họ tiếp tục thét lên, hướng về phía nội môn chạy tới. Lập tức, bảy đạo khí tức cường hoành hiển hiện. Hư, bảy tên Ngân Linh Tiên cũng lập tức xuất hiện ở chỗ sơn môn, đều là đứng ngạo nghễ trên không. Kế tiếp, càng nhiều đồng giáp tiên cũng đi theo xuất hiện. Đồng dạng bay lơ lửng ở chỗ sơn môn, nhưng vị trí so với bọn Ngân Linh Tiên thì lại quá thấp. Võ đạo giới, đẳng cấp xâm nghiêm, mà càng là tại loại địa. Phương hỗn loạn này, loại phân bố đẳng cấp này sẽ càng rõ ràng, bất kính với cường giả, bị giết cũng là chết vô ích. Ngươi là người phương nào? Giáo chủ Hỷ Vân Giáo hỏi, kẻ đến không thiện, trước hết giết Vân trưởng lão, thực lực sau không lường được, lão không dám tùy tiện khai chiến. Thạch Hạo mỉm cười, người diệt các ngươi. Lời nói này, Người của Hỷ Vân Giáo đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, người cũng quá cuồng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có nhìn vào thực lực. Giáo chủ Hỷ Vân Giáo lạnh lẽo nói ra. Chậm, Thạch Hạo duỗi tay. làm sao, ngươi sợ? Người Hỷ Vân giáo đều là ngạo nghễ, chỉ là một người, dù ngươi là ngân linh tiên thì như thế nào, gặp nhiều ngân tiên linh như vậy cũng một dạng muốn gọi cha. Nói, giáo chủ Hỷ Vân giáo cũng là ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, tàng bảo khố của các ngươi ở đâu? Tránh khỏi sau khi ta đem các ngươi làm thịt toàn bộ, còn phải tốn thời gian đi tìm. Mẹ nó, lần này, mọi người đều là nổi giận, ngươi thật ngông cuồng, ngươi thật ngông cuồng. Giết! Giáo chủ Hỷ Vân giáo vung tay lên, lập tức, bảy đại ngân linh tiên đồng thời hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Đối phương chỉ có một người, cho nên, bọn họ căn bản không cần khởi động đại trận hộ giáo. Đại trận này cũng không phải lợi dụng địa thế thiên địa mà tu thành, mà là một khi mở ra liền muốn thiêu đốt tiên thạch, cho nên, nếu không cần thiết mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mở ra. Cái này bảy cái đánh một cái, chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn gì sao? Bảy người giết tới, công kích như nước thủy triều, muốn đem Thạch Hạo oanh sát thành cạn bã. Thạch Hạo cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Lập tức, bảy đại ngân linh tiên trong cùng một thời gian toàn bộ đều biến thành huyết vũ. Phốc. Đám người mới vừa rồi còn đang thay bảy cường giả hò hét trợ uy ai, cũng đồng thời phun tới, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là giáo chủ của bọn họ, bảy người liên thủ, tại trong cấp bậc ngân linh tiên không phải hẳn là vô địch sao? Làm sao lập tức toàn bộ treo? Sau đó, bọn họ đều là sợ đến hai chân phát run. Tên sát tinh này quá kinh khủng. Thạch Hạo nhìn về phía một tên đồng giáp tiên, hỏi, ngươi có biết, tàng bảo khố ở đâu không? Người kia đã sợ đến đầu não trống không? Trong lúc nhất thời căn bản không biết trả lời. Đùng, Thạch Hạo lại đánh một cái búng tay, người kia cũng lập tức bị đánh nổ. Có ai biết tàng bảo khố ở đâu? Hắn hỏi lần nữa. Ta biết, ta biết, ta biết. Lần này, tất cả mọi người là kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn nhấc tay kêu lên, sợ chậm một bước liền bị hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo tùy ý điểm một người, nói, ngươi dẫn ta đi. Người kia giống như trúng thưởng lớn, lập tức hưng phấn nói, xin mời đại nhân đi theo ta. Thạch Hạo đi theo y, cũng không có làm cái gì đối với những người còn lại. Thế là, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra 10 phần kinh ngạc. Mặc kệ bọn họ rồi. Vậy bọn họ, có thể chạy hay không? Nhưng, đám người lại lo lắng Thạch Hạo căn bản không có đi xa, mà là đang âm thầm nhìn xem. Ai là cái thứ nhất động, khả năng liền sẽ lọt vào đả kích lôi đình. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, cái này cực có thể sẽ mất mạng. Một lát sau, rốt cục mới có người gan lớn lặng yên bước ra một bước. Không có cái động tĩnh gì. Có thể, gã lại bước ra một bước, vẫn là không có động tĩnh. Thời điểm đến bước thứ ba, gã đã bắt đầu chạy hết tốc lực. Trốn, vĩnh viễn đừng lại gặp được tên sát tinh này. Gã vừa chạy như thế, những người khác tự nhiên cũng đi theo chạy như điên. Nhưng mà, bành bành bành. Một đám huyết vũ nổ tung, những người này cùng nhau thịt nát xương tan. Phạm vi tiểu tinh vũ bao phủ thế nhưng là đạt đến 100.000 trượng. Tại trong khu vực này, trừ phi thực lực vượt qua Thạch Hạo, bằng không, Thạch Hạo có thể chúa tể hết thảy. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng tới đến cửa ra vào của tàng bảo khố. Đại nhân, đến tên dẫn đường đồng giáp tiên kia cực điểm nịnh hót nói. Cảm ơn. Thạch Hạo nói ra, đùng, tên này đồng giáp tiên cũng hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo đưa tay đẩy, phía dưới lực lượng cấp bậc kim nguyên tiên oanh kích, cánh cửa lại thế nào chống đỡ được hắn. Trước tiên liền bị oanh mở, hiện ra bảo vật chồng đến giống như núi nhỏ. Bất quá, cấp bậc đều rất thấp. Thạch Hạo thở dài, đây chính là thế lực ngân linh tiên, không có cách, thực lực bày ở đó đâu, lại có thể có cái gì tốt mà cất giữ. Cũng được, hắn liền không soi mói. Thạch Hạo đem tất cả mọi thứ đều là thu vào, có chút hắn không dùng được, nhưng có thể mang về Thạch Quốc đi. Lại nói, hắn vừa rời đi chính là thật nhiều năm, không biết hiện tại Thạch Quốc phát triển được thế nào. Đồ vật có thể dùng bị hắn chọn ra, thu vào trong một cái không gian linh khí. Thật sự là hạt cát trong sa mạc. Thạch Hạo thở dài, bất quá, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, tiếp tục đi nhà tiếp theo đi. Hắn đem giáo đồ Hỷ Vân giáo toàn diện, đây chính là một cái u ác tính, hoàn toàn không có lý do để tiếp tục tồn tại nữa. Không, có mấy ngày, Thạch Hạo lại để mắt tới một cái thế lực ngân linh tiên. Lấy thực lực kim nguyên tiên của hắn, cái thế lực ngân linh tiên nào có thể chống đỡ được hắn? Dù là mở lên hộ sơn đại trận, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Một đường quét ngang, nhưng không có mấy ngày, Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu lại đuổi theo, để Thạch Hạo đành phải rút lui. Hiện tại hắn còn không phải là đối thủ, không cần thiết cứng rắn. 3 tháng xuống tới, thế lực ngân linh tiên bị Thạch Hạo bình định cũng không ít, nhưng Thạch Hạo vẫn không thể nào đạt tới thập bát tinh đỉnh phong. Mà tài nguyên cần thiết để đột phá kim nguyên tiên càng là kém hơn quá nhiều. Chỉ là ăn cướp thế lực ngân linh tiên, đoán chừng lại có 100 nhà, cũng không đủ để ta dùng trùng kích kim nguyên tiên. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Nếu hắn đột phá Kim Nguyên Tiên, thực lực tất nhiên sẽ nghênh đón tăng lên kinh khủng, mà yêu cầu đối với tài nguyên liền sẽ cao không gì sánh được. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói, đến lúc đó thiên tài địa bảo không đủ, cần rút ra sinh mệnh bản nguyên của bản thân hắn đến đụng, đừng đem hắn trực tiếp rút sạch thành một cái lão già họm hẹp. Cho nên, đến là một món lớn. Thạch Hạo quyết định hướng thế lực Kim Nguyên Tiên ra tay, nhưng hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng bất quá là chiến lực Kim Nguyên Tiên tam tinh. Đây không tính là yếu, nhưng cũng không thể coi là mạnh. Muốn tìm thế lực Kim Nguyên Tiên có chiến lực không cao hơn tam tinh khi dễ, đây không thể nghi ngờ là sự tình rất khó khăn. Hắn tìm rất lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện mục tiêu thích hợp. Xem ra, trắng trợn cướp đoạt là không được, chỉ có thể đến tối. Thạch Hạo thầm nghĩ, hắn có thể trà trộn vào một cái thế lực Kim Nguyên Tiên, sau đó tìm cơ hội đem bảo khố của đối phương cho bưng. Bất quá, nếu quyết định tối đến, không bằng đem mục tiêu đặt đến lớn một chút. Bình Thiên Tông. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, thế lực này cực kỳ tà, hơn nữa dã tâm quá lớn, nếu thật để cho bọn họ nhất thống hỗn loạn tiên vực, vậy tương lai sinh ra tiên vương của tiên vực này khả năng sẽ tiến một bước thu nhỏ, tuyệt không phải chuyện tốt. Bưng bảo khố của bọn họ, chí ít cũng có thể trì hoãn tiến trình xưng bá của bọn họ một chút, đến lúc đó, nói không chừng không chờ bọn họ đăng đỉnh, Thạch Hạo cũng bước vào Ngọc Tiên, có thể đem thế lực này bình nữa nha. Tốt, cứ quyết định như vậy. Ngươi nhìn, hắn đã là hoàng kim khách khanh của Bình Thiên Tông, thân phận đều có, làm việc đứng lên quá thuận tiện. Bất quá, Bình Thiên Tông thế nhưng là thế lực cấp Ngọc Tiên, muốn tại phía dưới mí mắt của nhiều cường giả như vậy chuyển không bảo khố của bọn họ. Khó, không khó liền không có khiêu chiến. Thạch Hạo thì thào nói ra. Sau mười mấy ngày, hắn về tới Bình Thiên Tông. Bất quá, còn không có đợi hắn bắt đầu kế hoạch của hắn, hai tên khách không mời cũng lặng yên mà tới. Lâm Hoành Đạo, Hàn Tiêu, hai tên chuyển nhân tiên vương xuất hiện, chính là tông chủ Bình Thiên Tông đều muốn cho chút thể diện, tự mình đi ra sẽ gặp bọn họ. Chúng ta muốn mời đại nhân giúp một chút. Lâm Hoành Đạo trực tiếp đưa ra yêu cầu, giúp chúng ta bắt một người. Tông chủ Bình Thiên Tông bất động không sợ hãi, thản nhiên nói, hai vị muốn bản tọa giúp các ngươi bắt ai? Thạch Hạo. Lâm Hoành Đạo lập tức nói ra. Tông chủ Bình Thiên Tông toàn thân đều là bao phủ tại trong chiến giáp, căn bản không nhìn thấy biểu lộ trên bộ mặt. Nhưng từ việc y có chút do dự đến xem, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hai vị là truyền nhân tiên vương, Thạch Hạo cũng vậy, nếu bản tọa giúp các ngươi bắt lấy hắn, ngày sau tiên vương cổ trách, tiên vương sau lưng hai vị sẽ tới thay bản tọa ra mặt sao? Y hỏi, cái này sao có thể? Tiên vương đó là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền xuất thủ? Cho nên, Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu liếc nhìn nhau, đều có điểm không biết nên thuyết phục như thế nào. Cái này lại không có cái giao tình thâm hậu gì, như thế nào yêu cầu người khác gánh lấy nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ đâu. Hơn nữa dù cho giao tình lại sâu, vậy còn phải xem người. Như vậy đi, tông chủ đại nhân không cần xuất thủ, nhưng cũng đừng ngăn cản chúng ta. Lâm Hoành Đạo lùi lại mà cầu việc khác, mà cái này cũng là trước đó hai người liền thương lượng xong. Có thể cổ động Bình Thiên Tông xuất thủ tự nhiên tốt nhất, Ngọc Tiên còn không thể trấn áp một cái ngân linh tiên sao. Hiện tại mà nói, mặc dù để bọn họ không phải hài lòng nhất, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Tông chủ Bình Thiên Tông lại là lập tức lắc đầu, khó mà làm được, Thạch Hạo chính là hoàng kim khách khanh của tông ta, nếu hắn bị người ngoài công kích, bản tọa lại là chẳng quan tâm, chẳng phải là để đệ tử tông môn thất vọng đau khổ sao? Ý cự tuyệt này mặc dù vô cùng kiên định, nhưng Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đều là đã hiểu. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bình Thiên Tông, làm một tên hoàng kim khách khanh. Hai người đều là nói ra. Ha ha, thật sự là quá tốt. Có hai vị thiên tài tuổi trẻ tài cao gia nhập, bản tông hoan nghênh đã đến. Tông chủ Bình Thiên Tông cười to nói, ở giữa khách khanh cũng sẽ có chút mâu thuẫn, đều có thể xử lý nội bộ, nếu thực sự huyên náo lớn, bản tọa cũng sẽ nhúng tay, tóm lại, dĩ hòa vi quý. Đây là nói nhảm, ý tứ của Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu còn không rõ lộ ra sao. Bọn họ là nhất định muốn mệnh của Thạch Hạo. Với Bình Thiên Tông mà nói, từ bỏ một cái chuyển nhân tiên vương, lại đạt được hai tên chuyển nhân tiên vương. Cái này tự nhiên tuyệt không thua lỗ, dù sao bọn họ lại không nhúng tay vào, các ngươi làm sao nháo chuyện đều không liên quan đến ta. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là giết Thạch Hạo, cướp đoạt cơ duyên trên người đối phương. Về phần có làm khách khanh của Bình Thiên Tông hay không, bọn họ như thế nào lại để ở trong lòng đâu. Hai người chỉ là cười một tiếng, liền cáo từ rời đi. Sau đó, chính là sự tình khởi xướng đánh lén, một kích liền muốn mệnh của Thạch Hạo như thế nào. Thạch Hạo cũng đang tính toán. Như thế nào mới có thể bưng bảo khố của Bình Thiên Tông? Đáng tiếc, Tử Kim Thử không tại, bằng không mà nói, gia hỏa này khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới loại chuyện trộm bảo khố này, tự nhiên là không vội vàng được, cần từ từ lên kế hoạch, nhưng thời gian cũng không thể lãng phí. Thạch Hạo liền tìm người khiêu chiến, mỗi lần đều sẽ mang lên tiền đặt cược, người nguyện mắc câu. Mấy ngày kế tiếp, cao thủ Ngân Linh Tiên ở Bình Thiên Tông cơ hồ bị hắn xe một lần, tự nhiên tất cả đều không phải là đối thủ của hắn, mà Thạch Hạo sau mỗi lần chiến thắng, đều sẽ mở miệng chào phúng một phen, đã là khơi dậy rất nhiều cao thủ trong tông môn bất mãn. Thật ngông cuồng, dù ngươi là truyền nhân tiên vương, nhưng nơi này dù sao cũng là Bình Thiên Tông, ngươi làm sao cũng phải khiêm tốn một chút a. Hiện tại, người người đều là ngóng trông Thạch Hạo bại một lần, toàn bộ đều đang kìm nén khẩu khí đâu. Đúng lúc này, Thạch Hạo hợp thời hướng một vị Kim Nguyên Tiên khiêu chiến. Cái gì? Sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cũng quá không biết điều đi. Ngân Linh Tiên chiến Kim Nguyên Tiên. Thật sự cho rằng ngươi thắng mấy trận, liền có thể đem Kim Nguyên Tiên đều không coi vào đâu. Truyền nhân Tiên Vương là lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến tình trạng có thể không nhìn bình chướng đại cảnh giới. Hơn nữa, bị Thạch Hạo khiêu chiến, đây chính là Kim Nguyên Tiên nhị tinh. Nhị tinh là khái niệm gì? Nếu như nhất định phải định lượng mà nói, Kim Nguyên Tiên nhị tinh tương đương với chiến lực Ngân Linh Tiên nhị thập tinh, hơn nữa còn là cất bước nhị thập tinh. Ngươi làm sao có thể thắng? Mà đúng lúc này, Thạch Hạo còn mở ra đánh cược, để cho người ta áp chính mình thua. Chỉ có một cái tuyển hạng như thế, nếu hắn thua, một bồi một, nếu hắn thắng, tiền đặt cược kia liền về hắn. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người là điên cuồng áp chú. Đây không phải là đưa tiền sao? Tốt, bồi chết hắn. Mỗi người đều là xuất ra toàn bộ gia sản, tham dự cuộc thị yến này. Trên thực tế, nếu như Thạch Hạo thua, đừng nói hoàn toàn bồi giao, chính là 1% đều đền không nổi. Thế nhưng là, người khác đều biết hắn là truyền nhân tiên vương. Truyền nhân tiên vương lại thế nào có khả năng không đền nổi đâu. Thạch Hạo cho đám người một ngày thời gian đi làm chuẩn bị. Sau đó, chiến đấu giữa hắn cùng tên Kim Nguyên Tiên kia liền muốn bắt đầu. Tên Kim Nguyên Tiên này gọi Thường Lạc, bộ dáng trung niên, trên mặt thì là mang theo biểu lộ cực kỳ khó chịu. Gã thế mà bị một tên Ngân Linh Tiên khiêu chiến. Kim Nguyên Tiên luận bàn cùng Ngân Linh Tiên. Cái này nói ra sẽ người cười rơi răng hàm. Thế nhưng là, gã lại không thể giết Thạch Hạo, người ta thế nhưng là con của Tiên Vương. Bọn họ không thể vượt qua, nhưng đối với Tiên Vương mà nói, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Cho nên, trừ phi gã nguyện ý cả một đời mai danh ẩn tích, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng thoát khỏi một vị Tiên Vương truy sát. Không chiến. Thạch Hạo đem Ngân Linh Tiên trong tông đều là nạo một lần, hơn nữa nói lời nói được rất khó nghe. Hiện tại trên dưới toàn tông đều là kìm nén một cỗ khí, nhất định phải đem Thạch Hạo đánh ngã. Tại phía dưới cỗ oán khí mãnh liệt này, gã có thể nói không sao. Đã như vậy, gã liền lấy thế nghiền ép, một kích đem Thạch Hạo oanh bại. Nhiều một chiêu cũng là ô nhục đối với gã. Sáng sớm ngày hôm đó, tất cả mọi người là đi vào một tòa ngọn núi, tranh thấy trận chiến này, mà tất cả tiền đặt cược thì đều bị Thạch Hạo thu vào. Hắn là người đánh cược, tiền đặt cược đương nhiên tạm thời để hắn đảm bảo, dù sao hắn chỉ có một người, ai cũng không sợ hắn cuốn đồ vật liền chạy có đúng hay không. Truyền nhân tiên vương, ngay cả điểm mặt ấy cũng bỏ sao. Trên thực tế, nếu như Thạch Hạo khiêu chiến chính là một vị ngọc tiên mà nói, hắn thật làm ra được sự tình cuốn đồ vật rồi bỏ chạy. Thường Lạc đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm, còn kém viết lên mấy chữ ta rất khó chịu. Thạch Hạo thì là đứng ở đối diện, rất là vui vẻ. Người Bình Thiên Tông thật đúng là tích cực, bên dưới đến tiền đặt cược siêu nhiều, đủ để cho hắn xông lên thập bát tinh đỉnh phong, thậm chí đột phá Kim Nguyên Tiên cũng không sai biệt lắm là có thể. Nhà có tiền. Hắn cảm khái một chút, xem ra, cái kéo cừu hận đánh cược này so sánh với trộm bảo khố còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Còn có đặt cược hay không? Thạch Hạo nhìn về bốn phía, đáng tiếc loại mua bán này chỉ có thể làm một lần, về sau người khác liền sẽ không lên cầm cố, cho nên, hắn nhất định phải 100%, thậm chí 200% nghiền ép chỗ tốt. Tất cả mọi người là nhe răng, bọn họ hận không thể đem cả quần đều là áp lên đi, nào có dư thừa tài phú tiến hành áp nữa. Nhanh lên bắt đầu. Đúng, đừng vọng tưởng kéo dài. Thạch Hạo, ngươi trở bại một lần đi. Bọn họ nhao nhao kêu lên, không kịp chờ đợi muốn xem hình dạng thất bại thảm hại của Thạch Hạo. Đương nhiên, còn có thể thuận tiện thắng một bút. Chỗ tối, Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đều là lắc đầu. Bọn họ đều biết chiến lực của Thạch Hạo là cường đại như thế nào. Trận chiến này hắn tự nhiên là thắng chắc. Đáng tiếc, bọn họ không thể nhắc nhở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Hạo vớt lên một bút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hừ, làm con của tiên vương, lấy phương thức như vậy để lừa dối, thật sự là đáng xấu hổ. Hàn Tiêu 10 phần khinh thường nói. Lâm Hoành Đạo gật đầu, quần tinh chi đỉnh là giàu có bực nào, ngươi còn kém những vật này. Đừng nói thân tử tiên vương, chính là tên đệ tử cũng đều chướng mắt. Cho nên, Thạch Hạo cũng quá không có phẩm. Nhưng bọn họ lại không biết, cái này gọi hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Nhưng, Lâm Hoành Đạo lại không thể không thừa nhận, Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể áp dụng dạng lừa dối này. Liền hỏi, cái ngân linh tiên nào có thể chiến kim nguyên tiên? Vương giả tuổi trẻ, cũng chỉ có thể so với kim nguyên tiên yếu nhất, tự vệ đều có vấn đề, thủ thắng căn bản chính là vô vọng. Huống chi, Thường Lạc còn là kim nguyên tiên nhị tinh, đó là tồn tại cấp bậc tuyệt đối nghiền ép. Điều này càng làm cho Lâm Hoành Đạo nhe răng, người mạnh như vậy, yêu nghiệt như thế, nhưng thế mà làm chuyện loại này, không cảm thấy lãng phí thiên phú sao? Vẫn là ngẫm lại, muốn làm sao xử lý hắn đi. Lâm Hoành Đạo nói ra, đây mới là trọng điểm. Hàn Tiêu gật đầu, cưỡng ép nhịn xuống xúc động, đi nói cho đám người, các ngươi đều trúng bẫy tiểu tử này, chiến lực của gia hỏa này. Có thể đạt tới kim nguyên tiên tam tinh. Nhưng, bọn họ muốn ám sát Thạch Hạo, lại thế nào có khả năng làm cho đối phương biết mình tồn tại đâu? Thật sự là quá khó chịu. Thạch Hạo mỉm cười, trong lòng thì là đáng tiếc, một phiếu này cũng chỉ có thể vớt nhiều chỗ tốt như vậy rồi. Ai, về sau đi tông môn khác, cũng có thể làm như vậy nha. Hắn hướng về phía Thường Lạc nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Không được sử dụng bất kỳ binh khí gì, phù binh, nói một cách đơn giản, chính là bất luận ngoại lực gì. Có một tên kim nguyên tiên được xung làm trọng tài, mặc dù y cũng cho rằng cái này hoàn toàn không cần thiết, so sánh giữa chiến lực cách xa như vậy, muốn trọng tài làm gì. Có hạn chế như thế, tự nhiên là nhằm vào Thạch Hạo. Con của tiên vương, trên thân sẽ không có điểm bảo vật sao? Giống như là loại phù binh này, phù binh kim nguyên tiên cấp bậc cao dai vứt ra từng tấm, cam đoan có thể nện Thường Lạc chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng nếu hạn chế phù binh, vậy không hạn chế một chút binh khí mà nói, đó cũng là không công bằng, cho nên, tất cả ngoại lực cũng không thể dùng, tương đương với loại bỏ hết thảy tình huống ngoài ý muốn, vậy kim nguyên tiên chiến ngân linh tiên, vẫn tồn tại một chút xíu biến số sao? Thạch Hạo cùng Thường Lạc đều là gật đầu. Bắt đầu. Trọng tài kim nguyên tiên nói ra. Thường Lạc cũng không có vội vã xuất thủ, y vẫn chắp tay, thản nhiên nói thật, cùng dạng ngân linh tiên như người này đánh, quả thực là một loại nhục nhã đối với ta. Bất quá, ngươi thật ngông cuồng, bản tọa liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Y chậm rãi đạp thiên mà lên, hiển thị rõ phong thái cao thủ. Thường hộ pháp uy vũ, thường hộ pháp bá khí. Mọi người đều là gieo hò, thay Thường Lạc góp phần trợ uy. Thạch Hạo mỉm cười, hưu, phát động thuấn di, trực tiếp liền xuất hiện ở sau lưng Thường Lạc, sau đó đánh qua một quyền. Mẹ nó! Thường Lạc giật mình kêu lên, cũng không kịp quay người, chỉ có thể xoay đầu lại. Há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Không nên coi thường đạo kiếm khí này, đây chính là canh kim kiếm khí mà y một mực ôn dưỡng tại trong người, không gì không phá, chính là vũ khí bí mật của y, thật nhiều lần đều giúp y tuyệt sát đối thủ, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, Thạch Hạo, chỉ là đi lên một quyền, liền đem tuyệt chiêu của y ép ra ngoài. Không thể nghi ngờ, tâm của Thường Lạc hiện tại là đang rỉ máu, bởi vì tuyệt chiêu như thế dùng một lát, vậy liền không tồn tại bí mật có thể nói. Về sau ai cùng y so chiêu đều sẽ đề phòng một kiếm này. Nhưng không có cách nào, y có thể dễ dàng tha thứ cho chính mình khi thua với một cái ngân linh tiên sao? Nếu thực như thế mà nói, vậy y cả một đời đều muốn lưng đeo sỉ nhục. A, kiếm khí này có chút lợi hại. Nếu như Thạch Hạo đã là kim nguyên tiên, vậy lấy thân thể đã được hoàng kim tiên tắc rèn luyện, lại thêm cửu tử thiên công, hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn một kiếm này, nhưng bây giờ mà nói, hắn nhất định phải né tránh. Hưu, một kiếm xẹt qua, kiếm khí dương động, để tóc Thạch Hạo cũng là tung bay. Hai người tách ra một chút khoảng cách, đều là đứng ở trong bầu trời, cũng không có lập tức giao thủ. Thạch Hạo trực trực tán thưởng, ngược lại là có chút xem nhẹ cái kim nguyên tiên này, thuận miệng phun ra một đạo kiếm khí đều lợi hại như vậy. Nếu để cho Thường Lạc biết suy nghĩ của Thạch Hạo, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Đây chính là canh kim kiếm khí mà y khổ tâm bồi dưỡng ra được, y vì thế mà đã ăn không biết bao nhiêu kim loại. Loại khó khăn khi luyện hóa kia ngẫm lại đều như ác mộng. Hơn nữa, loại kiếm khí này là tiêu hao hình, y hết thảy cũng chỉ có thể phát ra 10 đạo, sau khi sử dụng hết, liền muốn một lần nữa thôn phệ kim loại tiến hành luyện hóa, từ từ bồi dưỡng. Không thể không thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, đạo kiếm khí này của ngươi, thật lợi hại. Lợi hại ngươi cái quỷ, đây chính là tuyệt chiêu của ta. Thường Lạc giận tím mặt, y thấy, Thạch Hạo căn bản chính là đang nhạo báng chính mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Y giống to, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, ta rõ ràng là đang tán thưởng ngươi, ngươi tại sao muốn giận tím mặt đâu? Chẳng lẽ, ngươi người này biến thái, nhất định phải để ta mắng ngươi mới dễ chịu. Bên dưới, tất cả mọi người thì đều là trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo lại có thể giao phong chính diện cùng Thường Hộ Pháp, hơn nữa cũng không ăn thiệt thòi. Có phải hay không? Bọn họ một mực nhìn lầm tu vi của Thạch Hạo. Kỳ thật hắn cũng không phải là ngân linh tiên, mà là kim nguyên tiên. Bằng không mà nói, Ngân Linh Tiên cứng rắn cùng Kim Nguyên Tiên, không phải trò đùa cực lớn sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo đã triển khai đại chiến cùng Thường Lạc, thậm chí, hắn còn chiếm thượng phong. Mẹ nó, tất cả mọi người là tê cả da đầu, phát lạnh khắp cả người. Quá kinh khủng, trên đời này thế mà thật có dạng quái vật này, có thể nghịch một cái đại cảnh giới để chiến đấu. Đây chính là thực lực của thân tử Tiên Vương sao? Tất cả mọi người là hồn đoạn, há to miệng, lại là không nói nên lời một chữ nào. Dù là Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đã từng gặp qua chiến lực của Thạch Hạo, hiện tại lần nữa mắt thấy, vẫn để trong lòng bọn họ nhấc lên gợn sóng. Bất quá, rất nhanh lòng của bọn họ liền càng thêm lửa nóng trên thân Thạch Hạo, quả nhiên ẩn giấu đi bí mật cực lớn, chỉ cần có thể đạt được, bọn họ cũng có thể mạnh như vậy. Tiên Vương đều có thể, thậm chí Tiên Tôn cũng có thể nghĩ. Người khác chỉ là khiếp sợ mà nói, vậy Thường Lạc liền muốn tuyệt vọng. Ý thế mà đánh không lại Thạch Hạo. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Đường đường là Kim Nguyên Tiên, thế mà đánh không lại một tên Ngân Linh Tiên. Nói ra không phải muốn bị người trong thiên hạ cười chết sao? Y về sau còn có làm người nữa không? Y thật hy vọng đây là một giấc mộng, sau đó, cùng Thạch Hạo không ngừng mà giao phong, phía dưới lực lượng kinh khủng kia chấn kích, nói cho y biết cái này cũng tuyệt không phải cái mộng gì. Đối thủ đem Ngân Linh Tiên tắc xen lẫn, tạo thành lực phá hoại đáng sợ, đối với thể phách của y đều có thể sinh ra uy hiếp cực lớn. Cái gì Kim Nguyên Tiên chính là đứng đấy bất động để Ngân Linh Tiên đánh, 100 năm cũng sẽ không phá khối ra. Phi, ai nói, ngươi qua đây thử một chút. Đừng nói 100 năm, chính là đánh lên một chút đều là đau đến tận xương. Không thể sử dụng bất luận ngoại lực gì, mang ý nghĩa chiến lực bị cực hạn chết rồi, Thường Lạc vắt hết óc, cũng là nghĩ không ra bất kỳ khả năng lật bàn nào. Thứ duy nhất cậy vào, chính là canh kim kiếm khí mà y bồi dưỡng ra được, nhưng, chuyện này chỉ có thể lại sử dụng 9 lần, hơn nữa Thạch Hạo đã có phòng bị, muốn cạnh công. Khó, Thường Lạc khổ không thể tả, Thạch Hạo thì là nhẹ nhõm thong dong. Chiến lực tam tinh đánh nhị tinh, hơn nữa hắn còn là loại hình thiên tài chiến đấu này, vậy khẳng định là vững vững vàng vàng, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Sau mấy trăm chiêu, Thạch Hạo đấm ra một quyền, Thường Lạc liền từ trên bầu trời ngã xuống. Bành, y rơi rất nặng. Bất quá, Thường Lạc lại lập tức bò lên, ý chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chiến lực. Thạch Hạo thắng. Trọng tài thì, là hợp thời nói ra, không cần tái chiến. Vậy không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm Thường Lạc thụ thương càng nặng, ném mặt càng lớn. Thường Lạc mặc dù cổ, cái trán đều là hằn lên gân xanh, nhưng, y cũng không có tranh luận. Y tự nhiên biết, chính mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, dù là đem toàn bộ chín đạo canh kim kiếm khí dùng đến cũng đều như thế. Liền như thế đi. Y thở dài, lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Thường Lạc lắc đầu, đâu còn có mặt đợi tiếp nữa, trực tiếp phá không rời đi. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về mọi người nói. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ đến, Thạch Hạo nói chính là tiền đặt cược của bọn họ. Đúng, đáng giận, gia hỏa này quá ghê tởm. Người khác không biết, Thạch Hạo tự nhiên biết chiến lực của mình mạnh đến mức nào, lại cố ý mở ra đánh cược, đây không phải cố ý hố bọn họ sao? Bị lừa rồi, lên thiên đại ác đương. Gia hỏa này tại sao âm hiểm như vậy đâu? Cùng các vị hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau lại đến. Thạch Hạo bỏ xuống một câu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Cái này tự nhiên đem mọi người vừa tức đến gần chết, hận không thể lập tức lại lôi ra một vị Ngọc Tiên, đem Thạch Hạo trấn áp. Mặc dù lần sau hẳn không có người bị lừa rồi, nhưng vẫn là phải cố gắng một chút. Thạch Hạo thì là thì thào, hắn đương nhiên là cố ý khích giận đám người, bảo trì điểm cừu hận. Vậy lần sau nếu như hắn còn mở sòng bạc, khả năng còn có thể kiếm bộn. Ai, hiện tại lời ít tiền thật không dễ dàng. Thạch Hạo một bên cảm thán nói, một bên thì là nhìn con số nhồi vào không gian linh khí. Cười đến con mắt đều nhỏ. Hắn lập tức bắt đầu ăn thiên tài địa bảo. Trong chỗ áp tiền đặt cược lần này, thế mà còn có bảo vật cấp hoàng kim. Cũng không có thấy cái Kim Nguyên Tiên nào cùng hắn đặt cược. Đúng, Kim Nguyên Tiên không có ý tứ tự mình hạ trận, để cho người khác làm thay. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Ong ong ong, cối đá không ngừng mà luyện hóa, đem dược lực chiết xuất, để tiến độ rèn luyện thể phách của hắn tăng lên bằng tốc độ kinh người. Bất quá nửa tháng, Thạch Hạo liền tu đến thập bát tinh đỉnh phong. Hắn lại lắng đọng 10 ngày, tự giác đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có thể trùng kích Kim Nguyên Tiên. Tại trong lúc này, hắn cũng một mực quan sát bảo khố của Bình Thiên Tông, nơi này luôn luôn có hai tên Kim Nguyên Tiên tọa chấn, hơn nữa còn đều là Kim Nguyên Tiên cửu tinh, muốn tại phía dưới bọn họ trông coi đem bảo khố bưng không, đây cơ hồ là không có khả năng. Chí ít, lấy thực lực của hắn bây giờ là làm không được. Vậy hắn trước hết đột phá, một khi rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, chiến lực của hắn chí ít cũng là cửu tinh. Mặc kệ làm cái gì cũng đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Thạch Hạo bế quan, trùng kích Kim Nguyên Tiên. Rất nhanh, hắn liền dần vào giai cảnh. Với hắn mà nói, độ khó đột phá Kim Nguyên Tiên là xa xa không thể so sánh cùng đánh vỡ cực hạn, cho nên, hắn ngay cả cực hạn đều là liên tiếp phá chín đạo, vậy đột phá Kim Nguyên Tiên lại có cái gì khó khăn? Chỉ là hơn một canh giờ, khí tức của Thạch Hạo liền bắt đầu bành trướng, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đẩy ra cánh cửa Kim Nguyên Tiên. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang đánh tới. Sáng chói không gì sánh được. Một kiếm này, không thể không đề phòng. Bành, Thạch Hạo trực tiếp phá ốc mà ra. Đúng lúc này, lại một đạo công kích đánh tới, thân ảnh Hàn Tiêu xuất hiện, tay cầm trường thương, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo cười một tiếng, vạn lôi chân kim đã quấn ở nắm đấm, hướng về phía mũi thương đánh tới. Bành! Dưới một kích, hắn tuy bị đánh bay ra ngoài, nhưng, uy hiếp trong một thương này cũng bị hóa giải. Lúc này, thân ảnh Lâm Hoành Đạo cũng nổi lên, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Xong chưa? Thạch Hạo triển khai thuấn di, không ngừng mà né tránh, bất quá. Hắn lúc này chính là tại đang lúc đột phá quan khẩu, khí tức sôi trào, đối với lực lượng của mình đúng là không cách nào hoàn toàn khống chế. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đều là nắm lấy cơ hội này, người sắp sửa đột phá mà lại không có đột phá, chính là thời điểm cực kỳ hư nhược, không thừa cơ hội này giết ngươi, về sau còn có cơ hội không? Trên dưới Bình Thiên Tông, đều là không có người xuất thủ, chỉ là quan chiến. Với bọn họ mà nói, khách khanh đều là người ngoài, bọn họ lại đánh cho kịch liệt thì như thế nào, căn bản không liên quan đến chuyện của bọn họ. Thạch Hạo nhớn mày, xem ra, bọn Lâm Hoành Đạo cùng Bình Thiên Tông đã đạt thành giao dịch nào đó, cho nên lúc này mới không có người xuất thủ ngăn cản. Nói cách khác, cục diện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến hóa giải. Thật sự coi chính mình không có cách nào sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, một bên thuấn di, một bên thì là tiếp tục trùng kích Kim Nguyên Tiên. Chỉ cần thành tựu Kim Nguyên Tiên, hai người Lâm Hoành Đạo thì như thế nào? Không tốt, hắn muốn đột phá. Lâm Hoành Đạo nghẹn ngào nói ra, làm người từng trải, gã đối. Với biến hóa của loại khí tức này tự nhiên hết sức quen thuộc. Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Hàn Tiêu cũng gấp. Thạch Hạo đột phá đến Kim Nguyên Tiên. Một khi vững chắc cảnh giới, chiến lực lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Nhưng mà, Thạch Hạo yêu nghiệt để bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mặc cho bọn họ cản trở đủ kiểu, Thạch Hạo vẫn là từng bước vững bước tiến lên. Khoảng cách đột phá càng ngày càng gần hai người Lâm Hoành Đạo như là phát điên, công kích như nước thủy triều. Thạch Hạo tiếp tục thuấn di, mặc ngươi sóng gió lại lớn, ta tự nhiên thanh tùng, gặp không sợ hãi, không biến sắc chút nào. Ông, đột nhiên, khí tức mà hắn phát ra bỗng nhiên biến đổi. Tương ứng, trên bầu trời đột nhiên có lôi vân cuồn cuộn mà tới. Không tốt. Lâm Hoành Đạo vội vàng lui, hắn đang sắp đột phá, thiên kiếp liền muốn tới. Hàn Tiêu cắn răng, nhưng lại không thể không lui. Một khi can thiệp thiên kiếp, vậy bọn họ cần phải tiếp nhận thiên kiếp trừng phạt gấp 10 lần. Dù là thiên tài như bọn họ, cũng là đầu to không gì sánh được. Không sao, thời gian thiên kiếp kéo dài có hạn, mà hắn dù là đột phá Kim Nguyên Tiên, trong lúc nhất thời chiến lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Lâm Hoành Đạo tỉnh táo nói ra, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Hàn Tiêu gật đầu, bình thường mà nói, thiên kiếp cũng chỉ có chín đạo, ở giữa cũng sẽ không ngừng. Cho nên, một hồi liền đi qua. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về phía bảo khố mà đi. A, tất cả mọi người là kinh ngạc. Người đây là làm gì? Một cái cất bước mà thôi, Thạch Hạo liền xuất hiện ở cửa bảo khố, hắn cười to, không muốn chết, thì tranh thủ thời gian cút ngay. Hai cái Kim Nguyên Tiên trông coi liền muốn xuất thủ, nhưng vừa xem xét đến rõ ràng, bọn họ lại là kinh hãi, vội vàng lui. Người ta muốn độ thiên kiếp, ai dám xuất thủ? Không sợ chết sao? Bành! Thạch Hạo oanh kích ra một quyền, cách cửa bảo khố lập tức bị đánh phá, hắn vọt vào, lập tức bắt đầu trắng trợn vơ vét. Cái này! Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, có người tham tiền như thế sao? Người bị hai đại vương giả tuổi trẻ truy sát, không thừa cơ hội này đào tẩu, thế mà còn có tâm tình ăn cướp bảo khố. Người không biết, đây là địa bàn của Bình Thiên Tông sao? Dù ngươi là con của tiên vương, không dám giết ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng mang theo nhiều bảo vật như vậy để rời đi, coi là nơi này không có cường giả sao? Ha ha, Thạch khách khanh, ngươi quá đáng rồi. Thanh âm của tông chủ Bình Thiên Tông vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng rét lạnh không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo không để ý tới, chính là trắng trợn vơ vét. Tất cả mọi người là cười lạnh, ngươi bây giờ muốn độ thiên kiếp, tại trong lúc này khẳng định là không người nào dám động tới ngươi, nhưng thiên kiếp lại có thể tiếp tục bao lâu? Một khi đi qua, chỉ cần Ngọc Tiên xuất thủ, ngươi chỉ có phần cúi đầu bị bắt. A, làm sao thiên kiếp còn chưa có bắt đầu? Có người kỳ quái nói. Móa, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Lại có người kinh hô. Nhìn bầu trời một chút, xác thực, Lôi Vân vừa mới tụ tập đã là tiêu tán. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Còn có người độ kiếp thì độ, muốn không độ thì không độ sao? Ngươi cho rằng lão thiên gia là gia gia nhà ngươi, ngươi nói không chơi liền không chơi sao? Chuyện không thể nào, Lôi Vân một khi đã bắt đầu tụ tập, đã nói quá trình này là không thể nghịch chuyển, chính là tiên vương cũng không có khả năng làm đến. Thế nhưng là, trên người Thạch Hạo, thì lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thạch Hạo làm sao làm được? Đơn giản, tiểu tinh vũ, đem hắn khí tức che lại, hắn sẽ tương đương với chuyện ở vào trong một thế giới khác, mà trong cái thế giới này, Thạch Hạo chính là chúa tể, hắn muốn có thiên kiếp liền có thiên kiếp, hắn muốn không có, vậy liền không có chứ sao? Nhưng, không độ thiên kiếp, Thạch Hạo cũng vô pháp rảo bước tiến lên kim nguyên tiên, tương đương với chuyện đem tiến trình đột phá tạm dừng. Không có việc gì, hắn giữ lại thiên kiếp chính là dùng để dọa người. Một chút thời gian sau, Thạch Hạo liền đem bảo khố tẩy sạch đến sạch sẽ. Hắn thoải mái đi ra, trên mặt thì là mang theo dáng tươi cười. Đa tạ tông chủ những ngày này đã khoản đãi, bất quá, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Hắn nói ra, cầm nhiều đồ của bản tông như vậy, ngươi muốn đi thẳng một mạch. Tông chủ Bình Thiên Tông từ tốn nói, cực kỳ lạnh nhạt, không lộ hỉ nộ. Lời không phục, ngươi đến cắn ta a. Thạch Hạo cười nói, khí tức có chút buông lỏng, lập tức, đầy trời Lôi Vân cấp tốc tụ tập. Mẹ nó, thiên kiếp thật là do nhà ngươi mở. Lần này, tất cả mọi người là không dám vọng động, dù là đối với tiên tôn mà nói, thiên kiếp đều là nhân vật khủng bố nhất thế gian. Hơn nữa can thiệp người khác độ kiếp, sẽ còn lấy uy lực phóng đại gấp 10 lần, ai chịu được? Nếu không ai phản đối, vậy ta liền đi. Thạch Hạo cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Cường giả Bình Thiên Tông đều là đuổi theo, nhưng cũng chỉ là như vậy, lại, không dám xuất thủ. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu cũng đuổi tới. Nhưng mặc cho bọn họ là vương giả tuổi trẻ thì như thế nào, thiên kiếp phóng đại gấp 10 lần, cũng có thể để bọn họ vẫn lạc. Nhịn, nhịn, nhịn. Thạch Hạo cười ha ha, mặc dù có chút sai lệch cùng kế hoạch, nhưng hắn vẫn là đem bảo khố của Bình Thiên Tông bưng đi, tự nhiên là đáng giá chúc mừng. Hắn ở phía trước chạy, phía sau thì là đi theo một đống người, nhưng tất cả mọi người đều đang kiêng kỵ thiên kiếp, sửng sốt không ai dám ra tay, chỉ có thể hành chú mục lễ. Từ từ, người đuổi theo phía sau Thạch Hạo bắt đầu biến ít. Dạng này có ý nghĩa gì đâu. Chỉ cần ép gần một cái, Thạch Hạo liền khởi động thiên kiếp, ngươi chỉ có thể lùi lại, thiên kiếp lại biến mất, nắm giữ lấy dạng đại sát khí này, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều là buồn bực đến chết. Trừ phi có thể một kích tuyệt sát Thạch Hạo, không cho đối phương cơ hội phóng thích thiên kiếp. Đáng tiếc, Ngọc Tiên cũng không cách nào làm đến. Người, càng ngày càng ít, bởi vì bọn họ đã chạy ra khỏi địa bàn của Bình Thiên Tông, Ngọc Tiên công nhiên quá cảnh như thế, sẽ bị coi là khiêu khích. Mà Bình Thiên Tông từ trước đến nay lại ưa thích âm người, khai chiến chính diện tuyệt không phải là thượng sách. Bởi vậy, sau mười mấy ngày, liền chỉ còn lại có Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu còn đang khổ đuổi không thả. Bọn họ thân phận siêu nhiên, chính là truyền nhân tiên vương, cần để ý đến chuyện xông hay không xông địa bàn nhà khác sao? Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ xác nhận một chút, bọn tông chủ Bình Thiên Tông thực sự không còn truy kích, thế là, hắn buông ra khí tức. Độ kiếp, oanh, thiên kiếp nghẹn lâu rốt cục rơi xuống, hơn nữa. Người tới tới lui lui như vậy, phảng phất như trời cao cũng bị Thạch Hạo chọc giận, cái uy lực lôi đình đánh xuống này còn là đáng sợ. Nhưng mà, thiên kiếp có mạnh hơn, vậy cũng phải tuân thủ quy tắc cần thiết, không có khả năng vượt qua ngưỡng cửa kim nguyên tiên này, nếu không phải vậy thì chính là tử kiếp. Loại thiên kiếp này đối với Thạch Hạo mà nói thì tính toán là cái gì? Hắn nhẹ nhõm ngăn cản, một đạo lại một đạo, thực lực cũng ở trong quá trình này mà phi tốc tăng lên. Hắn há miệng miệng, liều mạng nuốt chửng thiên tài địa bảo. Đột phá kim nguyên tiên cần rất nhiều tài nguyên duy trì, thay thế cho bản nguyên sinh mệnh tiêu hao, mà Thạch Hạo có được cối đá, tốc độ luyện hóa thiên tài địa bảo liền nhanh đến kinh người. Khí tức của hắn không ngừng mà tăng cường, cánh cửa kim nguyên tiên đã hướng hắn mở ra, hắn hiện tại có thể rút ra tầng tiên tắc thứ 3. Lực lượng của hắn đã sớm bước vào kim nguyên tiên, kém đến chỉ là hoàng kim tiên tắc, hiện tại cuối cùng là có thể vận dụng, riêng điểm này liền có thể để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, tại phía dưới hoàng kim tiên tắc vận chuyển, vạn lôi chân kim cũng có thể phát huy ra uy năng của hoàng kim tiên khí, đem chiến lực của Thạch Hạo tăng lên 2 sao. Kim nguyên tiên 2 sao. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đâu? Y nguyên chỉ phần nhìn, bọn họ nhất định phải chờ đến khi thiên kiếp kết thúc mới có thể ra tay. Còn tốt, 9 đạo lôi đình rất nhanh liền rơi xuống toàn bộ, đầy trời lôi vân cũng lập tức tiêu tán. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Ngươi vừa mới vượt qua thiên kiếp, thực lực không có tăng lên về chất, khẳng định còn bị thiên kiếp đánh trọng thương, chính là thời điểm cực kỳ hư nhược. Giết! Thạch Hạo cười ha ha, vạn lôi chân kim hóa thành đao, hướng về phía hai người chém tới. Một đao, quang hàn cửu thiên. Cái gì? Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đúng là không dám đón đỡ, chỉ có thể nhượng bộ. Bọn họ đều là lộ ra thần sắc không thể tin được, giống như vừa gặp quỷ. Chiến lực của Thạch Hạo đúng là đạt đến cửu tinh, thậm chí cửu tinh đỉnh phong, đều muốn tiếp cận cực hạn. Làm sao có thể? Người mới vừa vặn đột phá, thực lực không có khả năng tăng lên bao nhiêu, coi như cầm tiên khí thì như thế nào, cũng chỉ có tăng phúc 2 sao nha. Giống hai người bọn họ, cũng là tại sau khi vững chắc cảnh giới, vừa rồi đạt đến chiến lực 5 sao, tăng thêm hoàng kim tiên khí, vậy chiến lực cũng liền khó khăn lắm mới tới 7 sao. Thạch Hạo đâu? Vừa đột phá, chiến lực liền trực tiếp bão tố lên tới cửu tinh đỉnh phong. Ngươi là quái vật gì? Nhưng mà, tại trong nháy mắt, hai người không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi, hơn nữa còn phân ra phương hướng khác nhau. Đánh không lại, hai người liên thủ cũng đánh không lại, cho nên, không trốn thì làm gì, chờ chết sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, hắn chờ ngày này đã rất lâu. Muốn chạy? Làm sao có thể? Pháp tướng tinh vân mở ra, một đoàn sương mù đã đem Hàn Tiêu vây khốn, mà Thạch Hạo thì là thuấn di, ngăn tại phía trước Lâm Hoành Đạo. Lâm Hoành Đạo, ta nói qua, muốn đem ngươi nện chết. Thạch Hạo từ tốn nói. Lâm Hoành Đạo nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, hoàn toàn không nói gì. Gặp được dạng biến thái này, hắn còn có thể nói cái gì? Thạch Hạo còn đang ăn thiên tài địa bảo, hắn đang vững chắc cảnh giới đồng thời, cũng đang gia tốc luyện hóa thể phách. Chớ nhìn chiến lực của hắn thẳng bão tố lên cửu tinh đỉnh phong, nhưng trên thực tế, thực lực của bản thân hắn còn có không gian tăng lên cực lớn. Không lời nào để nói. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thạch Hạo ra quyền, hướng về phía Lâm Hoành Đạo đánh tới. Bành! Lâm Hoành Đạo vung kiếm tấn công, bởi vì Thạch Hạo ra chính là nắm đấm, không chiếm được tiên vương khí gia trì, bởi vậy, chiến lực liền ngã xuống thất tinh, còn không bằng Lâm Hoành Đạo vận dụng tiên khí, nắm đấm lập tức bị bắn ra. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, vạn lôi chân kim sau một khắc liền hóa thành bảo tháp, phủ xuống lôi đình, cũng không có làm bị thương hắn, mà là gia trì chiến lực cho hắn. Lại đến, hắn đánh phía Lâm Hoành Đạo. Bành! Lần này lại khác biệt. Mặc dù Thạch Hạo vẫn là dùng nắm đấm, lại là đạt được tiên vương khí gia trì, chiến lực trở lại cửu tinh đỉnh phong, phía dưới một kích, Lâm Hoành Đạo lập tức bị đánh bay. Bành bành bành, hắn tiếp tục tiến công, còn vừa đang ngậm tiên dược, bộ dáng này có chút khôi hài, nhưng Lâm Hoành Đạo lại là nửa điểm cũng cười không nổi. Nhất tinh có bao nhiêu áp chế chiến lực, đủ để đè sập gã. Gã chỉ có tư cách phòng thủ, bị từng quyền bạo đánh, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Kim Nguyên Tiên nhị tinh, chỉ là đem làn da hoàn thành rèn luyện, bộ phận khác vẫn chỉ là cấp bậc ngân linh. Hơn nữa, thực lực của Thạch Hạo thời khắc đều đang tăng cường, bởi vì hắn còn đang trong quá trình vững chắc cảnh giới, tại trong lúc này, chiến lực của hắn liền sẽ không ngừng mà tăng lên như thế. Tại thời điểm ban đầu, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một quyền đem Lâm Hoành Đạo đánh chết là được rồi, nhưng đối phương nhiều lần đánh lén, kém chút còn khiến hắn mất cơ hội đột phá thập bát tinh, thì để Thạch Hạo chân chính đến tức giận. Người như vậy, không bạo đánh một trận mà nói, thật sự là không ra được khí. Bởi vậy, dòng dã 2 ngày 2 đêm, Lâm Hoành Đạo đều đang không ngừng bị Thạch Hạo oanh kích. Cái này cũng có thể thấy được Lâm Hoành Đạo ương ngạnh, dù là bị đánh cho vết thương trùng chất, gã cũng là đang kiên trì. Có thể xưng là vương giả tuổi trẻ, tự nhiên là có đạo lý, dù lại tuyệt vọng cũng sẽ không từ bỏ hy vọng. Mà Thạch Hạo mà nói, rốt cục đã không còn ăn tiên dược. Cảnh giới, hoàn toàn vững chắc. Kim Nguyên Tiên nhất tinh, trung kỳ. Hắn thu hồi vạn lôi chân kim, trực tiếp chính là đập tới một quyền. Lâm Hoành Đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, ngươi không cần tiên khí cũng nghĩ trấn áp ta sao? Bành! Gã lấy tiên kiếm oanh kích, sau đó, thân thể của gã chấn động, đúng là bị sinh sinh bức lui, hơn nữa, hổ khẩu sinh đau, kém chút cầm không được kiếm. Cái này! Gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là bối rối. Một quyền này của Thạch Hạo đạt đến tiêu chuẩn Kim Nguyên Tiên cửu tinh, thậm chí còn không phải sơ kỳ, mà là đỉnh phong. Nếu không phải lực lượng cực hạn rất khó khăn đánh vỡ, đoán chừng hắn đã bão tố đến thập tinh đi. Cái này, đột phá chính là đỉnh phong, đây là quái vật như thế nào? Bất quá, Lâm Hoành Đạo từ lâu đã biết Thạch Hạo yêu nghiệt, gã hít một hơi thật sâu, dâng lên một cỗ bất lực tuyệt vọng. Không phải ý chí của gã không đủ cứng cỏi, mà là sai biệt thực lực thực sự quá lớn. Vậy liền liều chết đi. Trong ánh mắt Lâm Hoành Đạo chớp động lên điên cuồng, gã muốn tự bạo, kéo Thạch Hạo cùng chết. Muốn tự bạo? Thạch Hạo cười một tiếng, Lâm Hoành Đạo, ngươi cho rằng cái này có thể tạo thành uy hiếp đối với ta sao? Hắn có thuấn di, trong nháy mắt liền có thể trốn xa 100.000 trượng, uy lực ngươi tự bạo có đáng sợ hơn, nhưng sau khi chuyển lực ra 100.000 trượng, lại còn có thể phát uy ra mấy phần uy lực đâu? Lâm Hoành Đạo không khỏi sững sờ, gã ngay cả cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận, thậm chí chỉ là làm Thạch Hạo trọng thương một chút đều không thể làm đến sao? Ta tự hỏi cùng ngươi không cừu không oán, thậm chí nể mặt Nguyệt Di, còn có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người, hừ. Thạch Hạo một quyền đem Lâm Hoành Đạo đánh bay. Bành bành bành, không đợi Lâm Hoành Đạo kịp phản ứng, hắn đã đuổi theo, lại là liên tiếp giận quyền đánh xuống. Lâm Hoành Đạo bị đánh đến đầy mắt tất cả đều là ngôi sao, gã hét lớn, sư muội là của ta. Ngươi cái rắm. Thạch Hạo đạp xuống một cước, bành, cả người Lâm Hoành Đạo lại từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà va vào trong lòng đất. Đi ra cho ta. Hắn lại vỗ vào mặt đất, oanh, trên mặt đất xuất hiện một kẽ nứt lớn kéo dài mấy vạn dặm, mà Lâm Hoành Đạo cũng từ lòng đất bị chấn đi ra. Bành, Thạch Hạo vung một quyền đánh vào trên bụng Lâm Hoành Đạo, gia hỏa này lập tức lại phóng lên tận trời. Nguyệt Di ưa thích ai, đó là tự do của nàng. Cần ngươi đến vung tay múa chân. Phế vật mới có thể không có phẩm như thế, lấy phương thức tiêu diệt đối thủ cạnh tranh đến, tranh đoạt. Ngươi dạng cặn bã này, cũng xứng xưng vương giả. Thạch Hạo càng nói càng tức, gia quyền cũng càng ngày càng hung ác. Ông, trong người Lâm Hoành Đạo bộc phát ra khí tức kinh khủng. Gã muốn tự bạo. Thà rằng tự bạo, cũng không thể bị Thạch Hạo sinh sinh đánh chết. Đây là tôn nghiêm sau cùng của Lâm Hoành Đạo. Nghĩ hay lắm. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, gia quyền gấp hơn, hắn muốn đánh gãy Lâm Hoành Đạo tự bạo. Phốc, dưới mấy chục quyền đi, Lâm Hoành Đạo còn không có tự bạo thành công, liền bị Thạch Hạo đánh trọng thương, ngay cả tự bạo cũng là làm không được. Nói muốn đánh chết ngươi, làm sao có thể nuốt lời đâu? Thạch Hạo nói ra, Lâm Hoành Đạo liền chỉ có phần thổ huyết, gã hiện tại thương thế quá nặng, căn bản là không có cách tự bạo. Tốt, ngươi có thể lên đường. Thạch Hạo lại ra vài quyền, xinh xinh đem Lâm Hoành Đạo đánh chết. Lần này, suy nghĩ thông suốt. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về một bên khác nhìn lại. Sương mù nồng nặc, Hàn Tiêu còn mê mang tại bên trong. Chỉ cần thực lực không bằng Thạch Hạo, căn bản liền không có khả năng từ trong sương mù tinh vân đi ra. Bất quá, tại trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền đột nhiên phát hiện trước mặt sáng tỏ thông suốt. A, sương mù biến mất. Gã lại vội vàng bắt đầu chạy trốn, nhưng, gã lại là thình lình nhìn thấy, Thạch Hạo xuất hiện ở trước mặt gã. Ta cùng ngươi không có tự oán, chỉ là được Lâm Hoành Đạo mời, lúc này mới sẽ xuất thủ với ngươi. Hàn Tiêu tỉnh táo lại, tổ chức suy nghĩ, cho nên, ngươi muốn tìm cũng hẳn là tìm Lâm Hoành Đạo. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không quay đầu lại chỉ xuống, ngươi nói chính là gã sao? Móa! Hàn Tiêu quét đến một bộ thi thể gần như bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng lấy nhãn lực của gã, thoáng nhìn cũng đã có thể khẳng định, đó chính là Lâm Hoành Đạo. Lâm Hoành Đạo! Chết! Cho nên, gã chính là kế tiếp. Phải biết, thực lực của Lâm Hoành Đạo còn muốn mạnh hơn gã một đoạn, cho nên, ngay cả Lâm Hoành Đạo đều bị Thạch Hạo giết, gã lại có thể may mắn thoát khỏi sao? Ta thực sự chỉ là bị Lâm Hoành Đạo. Bành! Không chờ gã nói xong, Thạch Hạo đã là đấm ra một quyền, đem gã xinh xinh đánh nổ. Đúng vậy, gã cùng Hàn Tiêu không có cái tự oán gì, cho nên, liền không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đánh chết liền tốt. Hắn đem thi thể hai người Lâm Hoành Đạo lục soát, bất quá. Đồ tốt mà hai người này mang quả thực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, nghèo. Đúng thế, đi ra ngoài nhiều năm, tài nguyên tu luyện mang trên thân cũng dùng đến gần sạch sẽ đi. Thạch Hạo lắc đầu, bước nhanh mà rời đi. Lần này, hắn giải quyết hai cái địch nhân, bất quá, cũng kết đại thù cùng Bình Thiên Tông. Dưới áp lực tiên vương bức bách, Bình Thiên Tông dù đem hắn bắt được, cũng không có khả năng thống hạ sát thủ. Nhưng, đem hắn cầm tù một đoạn thời gian, dù là tiên vương cũng không có lời gì để nói. Trừ phi tiên vương không có ý định phân rõ phải trái. Đương nhiên, tiên vương hoàn toàn có tư cách không nói đạo lý. Trên đời này ai có thể chế tài tiên vương đâu. Bây giờ đi đâu đây? Thạch Hạo phát hiện, mình tại chỗ nào cũng đều không thể ở lâu, kiểu gì cũng sẽ phát sinh dạng chuyện như vậy. Trong hỗn loạn tiên vực, phần lớn thế lực đều là việc ác từng đống. Cho nên, ta hoàn toàn có thể đổi một cái thế lực ngọc tiên, đem bảo khố bọn họ bưng đi. Nếu không được, lại đến trận đánh cược cũng được. Thạch Hạo tràn đầy phấn khởi. Hắn quyết định lại cạo lông dê thêm một lần liền rời đi, đi Huyễn Hải Tiên vực tìm Tô Mạn Mạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.